Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Audio, nếu cảm thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, mời các bạn nghe chuyện. Sáng sớm hôm sau, mặt trời chưa dâng lên, Lưu Vân Thành còn bao phủ tại thật mỏng bên trong sương sớm. Vân Triệt cáo biệt Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt, mang theo Phượng Tuyết Nhi tiến nhập Thái Cổ Huyền Chu, cũng khóa được băng cực tuyết vực phương hướng. Hắn nguyên bản định mang theo Phượng Tuyết Nhi ngự không tiến về, để cho nàng nhìn khắp Thương Phong Quốc sông núi thổ địa, nhưng nghĩ tới Băng Vân Tiên Cung 2000 đệ tử. Hắn muốn tại Ma Kiếm Đại Hội trước đó làm cho các nàng toàn bộ thuế biến đã rất là miễn cưỡng, cuối cùng vẫn lựa chọn Thái Cổ Huyền Chu. Gia tộc của ta mấy ngàn năm nay đều ở thăm dò bí mật của Thái Cổ Huyền Chu, mỗi lần Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, đều sẽ đem tất cả tinh lực đều đặt ở thăm dò Thái Cổ Huyền Chu bên trên. Bởi vì mỗi lần Thái Cổ Huyền Chu lúc xuất hiện, chẳng những là linh khôn điện, ngay cả Phượng Thần Đại Nhân đều biết cảm ứng được phương diện cực cao linh khí, tin chắc phía trên nhất định ẩn giấu đi thiên đại bảo vật, không nghĩ tới. Nguyên lai bảo vật này chính là Thái Cổ Huyền Chu tự thân. Thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Bên trong Thái Cổ Huyền Chu, Phượng Tuyết Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn lấy cảnh tượng xung quanh. Lúc này nàng và Vân Triệt chính sự ở bên trong Thái Cổ Huyền Chu bộ thần bí trong pháo đài cổ. Đối với cái này bên trong, nàng có rõ ràng ký ức. 3 năm trước đây, tại Dạ Tinh Hàn dưới sự đuổi giết, nàng chính là bị Vân Triệt ôm xông đến nơi này. Mặc dù khi đó nàng huyền lực bị phong, toàn thân hư thoát, nhưng từng cái hình ảnh nàng đều không cách nào quên, ta cũng vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nó hiện tại đã thuộc về ta, nhưng đối với lai lịch của nó, ta hoàn toàn không biết, nó nội bộ cũng nhất định còn ẩn giấu đi hắn bí mật gì của hắn, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả. Đúng rồi Tuyết Nhi, liên quan tới cái này Thái Cổ Huyền Chu sự tình, nhất định đừng nói cho người khác, ngay cả phụ hoàng của ngươi cũng không có thể. Ừ, ta biết, Phượng Tuyết Nhi triển mi mà cười, Vân ca ca, chúng ta bây giờ địa phương muốn đi. Thực sự toàn bộ đều là tuyết sao, người nhắm mắt lại sẽ biết. Vân Triệt khẽ cười nói, Thái Cổ Huyền Chu xuyên qua không gian, chỉ trong nháy mắt liền từ Lưu Vân Thành đến rồi băng cực tuyết vực, tại Phượng Tuyết Nhi lúc nói chuyện, bọn hắn đã tới rồi băng cực tuyết vực trên không, nhắm lại. Con mắt, Phượng Tuyết Nhi một tiếng lẩm bẩm, sau đó nhẹ nhàng hợp hạ mi mắt. Lập tức, nguyên bản tĩnh mật không khí lập tức trở nên lạnh lẽo, băng lãnh khí tức từ bốn phương tám hướng đánh tới. Băng cực tuyết vực băng lãnh gấp mấy lần vượt qua người bình thường mức cực hạn có thể chịu đựng, nhưng đối với có quân huyền cảnh bát cấp huyền lực Phượng Tuyết Nhi mà nói, căn bản không đủ để tạo thành chút nào khó chịu, nhưng trước đó chưa bao giờ rời đi thần hoang thành Phượng Tuyết Nhi kiếp này lại là lần đầu tiên dùng thân. Thể đụng chạm lấy khí tức rét lạnh, phất qua toàn thân lạnh buốt, bị băng tuyết tịnh hóa vạn năm, tinh khiết đến không có một tia ô trọc không khí, bên tai phát ra dị dạng tiếng rít hàn phong. Phượng Tuyết Nhi mở mắt, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt tuyết thế giới màu trắng, một đôi mắt đẹp đang rung động ở giữa, lóe ra tinh thần vậy hào quang sáng chói. Băng cực tuyết vực hàng năm một nửa trở lên thời gian đều ở tuyết bay, lúc này, băng cực tuyết vực thế giới đang phi tuyết như sợi thô, đại địa là màu trắng, sơn nhạc là màu trắng, sông băng là màu trắng, bầu trời đồng dạng bị rượu tuyết trắng, toàn bộ thế giới thuần túy liền đường chân trời đều không thể nhìn thấy. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng đưa hai tay ra, một đôi của nàng ngọc thủ ở nơi này thuần trắng thế giới bên trong. Lưu động sau băng tuyết còn muốn ánh nhuận tinh khiết ra quang, từng mảnh may mắn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay của nàng, ngắn ngủi đụng chạm, liền tại Phượng Hoàng viêm lực phía dưới tan rã. Phượng Tuyết Nhi vội vàng ngừng lại huyền lực, lập tức, bông tuyết ngoan ngoãn tại bàn tay nàng ở giữa dừng lại, rất nhanh, liền phủ kín bàn tay của nàng, cùng tóc dài cùng phượng áo. Nàng múa nhẹ hai tay, một chùm tuyết sương mù lập tức tại trước người của nàng bay múa. Mỗi một mai trong suốt tuyết tinh bên trên đều chiếu rọi ra nàng trong con ngươi xinh đẹp vui sướng của mộng đồng dạng mê ly, liền giống như đang nằm mơ. Trên thế giới, thật sự có tốt đẹp như vậy địa phương, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng nỉ non. 13 tuổi năm đó, thần hoàng thành trong lịch sử lần thứ nhất tuyết rơi, đó cũng là nàng sinh mệnh thấy qua phong cảnh tươi đẹp nhất, không cách nào quên mất. Tại gặp được Vân Triệt trước đó, nàng lớn nhất khát vọng chính là lại một lần nữa nhìn thấy phi tuyết. Mà trước mắt vô biên tuyết bay, vô biên tuyết vực, đối với nàng mà nói, thật là như mộng đồng dạng thế giới. Hoa. Phượng Tuyết Nhi vui sướng hoàn toàn phóng thích, phát ra một tiếng êm tai hết sức tiếng hô, ở trong tuyết phi thân lên, dùng thân thể của mình đi tắm phảng phất vô cùng vô tận tuyết bay, như trong gió lạnh xen lẫn lên xuyên xuyên tinh khiết không linh tiếng cười vui. Tuyết Hoàng thú bị nàng gọi ra, nàng dựa vào Tuyết Hoàng thú Tuyết Vũ, ở bên trong phi tuyết vừa đi vừa về bay múa, vui vẻ như là tiến nhập trong mộng thế giới nhi đồng. Tiểu Bạch Bạch, Vân ca ca nói nơi này là cố hương của ngươi. Về đến nhà, ngươi nhất định rất vui vẻ, đúng không, Thu? Tuyết Hoàng thú phát ra một tiếng to rõ huýt dài, hai cánh phấp phới, tại Phượng Tuyết Nhi phía trước đan lên một mảng lớn tuyết màn, dẫn tới Phượng Tuyết Nhi một tiếng mềm mại tiếng hoan hô. Vân Triệt mỉm cười nhìn về phía trước, bất quá hắn nhìn không phải cảnh tuyết, mà là Phượng Tuyết Nhi. Gặp qua Phượng Tuyết Nhi người có lẽ đều sẽ tin tưởng vững chắc, cái này thiên huyền đại lục phía trên, không bao giờ còn có thể tồn tại so với nàng còn muốn phong cảnh tuyệt mỹ. 3 năm trước đây tương ngộ với nàng, cho tới hôm nay có thể cùng nàng sóng vai, cho dù là Vân Triệt, đều thủy chung có một loại mông lung hư ảo cảm giác. 3 năm trước đây, ta vốn cho rằng biết vĩnh viễn không cách nào hoàn thành cùng ước định của nàng, Vân Triệt nhẹ nhàng tự nhủ. Hừ, ngươi một ngày nào đó sẽ chết tại nữ nhân trên người, Mạt Lị lạnh như băng nói, lời tương tự, đây đã là nàng lần thứ 3 nói, nàng hiện tại càng ngày càng vững tin, Vân Triệt nếu như có một ngày chết thảm, khả năng lớn nhất, không đúng, tuyệt đối là bởi vì nữ nhân. Vân Triệt méo một chút miệng, lúc này, tâm hồn của hắn bên trong, lại vang lên Mạt Lị bỗng nhiên hạ xuống thanh âm tựa như, ca ca. Những lời này của nàng rất nhẹ, tựa hồ là đang thất thần phía dưới, vô ý thức nỉ non mà ra, nhẹ đến rồi dù cho kề sát bên tai cũng khó có thể nghe rõ. Nhưng Mạt Lị cùng hắn dùng chung một thể, đến từ hồn của nàng âm, mặc dù lại rất nhỏ, hắn cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở, Vân Triệt lập tức ngạc nhiên, ca ca ngươi. Vân Triệt cảm giác được Mạt Lị khí tức bỗng nhiên rung động, cả người cảm xúc đều lạnh xuống, nhưng lại không còn nói chuyện cùng hắn. Hiển nhiên mẩy may không muốn nhắc tới chuyện này, vừa rồi cũng là trong lúc vô tình nỉ non mà ra, Vân Triệt có chút nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật đây. Ngươi cũng không phải nam nhân, đương nhiên sẽ không hiểu chúng ta nam nhân thế giới, đối với đại bộ phận nam nhân mà nói, chinh phục mình muốn chinh phục nữ nhân so chinh phục toàn bộ thế giới còn trọng yếu hơn. Một cái nam nhân coi như vô địch thiên hạ, ngạo nghễ toàn đời, lại chinh phục không được bản thân ưa thích nữ nhân, như vậy hắn vẫn là cái kẻ thất bại, liền chính hắn đều sẽ cảm thấy mình thật đáng buồn. Mà bảo vệ mình nữ nhân này, càng giống là một người đàn ông bản năng một dạng. Liền xem như vì vậy mà chết, cũng sẽ không. Im miệng, Mạt Lị một tiếng quát lạnh, đem lời nói của hắn chặt đứt, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao. Ca ca ta một đời chỉ thích một nữ nhân, trọng tình si tâm, đối với những nữ nhân khác căn bản đều là chẳng thèm ngó tới, chỗ nào giống ngươi. Căn bản chính là cái chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp liền có thể vì nàng liều mạng ngớ ngẩn đại sắc ma. Đối với Mạt Lị cho hắn ngớ ngẩn đại sắc ma xưng hào, Vân Triệt từ trước đến nay đều là vui vẻ tiếp nhận. Qua một hồi lâu, hắn thận trọng hỏi, trước ngươi nói, ca ca ngươi chết, là vì bảo hộ hắn ưa thích chính là cái kia người sao, bảo hộ. Mạt Lị cười lạnh một tiếng, tùy theo một cỗ sát khí bỗng nhiên tràn ngập, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn tràn ngập tâm hải của Vân Triệt, để toàn thân hắn lạnh lẽo, sâu trong linh hồn, thình lình truyền đến như kim đâm đâm nhói cảm giác, Vân Triệt trong lòng bỗng nhiên giật mình. Hắn cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ từ Mạt Lị sát khí, nhưng, bọn hắn ở chung gần 7 năm ở giữa, nàng tất cả sát khí tích lũy, cũng không kịp vừa rồi trong nháy mắt đó. Đối với sát khí, Vân Triệt quá mức quen thuộc, hắn biết rõ, Mạt Lị vừa rồi trong nháy mắt đó sát khí, ẩn chứa là thấu xương khắc sâu trong lòng đến mức tận cùng oán hận cùng sát cơ. Ca ca vì nàng, ngay cả mạng đều có thể không cần. Nhưng từ nữ nhân kia nơi đó lấy được, lại là ác độc tính toán cùng lợi dụng. Ca ca rõ ràng lợi hại như vậy, thông minh như vậy người, nhưng bởi vì nữ nhân kia, Mạt Lị thanh âm xuất hiện mơ hồ phát run. Năm đó ta không tiếc bốc lên cực lớn nguy hiểm, hao phí giá thật lớn cũng phải lấy được tà thần bất diệt chi huyết, hắn trung nguyên bởi đó một, chính là muốn giết nữ nhân kia. Kết quả cuối cùng lại tiện nghi ngươi, Mạt Lị thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng khí tức cùng sát khí đã bị nàng cố gắng áp chế xuống. Chuyện này ta không muốn nhắc tới, ngươi cũng không cho hỏi lại. Càng không cho phép bắt ta ca ca cùng ngươi tên sắc ma này đánh đồng với nhau. À, ca ca ngươi lợi hại như vậy, liền ngươi cũng một mực coi là trên đời nhất hoàn mỹ nhất người, như vậy có thể làm cho hắn cuồng dại như vậy nữ nhân, lại thế nào cũng sẽ không kém à. Vân Triệt ngón tay chỉ vào cái cằm hỏi, Mạt Lị không có trả lời, bất quá Vân Triệt càng thêm để ý lại là một chuyện khác. Mạt Lị mới vừa nói, nàng không tiếc đại giới đạt được tà thần bất diệt chi huyết, một nguyên nhân chính là vì giết nữ nhân kia, nói cách khác. Mạt Lị cũng không phải là trong miệng nàng nữ nhân kia đối thủ. T. Vân Triệt không tự kìm hãm được hít một hơi khí lạnh, sao Mạt Lị còn cường đại hơn, còn là một phụ nữ. Còn có gần 2 tháng, ngươi thì đi cùng phần tuyệt trần giao thủ, Mạt Lị cưỡng ép chuyển hướng đề tài mới vừa rồi, hiển nhiên cực không nghĩ Vân Triệt hỏi tới nữa. Dưới tình huống bình thường, ngươi muốn thắng hắn, dùng chút hèn hạ vô sĩ âm mưu quỷ kế, tựa hồ còn có thể có như vậy một chút phần thắng, nhưng chính diện giao phong, ngươi tuyệt không thắng khả năng của hắn. Nhưng bây giờ, tựa hồ có một cái có thể cho ngươi chính diện thắng phương pháp của hắn. Ồ, là phương pháp gì? Vân Triệt kinh ngạc nói, Đối với Cùng Phần Tuyệt Trần Ước Chiến, những ngày này hắn mỗi ngày đều tại suy nghĩ phương pháp đối phó, trong lòng cũng đại khái có một chút kế hoạch. Nhưng đều không phải là chính diện giao phong, chính là cái này Phượng Tuyết Nhi. Theo Mạt Lị hồn âm chỉ dẫn, Vân Triệt ánh mắt rơi vào đang cùng tuyết hoàng thú đang tuyết bay bên trong hoan hô Phượng Tuyết Nhi trên người. Vân Triệt ngơ ngẩn, tùy theo nghĩ tới điều gì, thử thăm dò nói, ngươi là nói. Rất đơn giản, đạt được Phượng Hoàng của nàng nguyên âm, Mạt Lị bình tĩnh nói. Mặc dù bây giờ ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, nhưng nàng đối với ngươi hiển nhiên không có bài xích, lại thêm ngươi các loại hèn mọn vô sỉ sắc ma thủ đoạn, hẳn là cũng không phải là quá chuyện khó khăn. Đối với hắn các loại sắc ma tương xứng, vô số lần bởi vì tai họa nữ nhân mà đối với hắn chảo phúng khinh thường xem thường thậm chí tức miệng mắng to Mạt Lị thế mà chủ động mở miệng giật dây hắn lấy một cô gái xử nữ nguyên âm. Đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có lần thứ nhất, để Vân Triệt sửng sốt run lên nửa ngày không có lấy lại tinh thần, bộ dáng của hắn, để Mạt Lị thanh âm cũng rõ ràng không tự nhiên lại, hơi nhẹ một tiếng ta chỉ là không muốn ngươi chết trong tay Phần Tuyệt Trần mà thôi, cái này, giống như không được. Vân Triệt yếu ớt nói. Mạt Lị phượng thần chi lực cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa còn là ở vào phượng hồn sau khi thức tỉnh lực lượng nhanh chóng thức tỉnh mấu chốt giai đoạn, nếu như trong lúc này mất đi nguyên âm lời nói, phượng hoàng lực thức tỉnh liền sẽ trên phạm vi lớn chậm lại, thậm chí như vậy đình trệ, nay lại ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuyết Nhi tương lai, hơn nữa ta cũng đã đáp ứng phượng hoàng không? Chuyện này liền xem như Tuyết Nhi nguyện ý, cũng không thể làm, đây chính là thiên huyền đại lục đệ nhất mỹ nữ, ngươi cái này siêu cấp đại sắc ma thế mà lại như thế nhịn được, Mạt Lị rất là coi thường một tiếng hừ. Sau đó thản nhiên nói, nếu là đổi thành thiên huyền đại lục bên trên bất kỳ người nào, để cho nàng mất đi xử nữ nguyên âm, hoàn toàn chính xác biết giống như ngươi nói vậy, nhưng duy chỉ ngươi, lại không những không có ảnh hưởng trái chiều, ngược lại sẽ để phượng hoàng của nàng chi lực mau hơn thức tỉnh. À, thực sự, Vân Triệt khuôn mặt kinh ngạc. Mạt Lị chậm rãi nói, trên người của ngươi hiện tại có ba loại thần thú huyết mạch, cũng lấy long thần huyết mạch làm chủ, long thần huyết mạch giao phó ngươi lực lượng mạnh mẽ cùng thể chất, cùng đáng kể tuổi thọ. Phượng Hoàng huyết mạch cùng Kim Ô huyết mạch giao phó ngươi hủy diệt viêm lực. Bởi vì Long Thần chi tùy tồn tại, lại thêm chi thái cổ huyền chu bên trên vô số lần thân thể hủy diệt trọng sinh, Long Thần của ngươi huyết mạch đã là cực kỳ nồng đậm, nhưng ngươi cái này ba loại thần thú huyết mạch cộng lại cũng không hơn Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng huyết mạch nồng đậm, bởi vì nàng thế nhưng là tiếp nhận rồi. Phượng Hoàng một cái linh hồn phân thân hoàn toàn truyền thừa, đây cũng là vì cái gì, nàng mới 19 tuổi, thực lực liền đã như thế khoa trương. Ngoài ra, bởi vì Phượng Hoàng hồn linh chỉ có thể lấy linh hồn hình thức tồn tại hạn chế, không cách nào phát huy ra lực lượng hoàn chỉnh, cho nên kế thừa toàn bộ huyết mạch cùng linh hồn Phượng Tuyết Nhi tại lực lượng hoàn toàn sau khi thức tỉnh, thực lực cũng không phải tới gần Phượng Hoàng hồn linh đơn giản như vậy, mà là hoàn toàn siêu việt. Lợi hại như vậy, Vân Triệt kinh ngạc nói, siêu việt Phượng Hoàng thần linh, Phượng Hoàng thần tông Phượng thần cấp độ thực lực là giống như tiểu yêu hậu nửa bước thần huyền, nếu là thật sự như Mạt Lị nói, cái kia trên đời này chẳng phải là lại không người là Phượng Tuyết Nhi đối thủ. Hơn nữa chỉ cần ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, đồng thời không có chút nào tiểu yêu hậu thừa nhận tàn khốc tác dụng phụ nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng hẳn là trong lịch sử cái thứ nhất đạt được Phượng Hoàng hồn linh toàn bộ truyền thừa người. Hoặc có lẽ là, cái này đã không thể xưng là đơn giản truyền thừa, mà là đem sự tồn tại của mình hoàn toàn giao phó một cái nhân loại. Mà đối với ngạo nghễ tại thế viễn cổ thần linh mà nói, đem chính mình cuối cùng tồn tại hoàn toàn chuyển hóa thành một cái hèn mọn lực lượng của nhân loại, liên tàn hồn cũng không còn sót lại, căn bản chính là hủy diệt bản thân, thân là thần linh cuối cùng tôn nghiêm, là viễn cổ thần linh căn bản không khả năng làm ra sự. Tình, Phượng Hoàng thần tông Phượng Hoàng thần linh sẽ làm như vậy, tất nhiên có một loại nào đó cực kỳ nguyên nhân đặc biệt. Mạt Lị trong tâm hải, hiện lên ban đầu ở huyễn yêu giới bên trong Kim Ô Lôi Viêm Cốc, Kim Ô hồn linh nói cái kia một phen kinh người chi ngữ. Vậy ngươi nói ta? Ân, không biết đối với Tuyết Nhi tạo thành ảnh hưởng trái chiều, là vì cái gì? Vân Triệt hỏi. Hiển nhiên, đây mới là hắn vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì ngươi có long thần huyết mạch, hơn nữa còn gồm cả long thần chi tủy cùng long thần chi hồn. Mặc dù long thần truyền thừa của ngươi không bằng Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng truyền thừa như thế hoàn chỉnh, nhưng thân thể ngươi cũng có thể miễn cưỡng gọi là long thần chi thể, cùng Phượng Tuyết Nhi Phượng thần chi thể tương ứng, Mạt Lị bình tĩnh mà nghiêm túc nói. Ngươi còn nhớ đến 5 năm trước, huyền lực tận phế. Mệnh mạch thở hơi cuối cùng Sở Nguyệt Thiền là như thế nào khôi phục như cũ, vẻn vẹn chỉ là dựa vào long thần của ngươi Nguyên Dương, nàng chẳng những mệnh mạch, thương thế hoàn toàn khôi phục, huyền lực còn trực tiếp đột phá. Có được phượng thần thân thể Phượng Tuyết Nhi là cực tốt song tu lô đỉnh, nhất là hắn Phượng Hoàng Nguyên Âm, có thể làm cho đến thân thể nam nhân của nó, huyết mạch, huyền lực trực tiếp thăng hoa. Mà có được long thần thân thể ngươi, đối với phụ nữ mà nói, đồng dạng là cực tốt song tu Lô đỉnh, mặc dù ngươi sớm đã không có Nguyên Dương, Long thần chi lực cũng không bằng Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng chi lực như vậy tinh thuần, nhưng Long thần lực phương diện, dù sao muốn siêu việt Phượng Hoàng chi lực, chẳng những không biết ô nhiễm. Cản trở nàng chưa hoàn toàn thức tỉnh Phượng Hoàng chi lực, ngược lại sẽ tăng tốc hắn thức tỉnh, đồng thời sẽ để cho nàng có được mạnh hơn thể chất cùng sinh mệnh lực. Bây giờ, Kim Ô Viêm của ngươi lực hơn xa Phượng Hoàng Viêm lực, là nhân Kim Ô của ngươi độ đậm của huyết thống là Phượng Hoàng huyết mạch cấp 3, Kim Ô phần thế lục cảnh giới, cũng phải vượt qua Phượng Hoàng tụng thế điển, nhưng ngươi như chiếm được Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng nguyên âm, cũng tại về sau cùng nàng nhiều lần âm dương giao. Hợp lời nói, có lẽ tình huống thì sẽ hoàn toàn trái lại. Dạng này à? Vân Triệt ngón tay đập cái cằm, một bên tiêu hóa mặt lị lời nói, ánh mắt dần dần nóng rực lên. Có phải hay không là nghĩ đến như thế nào lừa gạt Phượng Tuyết Nhi đến xuống tay với nàng đâu? Mặt lị thấp giọng nói. Ừ, dù sao Tuyết Nhi. Không đúng. Không phải, tuyệt đối không có. Vân Triệt cuống không kịp lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ nói. Tuyết Nhi như thế ngây thơ tinh khiết nữ hài, ta làm sao lại nhẫn tâm làm? Ách, tổn thương chuyện của nàng, lại nói, coi như ta thực sự nghĩ. Ta cũng đánh không lại nàng à. Hừ, mặt dị khinh thường hết sức cười lạnh, Vân Triệt lời nói coi như có thể lừa gạt toàn thế giới tất cả người, cũng không lừa được mặt lị, nàng lạnh lùng nói, luận thực lực, tiểu yêu hậu muốn thắng qua bây giờ Phượng Tuyết Nhi gấp 10 lần. Luận tâm cơ lịch duyệt, càng là gấp trăm lần không ngừng, muốn giết ngươi cùng bóp chết một con kiến không có chút nào khác nhau, lại như cũ bị ngươi cái này siêu cấp đại sắc ma làm hại. Làm hại. Mặt lị thanh âm tạp đốn rất lâu. Nhưng bây giờ không cách nào tìm ra thích hợp tiểu yêu hậu ngôn ngữ. Tiểu yêu hậu cùng Vân Triệt thành hôn về sau, hai người mỗi ngày đều đào Phượng Đỉnh Loan, mà ở Vân Triệt dạy dỗ cùng dẫn đạo phía dưới, thống lĩnh huyện yêu giới, có đương thời mạnh nhất huyền lực tiểu yêu hậu tại Vân Triệt dưới thân lại là mặc cho bài bố, đơn giản muốn so nhất thoải mái phong nguyệt nữ tử còn muốn phóng đãng. Chỉ là liền nàng chính mình cũng không biết, còn vẫn cho là thân là nhân thê vốn là nên như thế. Đoạn thời gian kia, mặt lị mỗi lần đều là mặt đỏ tới mang tai. Sau đó hận hận phong bế thị giác thính giác, há, đã biết, Vân Triệt vểnh lên lông mày, sau đó cười híp mắt nói. Kỳ thật ta cũng không có ngươi khích lệ lợi hại như vậy, cũng tỉ như mặt lị của ta sư phụ, để cho ta vụng trộm ông như vậy một lần đều muốn đánh muốn giết. Cút. Ẩm. Vân Triệt trong tâm hải truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động cho hắn trước mắt một trắng một đen. Sau đó mặt lị lại không để ý tới hắn. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi cùng Tuyết Hoàng thú từ trên trời đáp xuống, đi tới Vân Triệt trước người, có chút phiếm hồng tiểu trên mặt mang nhất thuần mỹ hoàn mỹ vui cười, nơi này so với ta huyễn tưởng còn tươi đẹp hơn, đơn giản giống như là phụ hoàng nói thiên đường một dạng. Vân ca ca, ngươi, ánh mắt của ngươi thật kỳ quái, cười cũng tò mò quái. Vân Triệt vội vàng thu liễm lại trong ánh mắt dị dạng, thần sắc nghiêm lại, sau đó cười nói, bởi vì Tuyết Nhi quá đẹp đẽ, tất cả bất chi bất giác thì nhìn ngay người, hắn một bên thân. Ngón tay phương Bắc. Từ nơi này hướng Bắc lại có ước chừng 200 dặm chính là băng vân tiên cung, nơi đó mới là toàn bộ băng cực tuyết vực đẹp nhất địa phương. Phượng Tuyết Nhi rất dùng sức gật đầu, hướng Vân Triệt duỗi ra nàng như bạch ngọc tay nhỏ, vậy liền để tiểu bạch bạch mang theo chúng ta đi băng vân tiên cung đi. Vân Triệt nắm chặt Phượng Tuyết Nhi bàn tay, nhảy đến tuyết hoàng thú trên lưng, mộc vào phi tuyết cùng hàn phong bay thẳng băng vân tiên cung mà đến. Tiếp vào chuyện âm mộ dung thiên tuyết. Quân liên tiếp 6 người đã chờ từ sớm ở băng vân tiên cung cửa chính trước đó, nhìn thấy tuyết hoàng thú xa xa bay tới, các nàng toàn bộ đôi mắt đẹp sáng lên, bay nghênh ra ngoài. Mặc dù Vân Triệt tiếp nhận băng vân cung chủ chi vị mới ngắn ngủi không đến một tháng, nhưng hắn hai lần cứu băng vân tiên cung tại nguy nan, thực lực của hắn, quyết đoán, đảm đương còn có toàn tâm nỗ lực khiến cái này băng tuyết nữ tử đối với cái này nam tinh cung chủ chẳng những không có chút nào bài xích, ngược lại đều. Là thật sâu tin phục. Hắn tiến về Phượng Hoàng Thần Tông kết quả từ lâu truyền đến, để toàn cung trên dưới càng là kinh hỉ cùng kiêu ngạo. Từng cây giống như tảng băng tuyết cánh kỳ hoa dị thảo tại băng cung chung quanh tranh nhau nở rộ, lóe ra thủy tinh châu báu đồng dạng hoa lệ quang mang, tươi đẹp đến không thể tưởng tượng nổi, để Phượng Tuyết Nhi không ngừng phát ra trận trận sợ hãi than tiếng hô. Những thứ này kỳ dị hoa cỏ đều là tinh khiết nhất băng tuyết lực lượng có bầu dục, không nhiễm một tia phàm trần ô trọc, liền như là dạng không nhiễm phàm trần nàng đồng dạng. Vân Triệt kéo Phượng Tuyết Nhi tay, mang theo nàng từ tuyết hoàng thú cõng lên bay xuống, rơi vào mộ dung thiên tuyết, Mộc Lam Y, Quân Liên Thiếp, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết 6 người phía trước, các vị sư bá, sư thúc, ta trở về, hoan nghênh cung chủ trở về. Mộ dung thiên tuyết tiến lên, nàng xem hướng Vân Triệt bên người Phượng Tuyết Nhi, trong đôi mắt đẹp phun lên thật sâu kinh diễm, cung chủ, bên cạnh ngươi cô bé này là, nàng thật đẹp nha, Phong Hàn Nguyệt đôi môi khẽ nhếch. nhỏ giọng hoảng sợ nói, ta đều rất muốn ôm một cái nàng. Phong Hàn Tuyết rất tán đồng gật đầu, một đôi tinh mâu không nháy một cái nhìn lấy Phượng Tuyết Nhi. Các nàng cũng là vì nghênh đón Vân Triệt mà đến, nhưng lực chú ý lại toàn bộ bị hấp dẫn đến trên người Phượng Tuyết Nhi. Mị lực của nàng, dù cho là băng vân nữ tử đều không thể không vì chi sợ hãi, thán phục cùng mê ly. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng thi lễ, nhu nhu thăm hỏi, Phượng Hoàng Thần Tông Phượng Tuyết Nhi, gặp qua các vị sư bá sư thúc. Mặc dù nữ tử trước mắt rõ ràng nhìn qua cùng mình tuổi tác gần, tối đa chỉ có thể xưng là tỷ tỷ, nhưng nếu Vân Triệt xưng hô các nàng sư bá sư thúc, nàng đương nhiên liền muốn đi theo, Phượng Hoàng Thần Tông. Cái tên này, để Mộ Dung Thiên Tuyết đám người nhất thời giật mình, bởi vì đó là bốn đại thánh địa bên ngoài Thiên Huyền đệ nhất tông môn, là thất quốc tất cả tông môn chỉ có thể ngưỡng mộ siêu nhiên tồn tại, lập tức, các nàng đồng thời một tiếng kinh hô, Tuyết công chúa. Vân Triệt gật đầu, trực tiếp nói ra. Tiếp xuống mấy tháng, ta hẳn là đều sẽ lưu tại nơi này, Tuyết Nhi cũng sẽ cùng ta cùng một chỗ, cái này thời gian mấy tháng, ta sẽ hết sức làm cho các vị sư bá sư thúc, cùng tất cả sư tỷ sư muội huyền lực đều tăng lên chí ít một cái đại cảnh giới. Vân Triệt lời nói, để chú ý của các nàng lực từ Phượng Tuyết Nhi trên người trở lại Vân Triệt trên người, Vân Triệt tại đi đến Phượng Hoàng Thần Tông trước đó đã nói qua lời giống vậy, lần này nữa nói lên, y nguyên làm cho các nàng không cách nào không khiếp sợ, Sở Nguyệt Ly nói khẽ, công chúa. Thực sự có thể làm được sao? Cũng không phải là các nàng không tin Vân Triệt, mà là lời hắn nói thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, bởi vì liền xem như phách thế vạn năm bốn đại thánh địa, cũng tuyệt đối không thể làm đến. Vân Triệt trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin mỉm cười. Mặc dù không dám hứa chắc nhất định không ra sai lầm, nhưng chín thành tả hữu nắm chắc vẫn phải có. Mộ Dung sư bá, cực khổ ngươi cáo chi tất cả sư tỷ sư muội ta trở về tin tức cùng lời mới vừa nói, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng, từ hôm nay trở đi đình chỉ tất cả huyền lực tu luyện. Mỗi ngày tận lực lấy băng tâm quyết bình tĩnh tâm cảnh cùng nội tức. Mặt khác vì Tuyết Nhi chuẩn bị một gian băng các, cùng gian kia của ta càng gần càng tốt, Vân Triệt gương mặt đạm nhiên cùng chính khí. Được. Cùng chủ, phải chăng cần tổ chức tông môn đại hội, Mộ Dung Thiên Tuyết hỏi, không cần. Mời các vị sư bá sư thúc từ giờ trở đi lợi dụng băng tâm quyết trong bình tĩnh tức, sau hai canh giờ, ta sẽ tại băng di thần điện chờ sáu vị sư thúc sư bá. Vân Triệt nói, hiển nhiên là vào hôm nay. Liền bắt đầu vì bọn nàng tăng lên huyền lực, hơn nữa còn là đại cảnh giới tăng lên. Tâm hồn của các nàng rung động, khó mà lắng lại, ba năm trước đây, Vân Triệt vì bọn nàng đã thông tất cả huyền quan về sau, sáu người huyền lực tu vi đều là đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ đi vào vương huyền chi cảnh, mạnh nhất Mộ Dung Thiên Tuyết càng là đạt đến vương huyền cảnh bát cấp. Còn nếu là tăng lên một cái đại cảnh giới, mang ý nghĩa sáu người đem toàn bộ thành tựu báo hoàng. Báo huyền cảnh. Các nàng cho tới bây giờ chưa từng hy vọng xa vời qua cảnh giới, cũng là băng vân tiên cung trong lịch sử chưa bao giờ có người đạt tới qua truyền thuyết chi cảnh. Các nàng không cách nào biết được sau hai canh giờ sẽ phát sinh cái gì, càng là không cách nào tưởng tượng đúng là phương pháp gì sẽ để cho một cái vương tọa trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp vượt qua chí phách hoàng. Tại Vân Triệt phân phó dưới, băng vân thất tiên toàn bộ trở lại tu luyện của mình băng các, lấy băng vân quyết trong bình tĩnh tức, Vân Triệt một mực lôi kéo Phượng Tuyết Nhi bàn tay. Tại đối mặt Mộ Dung Thiên Tuyết đám người lúc cũng không có buông ra, các nàng rời đi về sau, Vân Triệt mang theo nàng hướng đi cửa cung. Tuyết Nhi, băng vân tiến cung nội bộ rất xinh đẹp, có hơn rất bên ngoài không thấy được kỳ hoa dị thảo, vách tường, phòng ở, băng đăng. Toàn bộ đều là băng tuyết làm thành, còn có các loại khác biệt hình dáng băng san hô, đúng, còn có một cái tại như vậy lạnh địa phương cũng sẽ không đông lại đầm băng. Người nhất định sẽ rất ưa thích nơi này, vừa mới ở trong không đứng xa xa nhìn. Đều cảm thấy thật là tươi đẹp đẹp, rất muốn có thể một mực ở nơi như thế này, mỗi ngày đều nhìn thấy phong cảnh dạng này, Phượng Tuyết Nhi mong đợi nói, ta thế nhưng là nơi này cung chủ. Tuyết Nhi đương nhiên muốn lúc nào tới đều có thể, chỉ là, nơi này khí tức băng hàn có thể sẽ thoáng ảnh hưởng ngươi Phượng thần lực lượng thức tỉnh, Vân Triệt mỉm cười nói, băng hàn cùng Phượng Hoàng viêm lực thuộc tính chọi nhau, vốn lấy lực lượng Phượng Tuyết Nhi cảnh giới, ảnh hưởng mặc dù sẽ có, nhưng là rất nhỏ. Mới không có quan hệ, Phượng Tuyết Nhi không thèm để ý chút nào nở nụ cười, sau đó tò mò hỏi, đúng rồi, mới vừa sáu vị sư bá sư thúc huyền lực đều là vương huyền cảnh, tăng lên một cái đại cảnh giới, chính là bá huyền cảnh. Thật sự có lợi hại như vậy phương pháp sao, dùng cái này. Vân Triệt lật bàn tay một cái, lòng bàn tay là một khỏa đêm qua vừa mới luyện thành bá hoàng đan, hôm qua từ Hắc Nguyệt Thương Hội vào tay tất cả 49 loại vật liệu về sau, Vân Triệt lợi dụng thiên độc châu đưa nó nhóm toàn bộ luyện chế. Luyện thành dòng dã 3.000 khỏa bá hoàng đan. Toàn bộ quá trình cũng bất quá tiêu hao nửa khắc đồng hồ mà thôi. Bá hoàng đan chân quý cỡ nào, huyền yêu giới 12 gia tộc phản ứng, thiên huyền đại lục tử cực phản ứng đều có thể thấy được lốm đốm. Tử cực thị sử tại thiên huyền đại lục tột cùng nhất nhân vật, hắn đối với Bá Hoàng Đan đánh giá đều là một khỏa liền đủ để kinh thế, mà ở trong tay Vân Triệt lại là trực tiếp xuất hiện mấy ngàn khỏa, đồng thời đều là hoàn mỹ nhất chất lượng, đều không ngoại lệ. Vân Triệt rất rõ ràng, cái này 3.000 khỏa Bá Hoàng Đan tại Thiên Huyền Đại Lục tuyệt đối là có thể xưng tồn tại. Lại dựa vào Vân Triệt năng lực, có thể đem Băng Vân Tiên Cung cái này tại Thiên Huyền Đại Lục chỉ có thể coi là trung hạ tầng mặt tông môn, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa để thăng làm toàn bộ đại lục cấp cao nhất tầng diện tông môn. Ngắn ngủi mấy tháng, tương đương với những tông môn khác mấy ngàn năm tích lũy. Mà đứng hàng Huyền Thiên Chí Bảo Thiên Độc Châu vốn là nghịch thiên chi vật, tự nhiên có thể nhẹ dịch diễn sinh ra loại thứ này, đây cũng là Vân Triệt có khả năng nghĩ tới trong thời gian ngắn nhất tăng lên Băng Vân Tiên Cung lực phương pháp tốt nhất. Phượng Tuyết Nhi dùng ngón tay cầm lấy Bá Hoàng Đan, lấy huyền khí nhẹ nhàng thăm dò, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc, "A, thật là lợi hại đan dược, muốn so gia tộc bọn ta chân quý nhất Phượng Lăng Đan còn muốn lợi hại hơn nữa cảm giác dược lực thật là khó khống chế bộ dáng. Cái này phải dùng làm sao đến để thăng huyền lực đây? Bất quá Vân ca ca nếu nói có thể, liền nhất định có thể làm được. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi thôi, ta mang ngươi nhìn xem Băng Vân Tiên Cung." Ừ, mang Phượng Tuyết Nhi ở bên trong Băng Vân Tiên Cung dạo qua một vòng, sau đó trở về Băng Di Thần Điện. Mộ Dung Thiên Tuyết đám người đã chờ ở nơi đó. Băng Di Thần Điện đại môn bị Nhật Nguyệt Thần Cung Dạ Thanh Tịnh cùng Dạ Tử Nghĩa phá hủy, đã vô pháp khép kín. Vân Triệt trong thời gian ngắn cũng không có tìm được chữa trị phương pháp, hắn tiến vào Băng Di Thần Điện về sau, làm chuyện thứ nhất, chính là toàn lực xây lên một cái huyền lực bình chướng, bởi vì hắn sau đó phải làm sự tình, tuyệt không thể nhận ngoại giới quấy nhiễu. Cung chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong, Mộ Dung Thiên Tuyết trịnh trọng nói. Được, Vân Triệt đứng ở 6 người phía trước, đại khái cảm giác nàng một chút nhóm huyền lực khí tức, gật đầu nói. Ta sắp dùng để tăng lên các ngươi huyền lực phương pháp. Hoàn toàn không có các ngươi nghĩ thần bí như vậy khó lường, phương pháp này nói đến, kỳ thật, rất đơn giản. Chính là lấy đủ mạnh đan dược đem bọn ngươi huyền lực cưỡng ép thúc thăng. Nói xong, Vân Triệt đã đem một cái Bá Hoàng Đan cầm trong tay. Lập tức, Bá Hoàng Đan cường hoành tới cực điểm dược khí thả ra, chỉ trong nháy mắt, liên tràn ngập Băng Di Thần Điện mỗi một cái góc. Băng Di Thần Điện ở vào Băng Vân Tiên Cung dưới mặt đất, so với Băng Vân Tiên Cung bất kỳ địa phương nào đều muốn băng hàn. Nhưng theo Bá Hoàng Đan dược khí tràn ngập, trong không khí vậy mà bắt đầu mang tới rõ ràng khô nóng cảm giác. Lục nữ đều là tinh thần chấn động, tự nhiên chung quanh thân thể phiêu động băng linh đều ở dược khí ảnh hưởng dưới xuất hiện dị động. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái sức thuốc khí tức, vậy mà có thể cường hoành tới mức như thế, các nàng hoàn toàn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Mộ Dung Thiên Tuyết duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay tại đụng chạm lấy Bá Hoàng Đan về sau, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền chạm điện thu hồi, kinh ngạc nói. Thật là bá đạo dược lực. Băng Vân chúng nữ vốn là chấn kinh tại mạnh đến bất khả tư nghị dược lực khí tức, Mộ Dung Thiên Tuyết phản ứng càng làm cho các nàng giật nảy mình. Sở Nguyệt Ly hỏi, cung chủ, cuối cùng là. Nó tên là Bá Hoàng Đan, là từ 49 loại đến bạo chí liệt vật liệu luyện thành, nội uẩn và mật độ cùng phương diện lực lượng cực cao. Nếu có thể lực lượng đem bên trong hoàn toàn hấp thu, dung nhập huyền mạch, liền có thể cực tăng lên trên diện rộng huyền lực, sau đó mới dùng mấy tháng thời gian đến củng cố căn cơ là đủ. Vân Triệt giảng thuật nói, nguyên lai là dạng này, lợi hại như vậy dược khí, hiệu quả cũng nhất định rất lợi hại. Phong Hàn Nguyệt hưng phấn nói, cung chủ, Mộ Dung Thiên Tuyết Nguyệt mi nhẹ trao lại, tiến về phía trước một bước, thận trọng nói. Cái này may Bá Hoàng Đan lực lượng nội uẩn thật kinh người vô cùng, mặc dù bên ta mới chỉ là ngắn ngủi thăm dò, nhưng hoàn toàn có thể xác định, nếu là lực lượng đem bên trong toàn bộ dẫn xuất, đủ để tại ngắn ngủi trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ Băng Vân Tiên Cung, à. Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Nguyệt một tiếng kinh hô, Sở Nguyệt Ly mấy người cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Không phải là chúng ta tự coi nhẹ mình, mạnh mẽ như vậy dược lực, mặc dù đã bị luyện chế rất là dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng y nguyên tuyệt không phải chúng ta trước mắt năng lực có khả năng luyện hóa, nếu là trực tiếp phục dụng, không những không có khả năng dùng để tăng lên huyền lực, ngược lại sẽ thu nhận cực kỳ hậu quả. Nghiêm trọng, Mộ Dung Thiên Tuyết ở bên trong 6 người huyền lực mạnh nhất, liên nàng đều như thế khẳng định, liên chớ đừng nói chi là cái khác nam nữ. Vân Triệt cũng không phủ nhận, trực tiếp gọi gật đầu, Mộ Dung sư bá nói không có sai. Luyện chế Bá Hoàng Đan 49 bên trong vật liệu không khỏi là lực lượng bá đạo dữ dằn, nó vốn là xem như tại tu luyện tao ngộ cảnh giới bình cảnh lúc, dùng để trùng kích bình cảnh sử dụng. Nếu là ý đồ cưỡng ép hấp dẫn lực lượng, cho dù là huyền lực mạnh nhất Mộ Dung sư bá, cũng sẽ rất được hắn sáng tạo, mà nếu như là huyền lực hơi yếu Hàn Nguyệt Hàn Tuyết, thậm chí sẽ tạo thành huyền mạch đều hủy. À, Phong Hàn Nguyệt lại là một tiếng thấp giọng hô. Vì cái gì cung chủ hôm Mộ Dung sư tỷ vì Mộ Dung sư bá, kêu chúng ta lại là Hàn Nguyệt Hàn Tuyết đâu, Phong Hàn Tuyết nhỏ giọng nói, không biết, Dù sao cung chủ chưa từng có hô qua chúng ta sư thúc, Phong Hàn Nguyệt chép miệng môi, nhất định là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Đã như vậy. Cung chủ, chắc hẳn ngươi nhất định sớm có sách lược vẹn toàn, Quân Liên Thiếp nói ra, Vân Triệt lời nói không để cho các nàng thất vọng, ngược lại làm cho các nàng càng thêm mong đợi. Đương nhiên, Vân Triệt đem trong tay Bá Hoàng Đan nắm lại, chắc chắn tràn đầy nói. Mặc dù Bá Hoàng Đan dược lực cực kỳ cương mãnh, nhưng đặc thù của ta huyền lực tăng thêm đối với dược lý giải, vẫn là có thể làm đến hoàn chỉnh khống chế, hiệu quả như thế nào, các người lập tức thì sẽ biết. Mộ Dung sư bá, liền từng người bắt đầu đi. Nếu chỉ thuần lấy sử dụng tự thân huyền lực, Vân Triệt vẻn vẹn dẫn dắt hắn dược lực trùng kích bình cảnh đều có chút miễn cưỡng, mà để một người cưỡng ép hấp thu Bá Hoàng Đan tất cả lực lượng. Có thể nói tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, cũng không có người có thể làm đến, bốn đại thánh địa chi chủ cũng không hề. Nhưng Vân Triệt lại có thể, bởi vì hắn có được Thiên Độc Châu, tại khống chế dược lực phương diện, trong thiên hạ, không có gì có thể thắng qua Thiên Độc Châu. Tại khó khăn nhất dược lực trên sự khống chế có thể làm được vạn vô nhất thất, như vậy lại thêm Vân Triệt huyền lực dẫn đạo cùng thiên địa chi khí tư phủ, muốn làm lấy Vương Huyền chi thân thể hoàn toàn hấp thu lực lượng Bá Hoàng Đan, cũng không phải quá mức chuyện khó khăn. Mộ Dung Thiên Tuyết theo lời hướng về phía trước, ngồi ở Vân Triệt phía trước, cầm qua Vân Triệt trong tay Bá Hoàng Đan, nàng vừa rồi tự tay thăm dò qua hàn sức thuốc đáng sợ, như bản thân liền trực tiếp như vậy nuốt vào, hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng, từ đối với Vân Triệt tín nhiệm, sắc mặt nàng rất là bình thản, cung chủ, hiện tại liền trực tiếp ăn hết sao, chờ một chút, Vân Triệt lần nữa đưa tay, lại lấy ra bốn khỏa Bá Hoàng Đan, cùng một chỗ giao cho trong tay Mộ Dung Thiên Tuyết, năm viên cùng một chỗ ăn vào, à. Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức ngơ ngẩn, cái khác nam nữ cũng đều là khuôn mặt không thể tin, lấy Bá Hoàng Đan dược lực, một khỏa cũng đủ để phá hủy một cái vương tọa, năm viên đồng thời nuốt vào. Chẳng phải là liền thân thể đều sẽ bị thời gian ngắn thiêu tẫn. Mộ Dung sư bá yên tâm, ta nhất định sẽ không làm sẽ có tổn thương Mộ Dung sư bá sự tình tới. Nếu không có đầy đủ tự tin, coi như nguy cơ phía trước, ta cũng sẽ không lựa chọn phương pháp này, Vân Triệt hướng Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, vô cùng trịnh trọng nói. Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc và trần chờ chỉ kéo dài ngắn ngủi ba hơi, sau đó liền tại Vân Triệt nhìn soi mói chậm rãi gật đầu, cánh tay ngọc nâng lên, miệng thơm mở ra, đem năm viên Bá Hoàng Đan lập tức toàn bộ nuốt vào. Quân Liên Thiếp, Mộc Áo Lam, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết, còn có Vân Triệt bên người Phượng Tuyết Nhi toàn bộ tiếng lòng kéo căng lên, sáu tấm khuynh thành tuyệt sắc tuyết trên mặt đều mang tới thật sâu thần sắc khẩn trương, bởi vì một cái không tốt, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ thì huyền mạch tẫn phế, nặng thì mất mạng. Tại loại này mãnh liệt lo âu và khẩn trương phía dưới, ngay cả khả năng thành tựu Bá Hoàng chờ đợi đều bị hoàn toàn đè xuống, ngược lại là Mộ Dung Thiên Tuyết có chút nhắm mắt, tuyết trắng đồng dạng ngọc nhan bên trên vẫn như cụ lãnh nhược huyền băng, được. Vân Triệt hít một hơi thật sâu, hai tay duỗi ra, trong lòng bàn tay huyền lực cùng thiên địa chi khí đồng thời phun trào. Mộ Dung sư bá, toàn bộ quá trình đại khái tại 2 đến 3 canh giờ, trong thời gian này, người tốt nhất bảo trì tâm luôn phẳng lặng, vô luận thân thể phát sinh dị biến gì, đều tuyệt đối không thể vận chuyển huyền lực. Tại ta đem cái này 5 viên Bá Hoàng Đan dược lực phá vỡ mở lúc, người biết cảm giác được vô số huyền lực khí lưu ở bên trong thể bạo tẩu, những thứ này huyền lực khí lưu có một bộ phận biết xông ra bên ngoài cơ thể, cho nên các vị sư bá sư thúc tốt nhất đứng được xa một chút, để tránh bị thương tổn, mặt khác. Vân Triệt dừng một chút, lông mày hơi trầm xuống, sắc mặt cùng âm điệu trở nên phá lệ nghiêm túc chính khí. Bởi vì Mộ Dung sư bá không cách nào vận chuyển huyền lực hộ thân, cho nên trên người tuyết áo cũng sẽ bị bạo loạn huyền lực khí lưu hoàn toàn chôn vùi, đến lúc đó nhất định phải khóa lại tâm thần, không thể bối rối. Trực tiếp nuốt năm viên Bá Hoàng Đan đều một mặt lạnh nhạt, Mộ Dung Thiên Tuyết lập tức mở to mắt, ánh mắt đùng đưa động khởi từng mảnh bối rối. Vân Triệt mới vừa nói qua toàn bộ quá trình sẽ kéo dài 2-3 canh giờ, đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Bản thân ở bên trong thời gian lâu như vậy đều muốn thân trần đối Vân Triệt. Băng Vân nữ tử đều là một đời băng khiết, liền cùng ngoại giới nam tính nhẹ nhàng nhất tiếp xúc đều cực kỳ rất ít. 3 năm trước đây Vân Triệt vì nàng thông huyền lúc cần lưng trần, đều để nàng ở sau đó hơn mấy tháng mỗi lần nhìn thấy Vân Triệt đều tâm thần khó có thể bình an, ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm lúc cũng sẽ một trận hoảng hốt. Nếu là muốn thân trần tương đối 2-3 canh giờ, nàng căn bản khó có thể tưởng tượng. Nhưng năm viên Bá Hoàng Đan đã nuốt vào, nàng liền xem như muốn đổi ý đều đã không thể, hơn nữa Vân Triệt cũng không có cho nàng. Còn có cái khác Băng Vân nữ tử đáp lại cùng đổi ý thời gian, hai tay của hắn một cái đặt tại trong lòng Mộ Dung Thiên Tuyết, một mực đặt tại bụng dưới của nàng, nhanh chóng nói ra. Tuyết Nhi, giúp ta hộ pháp, tại ta hoàn thành trước đó, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần cùng quấy rầy. Ừ, ta đã biết. Phượng Tuyết Nhi canh giữ ở Vân Triệt bên cạnh thân, có nàng tại, Vân Triệt liền có thể hoàn toàn ngưng tâm, hảo tránh lo âu về sau. Vân Triệt thanh âm lúc rơi xuống, huyền khí cùng thiên địa chi khí tựa như hai cỗ ôn hòa nhưng bàng bạc dòng lũ, trào vào Mộ Dung Thiên Tuyết thể nội, Thiên Độc Châu lực lượng thần bí cũng theo Vân Triệt huyền lực tràn vào, lấy chậm chạp, lại vô cùng phương thức ôn hòa, đem năm viên Bá Hoàng đan dược lực chậm rãi phá vỡ mở. Thoáng chốc, Mộ Dung Thiên Tuyết cảm giác được rõ ràng một cỗ cường hoành vô cùng huyền lực phong bạo tại trong cơ thể của mình cuốn lên, sau đó hóa thành vô số huyền lực dòng lũ, trùng kích hướng toàn thân mình mỗi một đạo kinh mạch, mỗi một cái góc. Hô. Băng Di Thần Điện bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo cũng không điếc tai, nhưng ngột ngạt vô cùng oanh minh. Một cỗ vô hình vô sắc, nhưng rõ ràng đang vặn vẹo vào không gian huyền khí phong bạo tại Mộ Dung Thiên Tuyết cuốn lên chung quanh thân thể, chỉ trong nháy mắt, liền đem nàng toàn thân tuyết áo hoàn toàn xoắn nát, tràn ra ngoài huyền khí dư ba nhanh chóng quét tán, đem bất ngờ không kịp đề phòng Sơ Nguyệt Ly đám người toàn bộ trùng kích đến 10 trượng bên ngoài. Chúng nữ toàn bộ hoa dung thất sắc, mặc dù các nàng nghĩ đến năm viên Bá Hoàng đan lực lượng ẩn chứa nhất định cực kỳ đáng sợ, nhưng không nghĩ tới vậy mà đáng sợ đến loại trình độ này, dược lực mới vừa vặn thôi động, lại không qua là lực lượng tràn ra ngoài dư ba, thế mà đều mạnh hoành đến như thế mức độ kinh. Người, Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể lực lượng thừa nhận trùng kích, căn bản là không có cách tưởng tượng, mà lo lắng của các nàng, rất nhanh liền hóa thành càng ngày càng sâu kinh ngạc. Mộ Dung Thiên Tuyết tuyết áo bị vắt vỡ nát, toàn thân đã không đến một sợi, thân thể của nhưng nàng mặt ngoài lại không có tổn thương chút nào, sắc mặt chỉ là có chút phiếm hồng, hoàn toàn không có nhận nội thương dấu vết, y phục. Thực sự toàn bộ bể nát, Phong Hàn Tuyết hai tay khép tại ngực, khắp khuôn mặt là khẩn trương. Xuyệt, không có thể nói chuyện, Phong Hàn Nguyệt liền vội vươn tay ra mà che lại môi của nàng. Tuyết áo vỡ vụn, Mộ Dung Thiên Tuyết Nguyệt mi vảnh lên động, hô hấp và nhịp tim đều lập tức trở nên dồn dập lên, tâm niệm càng là một mảnh bối rối, tinh thần lực thậm chí vô cùng tập trung đến trong cơ thể dị biến bên trên. Nàng có chút mở mắt ra, nhìn về phía cùng mình chỉ có một tay cách Vân Triệt, lại phát hiện hắn cau mày, sắc mặt trịnh trọng, hô hấp càng là bình ổn như tịnh thủy, chẳng những không có bởi vì nàng tuyết áo vỡ vụn mà lộ ra mảy may dâm tà thái độ, ngay cả con mắt đều chăm chú khép kín, không có mở ra. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ than một hơi, khép kín hai mắt, cấp tốc ngưng thần, theo sức thuốc từng bước thúc mở, trong cơ thể nàng huyền lực dòng lũ càng ngày càng nhiều, mà trên trọn vẹn này nghìn đạo huyền lực dòng lũ, cơ hồ mỗi một đạo đều so muốn nàng lấy toàn lực đánh ra huyền khí còn cường đại hơn. Khó có thể tưởng tượng nhỏ như vậy một quả dược đan lại có thể phóng xuất ra loại này lực lượng phương diện. Mà những thứ này đều không phải là thuộc về nàng sức mạnh của bản thân, một khi tại trong cơ thể nàng mất khống chế, vẻn vẹn một đạo, liền đủ để cho nàng bị thương nặng, mà nhiều như thế, nếu là toàn bộ bạo loạn, nàng không chút nghi ngờ. Ngắn ngủi mấy hơi, cũng đủ để cho nàng bạo thể mà chết. Đồng dạng, dạng này từ bên ngoài đến huyền khí, vẻn vẹn chỉ là một đạo, cũng là cực kỳ khó khống chế. Nhưng, nàng rõ ràng cảm giác được, thể nội tất cả huyền khí mặc dù vận chuyển cực nhanh, nhưng không có một đạo bạo loạn, tựa hồ toàn bộ đều đang bị một cỗ vô cùng lực lượng thần kỳ chỗ một mực khống chế, không có một đạo có thể tránh thoát. Nàng mơ hồ cảm giác được loại này lực lượng thần bí tồn tại, nhưng lại không có cách nào cảm giác được cuối cùng là như thế nào một loại lực lượng. Mà đổi thành có một cỗ ôn hòa như lực lượng thanh phong tại dần dần phụ thuộc bên trên mỗi một đạo đến từ Bá Hoàng đan huyền khí, khiến cái này huyền khí từ nhanh chóng trở nên chậm chạp. Sau đó càng trở nên càng ngày càng ôn hòa cùng thân hòa, sau đó từng đạo lực lượng huyền khí bắt đầu phóng thích, tiêu tán. Hóa thành càng nhỏ bé huyền lực dòng suối, mà những thứ này tiêu tán huyền khí không những không đúng thân thể của nàng tạo thành tổn thương, ngược lại ở trong lưu động rèn luyện kinh mạch của nàng. Cuối cùng, đều chậm rãi tập trung hướng huyền của nàng mạch. Một canh giờ trôi qua, năm viên Bá Hoàng đan dược lực bị toàn bộ phá vỡ mở, Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực xung quanh phong bạo tiếp tục bành trướng thêm, mà lúc này Vân Triệt hai tay rốt cục có động tác, bắt đầu ở Mộ Dung Thiên Tuyết trên mặt ngọc thể chậm chạp di động, từ xương quai xanh, đến kiên tỉnh, đến bụng bên trái. Mỗi lần di động, đều sẽ dừng lại trăm tức tả hữu, mỗi lần lòng bàn tay dừng lại điểm, đều là huyền quan ở tại, sư tỷ huyền lực khí tức. Tại tăng lên, Quân Liên Thiết thất thanh thấp giọng hô nói. Các nàng mỗi người đều biết vô cùng cảm giác được, Vân Triệt bàn tay tại trên người Mộ Dung Thiên Tuyết mỗi di động một lần vị trí, huyền lực của nàng đều sẽ nhanh chóng tăng lên một đoạn. Hơn nữa còn là rất tăng lên trên diện rộng. Mộc Lam Y cũng thấp giọng nói ra, một đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết. Lúc này, các nàng lực chú ý sớm đã không ở Mộ Dung Thiên Tuyết thân trần bên trên. Đúng lúc này, Mộ Dung Thiên Tuyết ngọc thể chung quanh bỗng nhiên xương trắng bốc lên, mấy chục mai băng linh ở trong không đột nhiên thoáng hiện, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán, Toàn bộ băng di thần điện bỗng nhiên bị một cỗ không biết đến từ đâu hàn khí tràn ngập, trong nháy mắt đóng băng, đột phá, sư tỷ đột phá. Sở Nguyệt Ly mặc dù một mực tại cố gắng khắc chế, nhưng giờ khắc này, y nguyên nhịn không được phát ra tiếng vang. Thân là đồng môn sư tỷ muội, các nàng đều vô cùng cảm giác rõ ràng đến Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực mới vừa rồi trong nháy mắt đó đột nhiên chất biến. Từ vương huyền cảnh bát cấp trực tiếp đột phá đến vương huyền cảnh cấp 9, vẻn vẹn mới qua một canh giờ mà thôi. Mà huyền lực tăng lên vẻn vẹn bắt đầu, tại chúng nữ không dám có một lát rời ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, lại qua một khắc đồng hồ, một chùm so với trước kia càng thêm băng hàn băng vụ tại Mộ Dung Thiên Tuyết trên người hiển hiện, nương theo lấy lại một lần huyền khí chất biến, đột phá tới vương huyền cảnh 10 cấp. Trời ạ, cung chủ thật không có gạt chúng ta, Mộ Dung sư tỷ một điểm bị thương bộ dáng đều không có, huyền lực thế mà giống như nằm mơ liên tục đột phá. Có lẽ thực sự khả năng đạt tới bá huyền cảnh. Phong Hàn Tuyết hai tay che miệng, không tự kìm hãm được duyên dáng kêu, một đôi mắt đẹp càng là chớp động lên như băng tinh quang mang. Đó là đương nhiên, cùng chủ lúc nào lừa qua chúng ta, Phong Hàn Nguyệt cùng Phong Hàn Tuyết hoàn toàn tương tự tư thế. Hai cái tay nhỏ đều thật chặt chẽ ở trên môi mềm. Trong các nàng kinh hãi quái lạ cùng kích động, đã là mãnh liệt đến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, Vân Triệt lòng bàn tay lần nữa di động. Lần này, tay trái của hắn cùng tay phải phân biệt đè ở tả hữu ngọc chỉ đóng lại. Càng ngay thẳng mà nói, Vân Triệt hai cánh tay. Lao lao chụp vào Mộ Dung Thiên Tuyết trên hai vú. Mộ Dung Thiên Tuyết toàn thân run rẩy như bị sét đánh, đôi mắt đẹp lập tức mở ra. Cùng lúc đó, Vân Triệt một mực khép lại hai mắt cũng tại lúc này thoáng mở ra. Ánh mắt hai người lập tức đụng chạm, Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt run lên, nhanh như tia chớp tránh ra. Sau đó một lần nữa đóng chặt hai con ngươi, cũng không dám lại mở ra. Trên người truyền tới rõ ràng xúc cảm để cho nàng tâm thần đại loạn. Không cách nào lắng lại, băng vân xung quanh chúng nữ sớm đã trừng lớn đôi mắt đẹp, suýt nữa đồng thời kêu thành tiếng, bình tâm tĩnh khí, đừng có tạp niệm. Tâm hải của Mộ Dung Thiên Tuyết bên trong vang lên Vân Triệt ngưng huyền truyền âm, nàng tâm hồn run lên, cấp tốc điều chỉnh hô hấp, bài trừ tạp niệm, cố gắng đem tập trung tinh thần đến nội tức bên trên, mà Vân Triệt bản thân. Hắn tại mở ra một đạo khóe mắt về sau, liền vẫn không có lại khép kín. Hai đạo ánh mắt tập trung ở Mộ Dung Thiên Tuyết trước ngực, gần như tham lam khinh nhờn vào ngọc phu của nàng tuyết cơ. Băng vân tiên cung tuyết áo đều là thoáng giữ mình, mà Mộ Dung Thiên Tuyết bộ ngực tuyết áo cho tới bây giờ đều là cao cao nâng lên, có thể nghĩ tuyết dưới áo đầy đặn. Vân Triệt năm đó mặc dù từng tại băng vân hàn đàm nhìn qua thân thể của nàng, nhưng chỉ là nhìn liếc qua một chút, còn có bóng đêm che lấp, cũng không có nhìn thấy chân cắt, hôm nay mới kinh diễm phát giác, Mộ Dung Thiên Tuyết lại có vào như thế một đôi sung mãn to lớn tuyết nhũ. Năm ngón tay của hắn đã trương đến lớn nhất, lại chỉ khó khăn lắm cầm nắm đến rồi một nửa. Tại Vân Triệt trải qua bên trong nữ tử, ngay cả rất nhiều nhất đầy Sở Nguyệt Thiền cùng Thương Nguyệt đều muốn kém, chớ đừng nói chi là chỉ có thể miễn cưỡng cùng Mạt Lị so sánh tiểu yêu hậu. Chẳng những cực đại, hơn nữa sữa chất cực kỳ mảnh miên nhu mềm, ngọc tuyết hương son tràn đầy tràn ra khe hở của hắn, hắn liên tục lặng lẽ dùng sức, đều thủy chung không cách nào bắt thực, xúc cảm càng là tơ lụa như là lao châu phấn. Mà bầu vú phía dưới, thân của nàng thân mình lại là phá lệ tinh tế, đường cong lộ ra. Ngươi ở đây nghĩ lung tung cái gì, lập tức tập trung tinh thần. Vân Triệt bàn tay lơ đãng vào động, tâm thần chập chờn ở giữa, trong tâm hải đột nhiên vang lên Mạt Lị quát lạnh một tiếng, để toàn thân hắn run lên, cấp tốc dứt bỏ tất cả ý niệm, thu liễm nỗi lòng, đem tất cả tập trung tinh thần tại dược lực khống chế cùng dẫn đạo bên trên. Trên trán nhanh chóng chảy xuống một loạt mồ hôi lạnh. Thế mà thất thần. Nếu không phải Mạt Lị quát lớn bừng tỉnh, suýt nữa để một bộ phận dược khí mất khống chế. Trọng yếu như vậy thời điểm, thế mà đều có thể sinh ra dơ bẩn tâm niệm của bẩn thỉu, đơn giản. Đơn giản không có thuốc nào cứu được. Mạt Lị tức giận lầm bầm, hơn nữa rõ ràng có thể từ sau lưng chỗ tiến hành khống chế, lại vẫn cứ muốn từ phía trước, cái này hèn hạ vô sỉ bị ổi đại sắc ma. A ô. Ngủ một ngày cảm thấy Hồng Nhi tại Mạt Lị tiếng mắng chửi bên trong tỉnh lại, nàng nửa mở mắt buồn ngủ. Đánh một cái miễn cưỡng ngáp, mơ mơ màng màng nói, Mạt Lị tỷ tỷ, ngươi thật giống như tức giận, là chủ nhân lại làm gì sai chuyện sao? Là tiểu hài tử không biết sự tình, không cho ngươi nhìn ra phía ngoài, ngoan ngoãn mà nghe lời đi ngủ, Mạt Lị trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy nghiêm túc. Úc, Hồng Nhi rất là khéo léo đáp ứng một tiếng, thân thể giống như mèo con co rúc, nghiêng một cái đầu, lại hàm ngủ. Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực khí tức tăng trưởng vẫn còn đang tiếp tục. Hơn nữa chẳng những không có dần dần chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, lại qua một khắc đồng hồ, còn cuốn Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực khí lưu bỗng nhiên trở nên hòa hoãn, sau đó một chút xíu đình trệ, sau đó bỗng nhiên kéo theo toàn bộ băng di thần. Điện khí lưu, đảo ngược trong cơ thể của nàng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Sở Nguyệt Ly kinh nghi nói. Huyền khí dũng động càng lúc càng nhanh, phảng phất toàn bộ không gian, thậm chí toàn bộ thiên địa huyền lực khí tức đều ở trong tập hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết mi mắt bắt đầu rung động, thân thể biểu hiện chậm rãi hiện ra tầng một băng ánh sáng màu xanh lam, quang hoa phía dưới, da thịt của nàng dần dần trở nên như nhất thuần tịnh vô hạ tuyết trắng vậy tinh sáng long lanh, thậm chí còn ẩn ẩn lưu động chỉ có ngàn năm huyền băng mới có tươi đẹp băng mang. Ngay cả nàng nguyên bản đen như mực tóc dài cũng dần dần biến thành nhàn nhạt màu băng lam. Tiểu thuyết phảng phất thân thể nàng tại thời khắc này hóa thành chân chân chính chính băng cơ ngọc cốt. Cái này, đây là băng vân chúng nữ toàn bộ ngây người. Mộ Dung Thiên Tuyết thân thể dị biến, các nàng cũng không lạ lẫm. Hạ Khuynh Nguyệt tại phát động băng di thần công đệ thất cảnh lúc thân thể liền sẽ phát sinh loại biến hóa này. Loại trạng thái này phía dưới nàng thả ra băng huyền lực uy lực biết bạo tăng, nhưng là chỉ ở trên người Hạ Khuynh Nguyệt gặp qua, những người khác chưa bao giờ có, thậm chí tại băng vân tiên cung ghi chép bên trong cũng không từng xuất hiện. Lúc này, một cỗ băng hào quang màu xanh lam bỗng nhiên tại trên người Mộ Dung Thiên Tuyết phóng thích, đem chọn cái băng di thần điện chiếu sáng óng ánh lam một mảnh. Im ắng ở giữa, từng tầng lớp băng thật dày tại băng di thần điện vách tường, trên mặt đất nhanh chóng ngưng kết, trong nháy mắt đem cái này ngày bàn ngọc dựng thành thạch thất biến thành một cái băng thất, trong không khí, điểm điểm bạch mang lộ ra, sau đó hóa thành từng mai vũ động băng linh. Mà những thứ này băng linh xa xa không giống với các nàng quen thuộc băng linh, mỗi một mai băng linh phóng ra huyền lực khí tức, còn có sinh mệnh khí tức đều vô cùng nồng đậm, giống như là có hoàn chỉnh sinh mạng độc lập sinh linh, loáng thoáng, còn có thể nghe được bọn chúng đang múa may lúc phát ra tiếng cười đùa. Những thứ này băng linh ở trong băng di thần điện tùy tiện bay múa, tung xuống từng mảnh vũ động bông tuyết, sau đó như bị cái gì hấp dẫn, toàn bộ bay về phía Mộ Dung Thiên Tuyết, sáp nhập vào nàng băng cơ trong ngọc thể. Mộ Dung Thiên Tuyết tóc xanh bay lên mà lên, trên người băng lam quang hoa tại thời khắc này càng là nồng đậm đến rồi cực hạn, rõ ràng nhu hòa, lại gần như gai mắt. Mộ Dung sư bá hoàn thành đại cảnh giới đột phá, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng kêu. Nếu như không phải sợ quấy nhiễu đến Vân Triệt, tâm tình của các nàng sớm đã triệt để mất khống chế. Tại Mộ Dung Thiên Tuyết trên người băng lam quang hoa đạt đến đỉnh điểm một khắc này, các nàng mỗi người đều cảm giác rõ ràng Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực khí thức xảy ra triệt để chất biến, vẫn là quen thuộc nhất băng vân khí thức, lại nồng đậm, thâm thúy, mênh mông không thể tưởng tượng nổi, muốn vượt xa trước cùng chủ công. Dù tiên, thậm chí phải xa xa siêu việt trước đó đã đạt tới nửa bước bá huyền cảnh giới Hạ Khuynh Nguyệt. Các nàng cả đời này đều chưa bao giờ cảm nhận được phương diện cao đến cảnh giới như thế băng vân khí thức, là bá huyền cảnh. Chúng ta băng vân tiên cung trong lịch sử cái thứ nhất bá hoàng. Mộc Lam Y dùng sức che đôi môi, không để cho mình mất khống chế hô lên quá lớn thanh âm, trong đôi mắt đẹp rung động ánh mắt cơ hồ muốn ngưng tụ thành nước mắt rơi xuống. Kỳ tích khó mà tin nổi, cung chủ thực sự làm được. Sở Nguyệt Ly ngón tay ngọc nhẹ phẩy, là một cái chớ lên tiếng động tác, để cho người ta chúng nữ vội vàng im tiếng, cắt cao nhịn xuống cũng không tiếp tục phát ra một tia thanh âm, nhưng thần sắc vẫn là kích động không kềm chế được. Mặc dù các nàng đối với Vân Triệt đã là vô cùng tín nhiệm cùng kính trọng, nhưng đối với có thể trong thời gian ngắn trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới y nguyên không cách nào không nghi ngờ. Năm đó, Hạ Khuynh Nguyệt vì Bồ Đề Đế Tâm Liên mà thành tựu vương tọa, đã là thiên huyền đại lục chưa bao giờ có kỳ tích, từ vương tọa trực tiếp tăng lên tới bá hoàng, cái này ở toàn bộ thiên huyền đại lục phạm vi bên trong, đều thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. So với năm đó hắn hô lên có thể vì các nàng đả thông tất cả huyền quan còn muốn không thể tưởng tượng gấp trăm ngàn lần. Ba năm trước đây, hắn vì toàn bộ băng vân tiên cung mang đến kỳ tích. Để băng vân thất tiên ở nơi này ngắn ngủi trong vài năm huyền lực lên nhanh, tương lai thành tựu cũng đem không thể đo lường. Bây giờ, hắn lại vì băng vân tiên cung mang đến kỳ tích trên kỳ tích. Các nàng đồng thời nghĩ đến, Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hồi nói qua, băng vân tiên cung nếu có thể vượt qua ngàn năm đại kiếp, chắc chắn vạn năm cường thịnh. Mà liền tại các nàng trước người, bị ánh mắt của các nàng một mực nhìn chăm chú Vân Triệt, có lẽ. Không. Nhất định chính là đem băng vân tiên cung đưa vào vạn năm cường thịnh người. Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực tăng lên cũng không có tại đột phá đến bá huyền cảnh sau đình chỉ, mà là vẫn còn đang lên nhanh, hơn nữa tăng phúc rõ ràng càng lúc càng nhanh, trên người nàng tuyết sương mù phiêu động, băng linh bay múa, huyền lực khí tức mỗi một tức đều ở đột phá cực hạn. Bá huyền cảnh cấp 1, bá huyền cảnh cấp 2, bá huyền cảnh cấp 3, bá huyền cảnh cấp 4, bá huyền cảnh cấp 5. Từng cái sát na, băng vân chúng nữ đều là tại cực độ trong lúc khiếp sợ vượt qua, đột phá tới bá huyền cảnh, đối với các nàng mà nói đã lạc như mộng ảo thần tích, tuyệt đối không ngờ rằng, thành tựu bá hoàng, thế mà vẫn như cũ chỉ là bắt đầu, ngắn ngủi không đến một giờ, Mộ Dung Thiên Tuyết huyền lực khí tức từ Bá Huyền cảnh cấp 1 tiếp tục bạo tăng, liên tục đột phá từ cấp 1 đến cấp 2, cấp 3, cấp 4. Cho đến 4 lần đột phá, tăng lên tới Bá Huyền cảnh cấp 5 trung kỳ lúc mới rốt cục chậm rãi ngưng lại. Ngắn ngủi 2 canh giờ rưỡi, Mộ Dung Thiên Tuyết từ bát cấp vương tọa, đột phá tới cấp 5 Bá Hoàng. Mộ Dung Thiên Tuyết khí tức trên thân bắt đầu trầm xuống, hàn khí cũng một chút xíu tiêu tán. Lúc này, Vân Triệt tay từ trên người Mộ Dung Thiên Tuyết chậm rãi rời, lồng ngực chập trùng, dùng sức thở ra một hơi. Chúng nữ ánh mắt cũng từ Mộ Dung Thiên Tuyết chuyển tới trên người Vân Triệt, từng trương tuyết trên mặt tâm tình kích động đã là mãnh liệt không cách nào hình dung, nhìn về phía Vân Triệt ánh mắt, óng ánh triệt giống như đang ngước nhìn thần minh. Vân Triệt chậm rãi mở mắt, theo thân thể và tinh thần thư giãn, mảng lớn mồ hôi từ trên trán của Vân Triệt như mưa mà rơi, hô hấp cũng biến thành phá lệ gấp rút. 3 năm trước đây, hắn vì băng vân chúng nữ đã thông huyền quan lúc, toàn bộ quá trình vô cùng dễ dàng, thêm vào bắt đầu cũng bất quá mấy chục hơi thời gian khác phần lớn là ở trên lưng ngọc của các nàng vì tiện vớt ve, lẽ thẳng khí hùng chiếm tiện nghi, cuối cùng thở hổn hển bộ dáng là thuần túy là giả vờ. Nhưng lần này khác biệt, hắn toàn bộ quá trình nhất định phải tỉ mỉ ngưng thần, huyền lực, đại đạo phù đồ chi lực, thiên độc châu chi lực, tinh thần lực, đều muốn toàn bộ điều động, bên trong hơn 2 canh giờ không dám có một lát buông lỏng. Nếu không có hắn có long thần chi hồn, tinh thần lực hơn xa thường nhân, căn bản không khả năng tại cao cường như vậy độ hao tổn vô hình hạ treo chống thời gian lâu như vậy. Huyền lực tiêu hao cũng là phá lệ to lớn, lần này, hắn tại sau khi hoàn thành mỏi mệt trạng thái hoàn toàn không phải giả. Cũng may, cùng một chỗ đều giống như tưởng tượng thuận lợi, mà nam viên bá hoàng đan hiệu lực còn muốn vượt xa mong muốn của hắn. Dù sao, mặc dù cùng là bá hoàng đan, nhưng Vân Triệt dùng thiên độc châu luyện chế bá hoàng đan, vô luận dược lực dược hiệu, đều muốn gấp mấy lần thắng qua huyện yêu giới bảo xanh vương phủ chỗ luyện chế ra bá hoàng đan. Nhưng, có thể lấy 5 viên bá hoàng đan thành tựu như thế giật mình đời tiến hành, thiên huyền đại lục cũng chỉ có được thiên độc châu Vân Triệt có thể làm được. Đổi lại bất kỳ ai khác, chính là cho hắn 1 vạn khỏa bá hoàng đan, cũng tuyệt đối không thể đem một người huyền lực tại ngắn ngủi bên trong 2 canh giờ rưỡi từ vương huyền cảnh trung kỳ tăng lên tới bá huyền cảnh trung kỳ. Thời gian và ta dự tính không sai biệt lắm. Vân Triệt mở to mắt, che kín trên mặt của mồ hôi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, ánh mắt ôn hòa chuyên chú nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết. Một đôi như óng ánh ngọc đôi triệt to lớn đứt phong theo hô hấp của nàng trên dưới run run, hắn chỉ cần khoát tay, thân thể cũng không cần nghiêng về phía trước, liền có thể lần nữa bắt cái cực kỳ chặt chẽ. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mắt đẹp cũng đã mở ra, nàng cánh tay ngọc nâng lên, ánh mắt ngơ ngác mà mê ly, cảm thụ được trên người lưu động bằng bạc huyền khí. Nàng trong lúc nhất thời, hoàn tất căn bản không thể tin được cái này đúng là lực lượng thuộc về mình. Hơn nữa toàn thân cao thấp ngoại trừ rực rỡ tân sinh mộng ảo cảm giác, không có chút nào khó chịu. Tựa hồ liền một chút xíu tác dụng phụ đều không có. Chúc mừng Mộ Dung sư bá, chẳng những đã trở thành bá hoàng, hơn nữa còn là trung kỳ nha, Phượng Tuyết Nhi cười tủm tỉm nói. Sư tỷ, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Mộ Dung sư tỷ trở thành bá hoàng. Băng Vân Tiên Cung trong lịch sử cái thứ nhất bá hoàng, vượt qua ngàn năm Băng Vân Tiên Tổ, Mộc Lam Y kích động nói. Mãnh liệt kích động cùng vui sướng không cách nào ngăn chặn, Mộ Dung Thiên Tuyết thuê biến chân chân thiết thiết chứng minh Vân Triệt phía trước kinh thiên chi ngữ không có chút nào hư giả, thậm chí so với hắn miêu tả còn kinh người hơn rất rất nhiều. Bởi vì Mộ Dung Thiên Tuyết chẳng những đột phá tới bá hoàng, lại còn trực tiếp bước vào bá huyền cảnh trung kỳ, mà cái này cũng mang ý nghĩa, được sự giúp đỡ của Vân Triệt, các nàng huyền lực cũng có thể giống như Mộ Dung Thiên Tuyết như kỳ tích bay vọt. Đại cảnh giới vượt qua, huyền lực ảo mộng vậy trưởng thành, đương nhiên không có người so Mộ Dung Thiên Tuyết bản thân cảm ứng càng thêm rõ ràng rõ ràng, nàng cố gắng đè xuống không cách nào lắng xuống kích động, từ tư thế ngồi quỳ một gối xuống lên, hướng Vân Triệt yêu kiều một xá. Đa tạ cung chủ lại một lần ân tái tạo. Cung chủ tri ân, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng cực kiếp này đều khó mà vì báo. Mộ Dung sư bá, tuyệt đối không nên đại lễ như vậy. Vân Triệt vội vàng hướng trước nâng cánh tay ngọc của nàng. Ta nếu thụ trước cung chủ nhờ vả, trở thành Băng Vân Tiên Cung cung chủ, như vậy vô luận vì Băng Vân Tiên Cung làm cái gì đều là hẳn là. Mộ Dung, sư tỷ, Phong Hàn Nguyệt không nhịn được lên tiếng, nhỏ giọng sợ hãi mà nói, ngươi có muốn hay không trước? Mặc xong quần áo đâu? Mộ Dung Thiên Tuyết toàn thân xót xa. Lúc này mới nhớ tới toàn thân mình đang không mảnh vải che thân, trong miệng anh một tiếng than nhẹ, hai tay nhanh như tia chớp che ở trước ngực, ngọc thủ mở ra, nhưng trên ngón tay không gian giới chỉ cũng bị khí trước huyền khí dòng xoáy phá hủy. Sở Nguyệt Ly cấp tốc xuất ra một kiện tuyết áo, tiến lên che ở trên người Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết mặc dù cố gắng duy trì đạm nhiên bình tĩnh, nhưng mặc vào tuyết áo động tác rõ ràng mang theo bối rối. Rốt cục mặc, gò má của Như Băng tuyết bên trên cũng hiện lên tầng một cơ hồ chưa bao giờ có nhạt dáng hồng. Vân Triệt con mắt một nghiêng, hung hăng nhìn chằm chằm Phong Hàn Nguyệt một chút. Đều tại ngươi, không nhắc nhở có thể chết a. Khục, Vân Triệt trọng khục một tiếng, nghiêm trang nói, Mộ Dung sư bá, huyền lực của ngươi liên thăng 7 cái cảnh giới, ở giữa còn vượt qua một cái đại cảnh giới hồng câu. Ngươi phải biết như thế đại phúc độ vượt qua, nhất định mang đến căn cơ buông lỏng, huyền lực khống chế cũng phải cần một khoảng thời gian đến một lần nữa thích ứng, cho nên, tiếp xuống 2 tháng, Mộ Dung sư bá nhất định phải toàn lực củng cố căn cơ, vận chuyển huyền lực cũng không cần vượt qua 7 thành. Ta rõ ràng. Mộ Dung Thiên Tuyết trung quy là băng vân tiên tử, thần sắc đã là một mảnh yên tĩnh. Còn trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có nàng mình biết rồi. Hôm nay sắc trời chậm một chút, ngày mai, ta sẽ phi quân sư bá cùng Mộc sư bá luyện hóa bá hoàng đan, giúp hai vị sư bá đột phá tới bá huyền cảnh. Vân Triệt nhìn lấy Quân Liên Thiếp cùng Mộc Lam Y nói ra, lấy hắn bây giờ huyền lực cùng tinh thần lực, một ngày tiến hành 2 lần còn có thể, 3 lần cũng có chút quá miễn cưỡng. Đa tạ cung chủ, Quân Liên Thiếp cùng Mộc Lam Y đồng thời nói. 6 vị sư bá sư thúc huyền lực hùng hậu, có thể chịu đựng lấy đồng thời luyện hóa 5 viên bá hoàng đan. Huyền lực tu vi nhiều nhất có thể tăng lên đến bá huyền cảnh cấp 5, đây cũng là bá hoàng đan dược lực có khả năng đạt tới cực hạn, bá huyền cảnh cấp 5 trở lên, chính là nhiều hơn nữa bá hoàng đan đều không thể tăng lên. Đợi 6 vị sư bá sư thúc thành tựu bá hoàng về sau, ta sẽ phi trong tông môn tất cả sư tỷ sư muội đả thông huyền quan, cũng căn cứ tu vi của các nàng cùng thể chất luyện hóa nửa viên đến 2 quả bá huyền đan, làm cho các nàng đều chí ít tăng lên một cái đại cảnh giới. Vân Triệt dùng giọng bình thản, nói một phen đủ để cho thiên huyền đại lục bất luận tông môn gì sanh mục kết thiệt lời nói. Thế nhưng là cung chủ, dạng này có thể hay không rất chậm trễ tu luyện của ngươi, Phong Hàn Tuyết Ân cần nói ra. Cũng không biết, Vân Triệt lắc đầu, mỉm cười nói. Tương phản, ta tại luyện hóa bá hoàng đan lúc, đối với huyền lực cùng tinh thần lực đều là cường độ cực cao rèn luyện, cho nên cái này đối ta mà nói, cũng là một loại tu luyện. Đoán chừng tại hoàn thành đối với tất cả sư tỷ sư muội sau khi tăng lên, huyền lực của ta tu vi cùng tinh thần lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Vân Triệt lời nói làm cho các nàng thoáng an tâm, các nàng vây quanh ở Mộ Dung Thiên Tuyết bên người, cảm thụ được trên người nàng băng vân khí tức biến hóa lớn, trên mặt kích động vẻ mặt phấn chấn thật lâu không cách nào lắng lại, ra băng di thần điện, bên ngoài đã là bóng đêm mông lung. Vân ca ca, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, Phượng Tuyết Nhi bị Vân Triệt lôi kéo tay nhỏ. Tắm băng cực tuyết vực đặc hữu trắng muốt tuyết quang, hướng đi cánh đông băng các, ngươi vì cái gì không cần bá hoàng đan vì chính mình tăng lên huyền lực đâu. Vân ca ca mặc dù lợi hại như vậy, nhưng huyền lực đẳng cấp mới là vương huyền cảnh cấp 3. Huyền của ta mạch cùng huyền lực pháp tắc cùng những người khác không giống nhau lắm, mặc dù huyền lực của ta chỉ có vương huyền cảnh, nhưng ở lực lượng trên cảnh giới, đã vượt qua bá huyền cảnh, bá hoàng đan đối với ta là hoàn toàn không cần. Vân Triệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa Phượng Tuyết Nhi sẽ hỏi lên vấn đề này. Hắn tin tưởng Mộ Dung Thiên Tuyết các nàng cũng nhất định trong lòng còn có nghi vấn như vậy. Đối với này, hắn cũng chỉ có thể cho một cái rất mơ hồ trả lời. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Nguyên lai là dạng này, ta cũng vẫn luôn cảm thấy Vân ca ca huyền lực rất kỳ quái, rõ ràng đẳng cấp rất thấp, lại có thể lợi hại như vậy. Bên trong tuyết quang, Phượng Tuyết Nhi quay sang gò má nhìn lấy Vân Triệt, trong mắt ánh sao lấp lánh, Vân ca ca chẳng những rất lợi hại, rất thần bí. Hơn nữa, thật sự rất thiện lương, Vân Triệt cũng nghiêng mặt qua đến xem nàng, hắn cực ít nghe được có người dùng hai chữ này để hình dung hắn, hắn đều có thể nghĩ đến nghe được câu này mặt lị tuyệt đối là một bộ vẻ mặt thịt mũi coi thường, đúng à. Cùng Vân Triệt ánh mắt đụng chạm, Phượng Tuyết Nhi nở nụ cười, đối với phụ hoàng phạm sai lầm, Vân ca ca rõ ràng rất phẫn nộ, cuối cùng nhưng vẫn là lựa chọn khoan dung, vì băng vân tiên cung, Vân ca ca càng là bỏ ra thật nhiều. Những bá hoàng đan đó tán phát dược lực. Phương diện muốn so chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông đẳng cấp cao nhất đan dược cao hơn nữa, Vân ca ca chẳng những lập tức xuất ra nhiều như vậy, vì Mộ Dung sư bá tăng lên huyền lực lúc, còn bỏ ra cố gắng lớn như vậy, cơ hồ đều để bản thân mệt lả rồi. Vân Triệt lại là cười lắc đầu, thanh âm có chút thấp xuống, ta mặc dù không cho là mình là một ác nhân, nhưng là từ trước tới giờ không nhận vì muốn tốt cho mình là một người, càng không khả năng là một người thiện lương. Khoan dung ngươi Phụ Hoàng, không phải ta, mà là Thương Nguyệt tỷ tỷ của ngươi. Nếu nói khoan dung, ngược lại là ngươi phụ hoàng, khoan dung ta. À, Phượng Tuyết Nhi mờ mịt không hiểu, ta giết ngươi phụ hoàng 4 cái nhi tử, 4 cái của ngươi hoàng huynh. Ngươi từ nhỏ tại Phượng Thần bên người lớn lên, cùng hoàng huynh của ngươi cực ít tiếp xúc, không có tình cảm, cho nên đối với cái chết của bọn hắn, cảm giác của ngươi sẽ rất nhạt, nhưng ngươi phụ hoàng khác biệt. Hắn đối với ta chỉ có hận, hơn nữa hận rất thuần túy, nếu như không phải là bởi vì ngươi, hắn nhất định không tiếc dùng tàn nhẫn nhất thủ pháp đem ta chém thành muôn mảnh, nhưng hắn yêu ngươi, đồng dạng rất thuần túy, hơn nữa đối ngươi yêu, muốn vượt xa đối ta hận, lại thêm hắn biết ta không biết hại ngươi, cho nên, hắn lựa chọn thuận theo ý nguyện của ngươi, đem hắn thích nhất người, lưu tại hắn hận nhất bên người thân. Nói đến, ta trước đó đến các ngươi Phượng Hoàng Thần Tông vì Phụ Hoàng cùng Thương Phong báo thù, nếu không có ngươi, ta nhất định sẽ trực tiếp mang đi Phụ Hoàng của ngươi, sau đó tại Phụ Hoàng của ta lăng trước giết hắn. Nhưng bởi vì ngươi, ta thủy chung không cách nào đối với hắn hạ tử thủ, Phụ Hoàng của ngươi hiện tại cũng giống vậy, hắn coi như lại hận ta gấp 10 lần, cho dù có giết tuyệt đối của ta năng lực, bây giờ cũng sẽ không lại giết ta. Mặc dù đang nói oán hận cùng báo thù, nhưng trên mặt của Vân Triệt lại là thật ấm áp mỉm cười. Tuyết Nhi, hai chúng ta lẫn nhau có nghiến răng huyết cừu nam nhân, lại đều bởi vì ngươi, ai cũng không cách nào giết chết đối phương. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi bước chân chậm dần, trong mắt hơi nước nhẹ mạn, si ngốc nói. Phụ Hoàng cho ta lần thứ nhất sinh mệnh, Vân ca ca cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Có thể gặp được Phụ Hoàng cùng Vân ca ca, là ta cả đời này may mắn lớn nhất, ta và Phụ Hoàng của ngươi cũng giống như vậy. Vân Triệt cười nói, hắn ngẩng đầu nhìn dưới màn rêm băng Vân Tiên Cung, thanh âm lần nữa thấp xuống. Về phần ta đối với băng Vân Tiên Cung tốt, kỳ thật, cũng bất quá là vì bản thân. À, Phượng Tuyết Nhi lần nữa mở miệng. Vân Triệt ngắn ngủi trầm mặc, sau đó chậm rãi mở miệng, hướng Phượng Tuyết Nhi giảng thuật từ bản thân cùng Sở Nguyệt Thiền sự tình, từ bọn hắn tại Thương Phong Hoàng thành gặp gỡ, đến hắn vì tự vệ mà cùng nàng làm ra hiệp định, đến tại Tử Vong Hoang Nguyên Nhiệt Duyên, đến Thiên Kiếm Sơn Trang Trùng Phùng, cùng. Vân Triệt là một lòng đề phòng, lòng nghi ngờ cực kỳ nặng người, nhưng ở Phượng Tuyết Nhi trước mặt, hắn không chống đỡ nổi nửa điểm trái tim, đem hắn cùng Sở Nguyệt Thiền ở giữa hết thảy tất cả, đều thổ lộ hết cho nàng. Hai người bả vai kề nhau, bước chân rất chậm, mãi cho đến hắn toàn bộ kể xong, khoảng cách băng các y nguyên có khoảng cách không ngắn. Vân ca ca. Tiểu hài tử, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng thấp niệm, tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận cái này để cho nàng ứng phó không kịp tồn tại. Hắn hiện tại đã 4 tuổi, Vân Triệt ánh mắt mông lung nói, ta càng hy vọng hắn là một nam hài tử, dạng này, liền có thể tại ta tìm tới bọn hắn trước đó, như cái tiểu nam tử hắn một dạng bảo đảm mẫu thân của bảo vệ hắn. Như là, ta đem bọn hắn ném đã 5 năm. Dòng dã 5 năm, nhưng thủy chung bặt vô âm tín. Năm đó, Thương Nguyệt tỷ tỷ của ngươi không tiếc phát động toàn Thương Phong quân lực tiến hành tìm kiếm. 3 năm trước đây, ta ủy thác Hắc Nguyệt Thương Hội tiến hành tìm kiếm. Hắc Nguyệt Thương Hội có vào toàn bộ đại lục cường đại nhất mạng lưới tình báo, nhưng bọn hắn tìm 3 năm, lại đồng dạng không thu hoạch được gì. Bọn hắn giống như là từ thiên huyền đại lục triệt để bốc hơi một dạng. Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi trong lòng đau đớn, nàng từ trên người Vân Triệt, cảm nhận được thật sâu kiềm chế, tự trách cùng cố gắng che giấu thống khổ. Nhiều một ngày tìm không thấy bọn hắn, lòng chỉ biết của ta nhiều trầm trọng một điểm. Ta nỗ lực muốn băng Vân Tiên Cung tốt, nguyên nhân lớn nhất, chính là chỗ này là tiểu tiên nữ lớn lên địa phương, ký thác nàng nhiều nhất tình cảm cùng hồi ức. Cũng chỉ có dạng này, ta mới có thể miễn cưỡng xem như thoáng làm dịu một điểm đối với áy náy của nàng. Nói cho cùng, cũng bất quá là vì tự an ủi mình mà thôi. Vân Triệt thanh âm một mảnh đắng chát. Vân ca ca, ngươi yên tâm, tiểu tiên nữ của ngươi, còn có các ngươi tiểu hài tử nhất định sẽ bình an vô sự. Vân ca ca tốt như vậy người, thượng thiên mới sẽ không nhẫn tâm đối với Vân ca ca làm tàn nhẫn sự tình. Phượng Tuyết Nhi dùng hai tay nắm chắc Vân Triệt bàn tay, nhẹ giọng an ủi hắn. Đúng rồi, ta lập tức truyền âm Phụ Hoàng, để hắn phái người tại Thần Hoàng Quốc toàn cảnh tìm kiếm. Không cần. Vân Triệt khẽ gật đầu một cái, liền Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không tìm tới tung tích. Tầm thường phương pháp. Lại có 2-3 tháng, ta liền có thể mượn nhờ một cái phương pháp đặc biệt, đến lúc đó, liền nhất định có thể tìm được bọn họ. Liền Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không tìm tới tung tích. Câu nói này càng nhiều ý vị như thế nào, bất kỳ người nào đều rất rõ ràng, nhưng Vân Triệt gắt gao không muốn tin tưởng. Dù là chỉ có tuyệt đối một trong hy vọng, hắn cũng sẽ chỉ tin tưởng cái kia vạn một phần vạn khả năng. Mạt Lị lập tức liền có thể hoàn toàn thoát khỏi ma độc, đến lúc đó nhất định có thể tìm được. Nhất định. Cảm thụ được Vân Triệt sa sút tâm tình kiềm chế, Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi, sau đó kéo cánh tay của hắn, chỉ hướng băng Vân Tiên Cung bên trong cao nhất khối kia huyền băng, Vân ca ca, theo giúp ta đến đó nhìn tuyết có được hay không. Bóng đêm trầm xuống, hai người không có tiếp tục băng các, mà là ngồi ở kia khối cao mấy chục trượng huyền băng bên trên, viễn thị vào trong màn đêm vô biên vô tận tuyết sắc, Thần Hoàng Thành bầu trời là màu đỏ nhạt, Thương Phong Hoàng Thành bầu trời là màu xanh đậm, mà bầu trời nơi này lại là màu trắng. Phượng Tuyết Nhi ngẩng đầu, ngước nhìn không có tinh thần xám trắng bầu trời đêm, không khí chính là hương vị cũng không giống nhau, ngay cả tuyết trắng, tại ban ngày cùng trong đêm, đều là phong cảnh không giống nhau, thế giới, thật muốn so với ta tưởng tượng càng nhiều màu nhiều sắc. Phượng Tuyết Nhi đang nhìn tuyết sắc cùng bầu trời đêm, mà Vân Triệt nhiều thời gian hơn đều ở nhìn lấy nàng, mỉm cười nói, nhưng những cái này toàn bộ cộng lại, cũng không có Tuyết Nhi đẹp mắt. Dưới bầu trời đêm băng vân tiên cung xinh đẹp huyễn cảnh, nhưng tuyết quang chiếu rọi Phượng Tuyết Nhi, lại là cái này trong ảo cảnh nhất bóng mắt Minh Châu, sự tồn tại của nàng, đè xuống giữa thiên địa tất cả liễm diễm quang mang, ha ha. Phượng Tuyết Nhi vui vẻ cười khẽ, đem chắn theo tại Vân Triệt trên bờ vai. Trước kia, chắc chắn sẽ có người nói ta dáng dấp đẹp mắt, nhưng ta cho tới bây giờ không có quá nhiều cảm giác, nhưng bây giờ, ta càng ngày càng may mắn, hơn nữa còn hy vọng bản thân sau khi lớn lên, có thể càng đẹp mắt một chút. Vì cái gì? Bởi vì dạng này, có thể đạt được phân ca ca càng nhiều yêu thích cùng khích lệ a. Nàng nhẹ nhàng rủ xuống trán, có chút không dám đi xem con mắt của Vân Triệt. Vân Triệt trong lòng ấm áp, vươn tay ra, nhẹ nhàng hoàn ở tại Phượng Tuyết Nhi nhu nhược yếu liễu eo nhỏ nhắn bên trên, để Phượng Tuyết Nhi toàn thân nhẹ nhàng run lên một cái. Tuyết Nhi, ngươi còn nhớ rõ ngày đó chúng ta trùng phùng về sau, ngươi ôm ta chảy bao nhiêu nước mắt sao? À, ngươi ôm ta khóc lâu như vậy, toàn bộ của ta phía sau lưng, đều có thể cảm giác được nước mắt của ngươi. Vân Triệt êm ái nói, nhiều như vậy nước mắt, khi đó ta thật sợ mình mấy đời cũng còn không hết. Cho nên, cả đời này, vô luận phát sinh cái gì, ta đều biết vĩnh viễn đối tốt với ngươi. Chỉ là bởi vì nước mắt sao? Phượng Tuyết Nhi ngẩng tinh mâu, ánh mắt mông mông nhìn lấy hắn, ánh mắt thụ sâu, lại là một vòng ấm áp danh mãnh. Đương nhiên càng bởi vì ngươi là Tuyết Nhi của ta. Vân Triệt cười đem Phượng Tuyết Nhi ôm chặt hơn, chỉ dùng một cánh tay liền đem nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo hoàn toàn khép lại. Trong lòng vì Sở Nguyệt Thiền mà sống ra thất lạc kiềm chế cũng mau nhanh tiêu tán vào qua thân thể của thân mật tiếp xúc, để Phượng Tuyết Nhi ngâm khẽ một tiếng, cơ thể hơi có chút khẩn trương kéo căng, nhưng một chút cũng không có bài xích. Nàng nhỏ giọng nói, trước kia Phượng Thần Đại Nhân nói với ta, nếu như ta có thể tìm được một người cùng với hắn một chỗ thời điểm sẽ rất hài lòng, nhịp tim biết không tự chủ được tăng tốc, mà người kia lại nguyện ý vì ta có thể ngay cả mạng đều không để ý, như vậy hắn chính là có thể vĩnh viễn làm bạn ta người. Mà ta nhanh như vậy liền gặp một người như vậy, chỉ là bởi vì ta vì cứu ngươi ngay cả mạng đều không để ý sao? Vân Triệt một bộ thần sắc ưu buồn, phốc phốc. Vân Triệt lời nói cùng ngữ điệu để Phượng Tuyết Nhi không tự kìm hãm được nở nụ cười, sau đó cũng cố gắng học Vân Triệt ngữ khí. Đương nhiên càng bởi vì ngươi là ta. Vân ca ca, câu nói này nói ra miệng, Phượng Tuyết Nhi liền đã cảm giác được trên mặt phát sốt, đành phải nhắm mắt lại, đem trán thật sâu chôn đến trước ngực của hắn, mà ôm nàng nam nhân lại là rất đắc ý cười ha hả. Thiên Độc Châu bên trong, Mạt Lị lẳng lặng bay trên không trung, mái tóc dài màu đỏ ngòm thật cao múa lên. Món kia nàng thích nhất hồng huân váy lụa bay lên, trần trụi ra hai đầu trắng bóc bắp chân. Tại váy bên ngoài, tầng một hắc khí đang chậm rãi lượn lờ, tầng này hắc khí là từ trong cơ thể nàng tràn ra về sau, liền sẽ nhanh chóng tiêu tán. Lúc này, tất cả hắc khí biến mất, Mạt Lị mở mắt, rơi xuống từ trên không, huyết hồng tóc dài cũng đình chỉ bay múa, tự nhiên rủ xuống đến kiều tiểu bờ mông. Nàng xoay bàn tay ra, nhìn mình tuyết thủ tâm, nhẹ nhàng nói một mình, độc lực càng ngày càng yếu. Tịnh hóa tốc độ mỗi một ngày đều đang tăng nhanh, kể từ đó, lại có chừng hai tháng, khi hắn cùng phần tuyệt trần giao chiến trước đó, hẳn là liền có thể toàn bộ tịnh hóa. Năm đó, có thể tịnh hóa toàn thân ma độc là nàng lớn nhất khát vọng, nàng vốn cho rằng mặc dù vô cùng may mắn gặp được Thiên Độc Châu, cũng cần thời gian dài dằng dặc. Mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, mà trong khoảng thời gian này, đối với nàng mà nói, phải không đến không thừa nhận dây vò. Bây giờ, mới qua không đến bảy năm, ma độc toàn bộ tịnh hóa liền đã gần ngay trước mắt, nàng dung để phụ thuộc sinh mạng Vân Triệt thực lực cũng đạt tới yêu cầu của nàng, hơn nữa bởi vì hắn cường đại trí cực huyết mạch cùng huyền mạch, hiệu quả phải xa xa hảo tại mong muốn của nàng. 70 cân tử mạch thần tinh bây giờ đã vào tay 50 cân, muốn kiếm đủ còn dư lại 20 cân đối với bây giờ có đại lượng bá hoàng đan nơi tay Vân Triệt mà nói có thể nói là dễ như trở bàn tay, ba khỏa bá huyền thú huyền đan càng hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí Vân Triệt trực tiếp mở miệng hướng Hắc Nguyệt Thương Hội muốn ba khỏa quân huyền thú huyền đan. Ngay cả khó tìm nhất tìm U Minh Bà La Hoa, cũng đã có tin tức cùng mục tiêu. Hết thảy tất cả, nếu so với nàng dự đoán thuận lợi nhiều. So với nàng đã từng huyễn tưởng tốt nhất tình huống, còn có tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần, nàng vốn nên là mừng rỡ như điên. Nhưng theo trên người ma độc càng ngày càng ít, thậm chí không dựa vào Thiên Độc Châu, lực lượng dựa vào bản thân đều có thể chậm chạp tịnh hóa lưu lại ma độc. Nàng lại không có cảm giác được vui sướng, cảm thụ nhiều nhất, ngược lại là một loại không rõ mờ mịt. Mạt Lị buông xuống tay nhỏ, giống như ngày thường, theo thói quen nhìn ra phía ngoài Vân Triệt tình huống. Sau đó lần đầu tiên, liền thấy Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đang ôm ở cùng một chỗ ôn nhu giả dích. Nói ra cơ hồ mỗi một câu cũng có thể làm cho nàng toàn thân tê dại buổi sáng, lại một cái rơi vào ma trường. Mạt Lị cái mũi hừ một cái, có chút nổi giận nói, Thiên Huyền Đại Lục nữ nhân đều là một đám không có thuốc nào cứu được ngớ ngẩn sao. Ngô! Hồng Nhi bị Mạt Lị không dừng thanh âm đánh thức, nàng mở ra lóe ra chu con mắt của hào quang màu đỏ, mơ hồ không rõ mà nói, Mạt Lị tỉ tỉ, người tức giận à? Có phải hay không là chủ nhân lại làm gì sai chuyện? Ta không phải xin người chủ nhân tức giận, mà là những cô gái ngu si đó, Mạt Lị tức giận. Ngô! Hồng Nhi từ trên giường ngồi dậy, duỗi ra lưng mỏi, Mạt Lị tỉ tỉ, ta đói, ta muốn tìm chủ nhân muốn ăn đi. Người bây giờ không thích hợp ra ngoài, sẽ thấy không thích hợp ngươi xem đồ vật. Thế nhưng là, ta thực sự đói bụng. Hồng Nhi rất nghe Mạt Lị lời nói, Mạt Lị nói không nên ra ngoài, nàng liền ngoan ngoãn ngồi ở trên giường không nhúc nhích, làm bộ đáng thương lần mò một chút bụng nhỏ. Mạt Lị vẫy tay một cái tử tinh loè loè không gian giới chỉ bị nàng hút tới. Nàng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một khối tử mạch thần tinh, phóng tới Hồng Nhi trong tay, được rồi, nhanh ăn đi. Oa, vẫn là Mạt Lị tỉ tỉ tốt nhất rồi. Hồng Nhi hai mắt lập lòe, ôm lấy tử mạch thần tinh, đại đại cắn một cái, ngụm lớn nhai, mặt mũi tràn đầy mỹ mỹ thần sắc. Vì phòng ngừa bị Hồng Nhi ăn vụng, Vân Triệt đem tinh thạch đều là chứa vào trong không gian giới chỉ, lại thả lại Thiên Độc Châu. Nhưng, nếu như hắn định kỳ kiểm tra, liền sẽ phát hiện trong giới chỉ vốn nên có 50 cân tử mạch thần tinh. Bây giờ chỉ còn lại có 47 cân nhiều một chút. Đây chính là vì cái gì Hồng Nhi một mực rất nghe Mạt Lị. Mạt Lị đem không gian giới chỉ tiện tay quăng ra, ở giường bên cạnh ngồi xuống, yên lặng nhìn lấy Hồng Nhi hài lòng ăn nhiều dáng vẻ, dần dần, ánh mắt trở nên có chút mông lung. Thải. Chi. Phần môi của nàng, tràn ra một tiếng vô ý thức thấp niệm. Thải chi, nghe được thanh âm Hồng Nhi ngẩng đầu, gương mặt hiếu kỳ. Đó là cái gì, nghe ăn ngon lắm bộ dáng, là đồ ăn ngon sao? Mạt Lị khẽ giật mình, cấp tốc hoàn hồn, lắc lắc đầu nói, không phải ăn đồ vật, là một cái giống như Hồng Nhi tiểu muội muội, cũng giống như Hồng Nhi gọi ta là tỷ tỷ. Úc. Nghe được không phải ăn, Hồng Nhi lập tức hứng thú đại giảm, đem sau cùng tử mạch thần tinh một hơi nuốt vào, vừa ăn một bên lẩm bẩm nói, vậy nhất định không có người ta đáng yêu. Mạt Lị. Ngô a. Đem tử mạch thần tinh toàn bộ ăn. Hồng Nhi trên người tử quang chớp lên, trong miệng phát ra một tiếng thỏa mãn duyên dáng gọi to, sau đó mềm nhụn ở trên giường sai lệch xuống dưới, ăn no á, tiếp tục ngủ, ngủ đi. Mạt Lị từ trên giường đứng lên, mới đi một bước, sau lưng liền vang lên Hồng Nhi ngủ say thanh âm. Thời gian im ắng trôi qua, bóng đêm lặng yên rút đi, Vân Triệt cùng Phượng Tuyết Nhi đều không có hồi băng các, mà là lẫn nhau ôm, nhìn cả đêm cảnh tuyết, mà Thiên Độc Châu bên trong, Mạt Lị cũng yên lặng nhìn thế giới bên ngoài suốt cả đêm. Bên cạnh hắn nhiều như vậy nữ nhân, mãi mãi cũng không biết tịch mịch đi. Mạt Lị tự nói, sau đó nhàn nhạt hừ một tiếng, thiếu đi ta đây mỗi ngày đều muốn mắng hắn nhiều lần người, hắn khẳng định cầu còn không được. Đem lực chú ý từ trên người Vân Triệt rời, vẻ mặt Mạt Lị khôi phục lạnh lùng, nhắm mắt lại, chậm chạp dẫn đạo lực lượng Thiên Độc Châu, lần nữa tiến nhập tịnh hóa trạng thái. Thần Hoàng Quốc, Phượng Hoàng Thần Tông, Phụ Hoàng, những thứ này, đều là thật, trên mặt của Phượng Hoàng không phơi bày thật sâu chấn kinh chi sắc. Đây là Nhật Nguyệt Thần Cung cửu trưởng lão Dạ Cô Ảnh chính miệng thuật, hơn nữa, hôm đó Dạ Tinh Hàn mang 4 cái Nhật Nguyệt trưởng lão, hắn liền là một cái trong số đó, tuyệt không vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Ngày đó, nếu không phải Dạ Cô Ảnh cái khó ló cái khôn, sợ là lúc ấy chết sẽ không dừng là Dạ Thạch một người, Phượng Thiên Uy thanh âm bình thản, nhưng lông mày một mực trùng điệp trầm xuống. Hiện tại, chuyện này tại 4 đại thánh địa đã không phải là bí mật. Ta cùng với Dạ Cô Ảnh nhiều năm giao tình, hắn mới tiết lộ ta việc này. Căn dặn ta tuyệt đối không thể lại trở nên gay gắt cùng Vân Triệt ân oán. Khó trách Vân Triệt dám một người xông ta Phượng Hoàng Thần Tông, lại từ đầu đến cuối không có sợ hãi. Cũng khó trách lấy Dạ Tinh Hàn sắc bén tính cách, tại biết Vân Triệt còn sống về sau lâu như vậy đều không có xuống tay với hắn. Nguyên lai sau lưng của Vân Triệt, thế mà tồn tại bực này một tay che trời chính là nhân vật, Phượng Hoàng không chấn kinh khó mà lắng lại. Đoạt Thiên Lão Nhân, vi phụ tại lúc tuổi còn trẻ từng nghe Tổ Tông đề cập tới cái tên này. Bây giờ còn có thể biết cái tên này, trong thiên hạ, hẳn là cũng chỉ có thể truyền thừa trí nhớ 4 đại thánh địa cùng chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông. Hắn tại vạn năm trước có 102 thiên hạ, cho tới bây giờ, càng là có 102 cổ kim, là Thiên Huyền Đại Lục trong lịch sử cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất bước vào nửa bước thần huyền chi cảnh nhân loại, cùng tiên tổ Phượng Thần tại cùng một giai tầng, hơn nữa, đó còn là vạn năm trước đó. Không nghĩ tới, hắn lại còn sống, đến rồi cảnh giới kia, có thể có được vạn năm thọ nguyên, hẳn là không thể bình thường hơn được, không, cái kia Đoạt Tiên lão nhân bây giờ cảnh giới, nói không chừng đã đột phá nửa bước thần huyền, đi vào thần huyền cảnh, thành tựu trong truyền thuyết chí cao vô thượng huyền thần. Phượng Thiên Uy thanh âm mang theo sợ hãi thán phục, trầm trọng, còn có kính ngưỡng cùng hướng tới, cũng khó trách Vân Triệt bất quá phương huyền cảnh huyền lực, lại có thể để cho ta Phượng Hoàng Thần Tông mặt mày xám xịt. Vi phụ trong khoảng thời gian này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Thiên Huyền Đại Lục cái kia nhân vật có thể dạy dỗ ra Vân Triệt dạng này một cái không hợp lẽ thường quái thai, nguyên lai, đúng là bực này thần đồng dạng người, cỡ ngón tay hỏa diễm, đem một cái trung kỳ đế quân đốt cháy thành hư vô. Phượng Hoành không không tự kìm hãm được hít một hơi hơi lạnh, trong đầu thậm chí không cách nào đi miêu tả đó là một bộ hạng gì kinh thế hãi tục hình ảnh, nếu không phải là Phượng Thiên Uy chính miệng nói, lại tin tức là đến từ bốn đại thánh địa, hắn quyết định không thể tin được. Như thế xem ra, trước mắt cũng coi là đầy đủ kết quả tốt, cho Lạc Nhi bọn hắn chuyện báo thù, vĩnh viễn không cần suy nghĩ nữa, Phượng Thiên Uy thở dài một tiếng nói, Phụ Hoàng, Phụ Hoàng. Ở trong tiếng hô to, Phượng Hy Minh cơ hồ là lảo đảo nghiêng ngã xông vào, hắn không kịp hành lễ, trực tiếp vọt tới Phượng Hoành không trước mặt, khuôn mặt phơi bày chưa bao giờ có bối rối cùng vặn vẹo, Phụ Hoàng, Hải Nhi nghe nói người ở trên trưởng lão hội tuyên bố muốn đem Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt. Đây là có chuyện gì? Cái này nhất định không thể nào là thực sự. Đây là sự thực, Phượng Hoành không nhíu chặt lông mày, lạnh mặt nói. Cái, gì, đạt được Phượng Hoành không chính miệng xác nhận, vốn là thất kinh Phượng Hy Minh như nghe phích lịch, toàn thân nhóng một cái, bỗng nhiên hiết tư để lý quát, Phụ Hoàng, ngươi điên rồi sao? Vân Triệt hắn có thể là đại cừu nhân của chúng ta, hắn giết ta bốn cái hoàng đệ, cũng là Phụ Hoàng bốn cái nhi tử A, còn có các vị trưởng lão, hai vị thái trưởng lão, ngàn tên đồng tộc đệ tử. Hắn còn hủy Phượng thần tượng, Phượng Hoàng Thành bây giờ còn đầy đất vết thương. Là chúng ta toàn tộc kẻ thù của không đội trời chung A, ngươi tại sao có thể đem Tuyết Nhi gả cho hắn? Lúc này, hắn mới rốt cục nhìn thấy Phượng Thiên Uy ngay ở bên cạnh, vội vàng lảo đảo một bước tiến lên, ra ra, Phụ Hoàng hắn điên rồi, hắn lại muốn đem Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt ác ma kia. Ra ra ngươi mau ngăn cản hắn A, đủ rồi, Phượng Hoành không quay người quát, nguyên do trong này, chậm qua chút thời gian từ sẽ nói cho ngươi biết. Trẫm đang cùng ra ra ngươi thương nghị chuyện quan trọng, lập tức lui ra. Phượng Thiên Uy lườm Phượng Hy Minh một chút, khoát tay chặn lại, lời ta muốn nói đã nói xong. Hoành không, tiếp xuống thời gian, chuẩn bị cẩn thận ma kiếm đại hội đi. Lần này ma kiếm đại hội chẳng những tứ thánh địa nhân vật trọng yếu toàn bộ đích thân tới, còn mời toàn bộ đại lục tất cả có được bá hoàng cường giả thế lực, rầm rộ nhưng vì chưa từng có, manh lưới cũng đầy đủ dọa người. Đến lúc đó, ta sẽ tự mình cùng các ngươi tiến đến, Minh Nhi cũng cùng một chỗ đi. Phụ Hoàng, ngươi muốn cùng đi, Phượng Hoành không vui mừng nói. Thần huyền chi bí, vẻn vẹn bốn chữ này, thiên hạ huyền giả mặc dù biết chín thành chín là chỉ là hư miểu, cũng không có người có thể kháng cự. Coi như không thu được gì, có thể nhìn thấy tứ thánh địa chi chủ đích thân tới, quần hùng thiên hạ tề tụ, cũng sẽ không hư này một nhóm. Phượng Thiên Uy nói xong, tay áo dài phất một cái, viêm quang lóe lên, liền đã biến mất ở nơi đó. Ngươi lui ra đi, Phượng Hoành không ghé mắt nhìn lấy Phượng Hy Minh. Ra ra ngươi lời nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến rồi, mấy tháng này, tại trọng chỉnh Phượng Hoàng Thành đồng thời, cũng phải toàn lực chủ bị ma kiếm đại hội một chuyện, Tuyết Nhi hôn sự, cũng có cùng chuẩn bị sớm. Phụ Hoàng. Phượng Hy Minh phù phù một tiếng quỳ gối Phượng Hoành không trước mặt, khắp khuôn mặt là cầu khẩn, Phượng Thiên Uy thái độ, rõ ràng biểu thị hắn cũng không có phản đối với chuyện này, cái này khiến hắn gần như tuyệt vọng, Nhi Thần thỉnh cầu ngươi, nhất định phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhi Thần thực sự nghĩ mãi mà không rõ Phụ Hoàng tại sao phải làm như thế. Đó là Tuyết Nhi à, là Phụ Hoàng thương yêu nhất nữ nhi, là chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông tương lai Phượng Thần à. Phượng Hoành không trầm xuống lông mày, nhưng không có nổi giận, mà là chậm rãi nói. Chậm làm quyết định này, tự nhiên đi qua nghĩ sâu tính kỹ, huống chi hiện tại lại thêm một cái càng quan trọng hơn lý do. Hy Minh, người có biết, vì cái gì Vân Triệt bằng chứng ấy tuổi, vừa rồi phương huyền cảnh giới huyền lực, thực lực lại là kinh người như vậy. Người có biết hỏa diễm của hắn vì sao muốn rõ ràng vượt qua Phượng Hoàng Viêm? Người có biết hắn vì cái gì có thể từ thái cổ huyền chu bên trong còn sống trở về? Người có biết hắn năm đó làm tức giận Dạ Tinh Hàn, vì cái gì Dạ Tinh Hàn từ đầu đến cuối không có đi tìm hắn để gây sự? Trẫm cũng là hôm nay mới biết, sau lưng của Vân Triệt, có một cái cường đại đến vô tiền khoáng hậu, có thể phá toái hư không sư phụ. Hắn năm đó đình trệ thái cổ huyền chu, là bị sư phụ của hắn xé mở không gian, từ thái cổ huyền chu bên trong mang về. Dạ Tinh Hàn cũng không phải là không có tìm qua Vân Triệt phiền phức, tương phản. Tại Vân Triệt trở về ngày đầu tiên, hắn liền dẫn dòng dã bốn cái Nhật Nguyệt trưởng lão, 15 cái hộ pháp, không tiếc vận dụng Nhật Nguyệt thần châu đi giết Vân Triệt, nhưng kết quả lại bức ra Vân Triệt sư phụ. Phượng Hoành không đưa ngón trỏ ra. sư phụ của hắn vẻn vẹn chỉ dùng cỡ ngón tay một điểm hỏa diễm, liền đem một cái Nhật Nguyệt trưởng lão tại trong khoảnh khắc phần diệt thành hư vô, đừng nói thi thể, liền một cọng lông tóc đều không có để lại. Nếu không có hắn sớm đã không hỏi trần thế, không muốn vọng động sát giới, lại thêm cùng đi cửu trưởng lão liều mạng thể quyết không dám kêu thêm gây Vân Triệt, Nhật Nguyệt thần cung đi trước tất cả mọi người đừng nghĩ có thể còn sống hồi Nhật Nguyệt thần cung. Phượng Hy Minh một mặt ngơ ngác, như nghe thiên thư. Vân Triệt sư phụ cường đại, có lẽ còn xa hơn Thắng Tiên Tổ Phượng Thần, đến rồi một loại chúng ta căn bản không thể lý giải cảnh giới, bây giờ, cho dù là bốn đại thánh địa, cũng quả quyết không còn dám trêu chọc Vân Triệt. Chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông mặc dù vì Vân Triệt mà tao ngộ một trận kiếp nạn, nhưng bây giờ muốn đến, ngược lại muốn may mắn, nếu là bị đẩy vào tuyệt cảnh là Vân Triệt, bức ra sư phụ của hắn, hậu quả, chính là thiết tưởng không chịu nổi. Vân Triệt tiềm lực không cách nào đánh giá, lại thân phụ Phượng Hoàng huyết mạch, đối với Tuyết Nhi cũng là thực tình đối đãi, cam nguyện lấy mệnh bảo vệ, còn có một cái mạnh mẽ như vậy chỗ dựa, Phượng Hoàng không nhắm mắt lại. Mặc dù trẫm đối với hắn hận thấu xương, nhưng Tuyết Nhi trung thân đại sự bên trên, hoàn toàn chính xác không còn so với hắn thích hợp hơn chi nhân. Nếu có thể gả cho hắn, không những có thể hòa hoãn cùng Thương Phong Quốc trị oán, ta Phượng Hoàng Thần Tông cũng có thể đến một cái cực lớn chỗ dựa. Mặc dù tiên tổ Phượng Thần chết đi chân tướng tại Tuyết Nhi lực lượng hoàn toàn thức tỉnh trước bị thế nhân biết, bốn đại thánh địa cũng quả quyết không dám tùy tiện đụng đến bọn. Ta mảy may, Phượng Hy Minh sắc mặt lúc thì xanh, lúc thì trắng, bờ môi một mực đang không ngừng run rẩy. Phượng Hoành không nhẫn nại tính tình nói ra nguyên do chẳng những không có để hắn bình tĩnh một chút, khí tức trên thân ngược lại trở nên càng thêm hỗn loạn, hắn hét lớn, vậy thì thế nào, đây chính là Tuyết Nhi. Đối với Phụ Hoàng, đối với Nhi Thần mà nói, đều là trên đời người trọng yếu nhất. Tại sao có thể lợi dụng nàng tới? Cái gì lợi dụng? Phượng Hy Minh hai chữ này để Phượng Hoành không một mực cố gắng đè nén lửa giận bắt đầu gần như bộc phát, vậy càng là Tuyết Nhi ý nguyện của mình. Nếu như Tuyết Nhi không muốn, trẫm chính là liều mạng cũng sẽ không đáp ứng, nàng là bị ép bất đắc dĩ vẫn là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ ngươi trong lòng mình thực sự không rõ ràng sao? Phượng Hy Minh sắc mặt lần nữa tái đi, hắn quỳ ngồi phịch ở địa, tựa hồ tại trải qua tàn nhẫn tuyệt vọng, thanh âm cũng thay đổi thành thống khổ cầu khẩn, Phụ Hoàng, vô luận như thế nào, ngươi nhất định không nên đem Tuyết Nhi gả cho Vân Triệt. Ngươi như vậy thương yêu Tuyết Nhi, nhất định cũng rất không bỏ được nàng đúng hay không? Tuyết Nhi nàng thế nhưng là tương lai Phượng Thần, nàng thuộc về chúng ta Phượng Hoàng Thần Tông, nàng không nên gả ra ngoài. Im ngay, Phượng Hoành không tức giận nói. Tuyết Nhi là tiên tổ Phượng Thần người thừa kế, gánh vác lấy tương lai thủ hộ toàn tông sứ mệnh, nhưng không có nghĩa là nàng nhất định phải vĩnh viễn thuộc về Phượng Hoàng Thần Tông, cũng không thuộc về bất luận kẻ nào. Nàng chỉ thuộc về chính nàng. Thêm nửa năm nữa, nàng liền đầy 20 tuổi, nàng có thể quyết định bản thân bất cứ chuyện gì, liền xem như chúng ta, cũng chỉ có khuyên nhủ cùng dẫn dắt quyền lợi, mà không có cưỡng ép can thiệp cùng thay nàng làm quyết định tư cách, đây mới thật sự là vì tốt cho nàng, mà ngươi. Sắc mặt của Phượng Hoành không trở nên vô cùng âm trầm, ngươi đối với Tuyết Nhi ôm cái gì bẩn thỉu tâm tư, trẫm một mực không muốn điểm phá, nhưng ngươi thật cho là trẫm không rõ ràng sao? Phụ Hoàng. Phượng Hoành không đưa tay bắt lấy Phượng Hoành không mắt cá chân, run giọng cầu khẩn nói. Nhi thần thực sự không thể mất đi Tuyết Nhi, nghĩ đến Tuyết Nhi muốn gả cho người khác, Nhi thần so chết còn khó chịu hơn, cầu Phụ Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Nhi thần nhất định dùng hết tất cả đi bảo hộ Tuyết Nhi, Nhi thần có thể cho Tuyết Nhi nàng hết thảy mong muốn. Nhi thần có thể không làm thái tử, không cần hoàng vị, có thể cái gì cũng không cần, chỉ cầu. Nghịch tử, Phượng Hoành không giận tím mặt, một cước bay ra. Tại Phượng Hy Minh giữa tiếng kêu gào thê thảm, đem hắn một cước đá ra đến đại điện bên ngoài. Hắn trong cơn giận dữ, một cước này đá cực nặng, một đường thật dài vết máu từ cửa đại điện hướng ra phía ngoài vung vãi mà đến. Không cần nói ngươi là hoàng huynh của nàng, coi như các ngươi không huynh muội, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng không xứng với Tuyết Nhi cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một lần. Cho trẫm lăn đến Phượng Tâm Điện nghiền ngẫm lỗi lầm trăm ngày, còn dám nói bừa, trẫm tự tay phế bỏ ngươi. Phượng Hoành không khí toàn thân run rẩy, Phượng Hy Minh tâm tư, hắn lấy tư cách là phụ thân hắn, há lại sẽ thấy không rõ lắm, lại thêm Phượng Tuyết Nhi bị lực lại sắc thực người phi thường có khả năng kháng cự, hắn mặc dù lòng dạ biết rõ, nhưng cũng từ trước tới giờ không cảm thấy quá không thể tiếp nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phượng Hy Minh đối với Phượng Tuyết Nhi tâm tư đúng là trọng đến trình độ như vậy, còn nói ra bực này cả gan làm loạn, đại nghịch bất đạo lời. Đại điện bên ngoài, Phượng Hy Minh một tay nhánh địa, liền khục mấy ngụm lớn máu tươi. Hắn kịch liệt thở dốc, không nói một lời đứng dậy, sau đó lảo đảo nghiêng ngã đi cách, nhìn đôi mắt chỗ sâu, lại lay động đáng sợ oán độc. Ta có thể không có thứ gì, nhưng không thể không có Tuyết Nhi. Ta có thể vĩnh viễn không chiếm được nàng, nhưng là vĩnh viễn không cho phép người khác đạt được, Phượng Hoành không, đây là người bức ta. Là các người bức ta đó. Ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào bộ thiên đạo thư viện cho mình nhé. Bất chi bất giác, Vân Triệt đã ở băng vân tiên cung dừng lại hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều ở bên trong bận rộn, kế mộ dung thiên tuyết về sau, hắn lấy bá hoàng đan giúp quân liên thiếp, Mộc Lam Y, Sở Nguyệt Ly, Phong Hàn Nguyệt, Phong Hàn Tuyết toàn bộ đột phá tới bá huyền cảnh, toàn bộ quá trình chưa đi ra bất kỳ sai lầm nào ngoài ý muốn. Lấy loại này không cần bản thân nỗ lực bất luận cái gì nỗ lực phương thức, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày đạt đến đã từng cả đời không dám hy vọng xa vời cảnh giới. Mặc dù hơn một tháng đi qua, loại này như mộng ảo kinh hỉ y nguyên không cách nào biến mất, trong khoảng thời gian này, các nàng mỗi ngày dốc lòng tĩnh tu, cũng dựa vào Vân Triệt luyện chế băng thiểm ngọc lộ đến vững chắc huyền lực. Băng Vân thất tiên về sau, Vân Triệt liền bắt đầu bắt tay cái khác băng vân đệ tử huyền lực tăng lên, đồng dạng là mượn nhờ bá hoàng đan, phương pháp, quá trình cũng hoàn toàn tương tự, bất đồng chính là mỗi cái băng vân nữ tử huyền lực cảnh giới khác biệt, có khả năng thừa nhận bá hoàng đan dược lực cũng tự nhiên khác biệt. Hao tốn thời gian cũng không giống nhau, mạnh nhất Mộc Lăng Tuyết có thể tiếp nhận hai cái bá hoàng đan, huyền lực ở bên trong một canh giờ trực tiếp bạo tăng đến vương huyền cảnh, để cho nàng ở sau đó mấy ngày cũng như rơi vào mộng, mà chính vào trẻ con tân tấn đệ tử là liền nửa phiên đều khó có thể chịu đựng. Cho nên, vì phổ thông băng vân nữ tử tăng lên huyền lực, về thời gian phải xa xa ngắn tại băng vân thất tiên, nhưng độ khó khăn lại không hề yếu, toàn bộ quá trình, Vân Triệt đồng dạng muốn sử tại huyền lực toàn bộ phóng thích, tinh thần lực hoàn toàn tập trung trạng thái. Bởi vì huyền lực càng thấp, thể chất càng yếu, lại càng phải cẩn thận, quyết không thể xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn. Hơn một tháng qua, hắn đã là vì hơn 300 cái băng vân nữ tử hoàn thành huyền lực đột phá, không một thất bại. Tất cả băng vân nữ tử nhìn về phía cái này tân nhiệm công chủ. Vẫn là sử thượng cái thứ nhất nam tinh công chủ, ánh mắt sớm đã không có nửa điểm bài xích cùng dị dạng, mà là một loại nhìn chăm chú thần minh vậy ngưỡng mộ. Lúc này chính vào giữa trưa thời gian, Vân Triệt nhưng không có vì băng vân đệ tử tăng lên huyền lực, mà là ngồi ngay ngắn với mình băng trong các, chậm rãi dẫn dắt đến thể lực huyền khí lưu động. Ngày hôm nay buổi sáng, hắn tại vì thủy vô song hoàn thành huyền lực sau khi tăng lên, toàn thân huyền khí bỗng nhiên đại loạn, mắt tối sầm lại, cả người mới ngã xuống đất, sắc mặt một mảnh dọa người tái nhợt, kinh hãi thủy vô song liền tuyết y cũng không kịp mặc vào, cuống quýt đi đem hắn đỡ dậy. Qua một hồi lâu, nàng mới rốt cục ý thức được, là Vân Triệt huyền lực bỗng nhiên đột phá bình cảnh, từ vương huyền cảnh cấp 3 tăng lên tới vương huyền cảnh cấp 4. Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết mang theo, coi như không chút nào tu luyện, thân thể cũng sẽ tự phát hấp thu thiên địa nguyên khí, mặc dù trong giấc ngủ, lực lượng của hắn, thể chất cũng đều đang tăng lên không ngừng, đồng thời cũng sẽ kéo theo huyền lực tăng trưởng. Thân thể của hắn cùng huyền lực nhất đại phúc độ hai lần bay vọt, một lần là ở Thái Cổ Huyền Chu, một lần là ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Băng Vân Tiên Cung băng hệ nguyên tố phá lệ sinh động. Mặc dù còn kém rất rất xa Thái Cổ Huyền Chu không gian phong bạo cùng Kim Ô Lôi Viêm Cốc Tử Vong Chi Hải, nhưng thiên địa chi khí thu nạp tốc độ, y nguyên nhỏ hơn mức độ nhanh hơn địa phương khác. Hơn một giờ chỉnh đốn, Vân Triệt trong cơ thể huyền khí sớm đã hoàn toàn lắng xuống, huyền lực chính thức bước vào vương huyền cảnh cấp 4. Tại vì băng vân nữ tử tăng lên huyền lực đồng thời, đối với huyền lực của hắn cũng là một loại rất cường độ cao rèn luyện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tại cùng phần tuyệt trần giao thủ trước đó. Huyền lực của hắn cũng có thể đột phá tới vương huyền cảnh cấp 5. Nếu như có thể được Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng nguyên âm. Lúc này, con mắt của Vân Triệt chậm rãi mở ra, mà băng các bên ngoài, truyền đến Phượng Tuyết Nhi nhu nhu thanh âm, Vân ca ca, ta có thể vào không? Tuyết Nhi, mau vào, Vân Triệt lập tức nói. Cửa băng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Phượng Tuyết Nhi bước chân nhẹ nhàng đi vào, một sát na kia, Vân Triệt trước mắt đột nhiên sáng lên. Ánh mắt lao lao dừng lại tại trên người Phượng Tuyết Nhi, thật lâu lòng say thần mê. Phượng Tuyết Nhi bình thường mặc y phục, hoặc là kim sắc, hoặc là hỏa hồng sắc, mà lúc này nàng lại là một thân băng vân tiên cung thuần trắng tuyết y. Vân ca ca, có đẹp hay không? Nàng đứng ở Vân Triệt trước mặt, hướng hắn lộ ra được bản thân mặc vào băng vân tuyết y sau bộ dáng, nghênh tiếp, là Vân Triệt đã ánh mắt đờ đẫn. Toàn thân áo trắng như tuyết, váy dài dắt địa, ẩn ẩn có thể thấy được một đôi tinh xảo tuyết hoàng dày. Bên hông bị một đầu tuyết trắng lăng đái buộc lên, kỳ nhỏ, eo nhỏ nhắn bị hoàn mỹ phác họa ra đến, cũng làm cho trước ngực một đôi kiều nhũ tạo thành vô cùng mê người sung mãn đường vòng cung. Băng vân tiên cung tuyết y, phổ thông đệ tử cùng băng vân thất tiên cũng không giống nhau, mà Phượng Tuyết Nhi mặc trên người, là thuộc về băng vân thất tiên tuyết y, Vân Triệt phá lệ quen thuộc, để hắn kinh diễm không phải tuyết y, mà là tuyết y dưới thiếu nữ. Phượng Tuyết Nhi da thịt rất trắng, một loại như tinh khiết nhất băng tuyết. Nhất hoàn mỹ dương chi bạch ngọc đồng dạng trắng muốt, cho dù là tại thuần trắng tuyết y làm nổi bật dưới, cho dù là tại không có minh quang băng trong các, da thịt của nàng y nguyên oánh bạch để cho người ta hoa mắt. Băng tuyết chỗ điêu vậy trên dung nhan, điểm xuyết lấy trăng khuyết vậy dài nhỏ lông mày hòa thanh triệt thâm thúy song đồng, cái má trắng hơn tuyết, đẹp ma lúm đồng tiền như thơ như họa, hai bên đôi môi mềm mại giống như một vòng thượng thiên dùng hết tâm huyết diệu thủ câu vẽ ra phấn hồng son phấn, xinh đẹp kinh tâm động phách. Tuyết nhi của ta, đương nhiên mặc cái gì y phục đều là trên đời đẹp mắt nhất, Vân Triệt kinh ngạc nhìn, từ trong thâm tâm ca ngợi nói, Phượng Tuyết nhi giang hai cánh tay, nét mặt tươi cười nở rộ, đây là Hàn Nguyệt sư thúc đưa cho ta, hảo vừa người, một chút cũng không có không thích hợp, hơn nữa rất nhẹ thật lạnh. À, tại Phượng Tuyết nhi duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, nàng đã bị Vân Triệt ôm lấy eo nhỏ nhắn một cái kéo qua, ngồi xuống trên đầu gối của hắn, Vân Triệt nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực ngọc thể, thần thái có chút si mông mà nói, Tuyết nhi, người thật là đẹp, đều để ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Phượng Tuyết nhi tại Vân Triệt trong ngực thoáng cuộn mình thân thể, hai bên cái má bịt kín tầng một nhàn nhạt màu hồng, ôn nhu sợ hãi, Vân ca ca, ngươi không biết lại muốn, khi phụ ta đi. Mỗi lần ôm trong ngực vào Phượng Tuyết nhi nhuyễn ngọc vẫy tiên khu, Vân Triệt trong thân thể rung động đều sẽ mãnh liệt đến khó lấy tự điều khiển, hắn tới gần trên mặt của Phượng Tuyết nhi, nói khẽ, vốn là không có, nhưng là Tuyết nhi một nhắc nhở như vậy. Thanh âm chưa dứt, Vân Triệt đã đem Phượng Tuyết nhi ôm chặt, hôn lên nàng thủy nộn bờ môi, sau đó say mê cướp lấy vào trong miệng nàng mùi thơm ngát ngọt ngào, Phượng Tuyết nhi ư một tiếng, thiếu nữ thẹn thùng nhu e sợ lập tức hóa thành tuyết trên mặt một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nàng sớm đã không phải lần đầu tiên bị hắn nhấm nháp cặp môi thơm, tại nửa tháng trước bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên về sau, Vân Triệt liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, mỗi ngày đều muốn các loại hoặc ôn nhu, hoặc bá đạo, hoặc vô lại, hoặc bất ngờ không kịp đề phòng hôn môi nàng nhiều lần, mỗi lần. Nàng đều chỉ có thể e lệ thuận theo. Bởi vì tại ở sâu trong nội tâm, nàng đã là bị phụ hoàng gả cho Vân Triệt người. Mềm mại tay nhỏ vô lực tại Vân Triệt trên bờ vai đầy, phần môi thở khẽ thở phì phò, một đôi nửa mở đôi mắt đẹp mê ly nếu sương mù. Nếu là bị thân hoàng quốc người nhìn thấy bị bọn hắn coi là tín ngưỡng đồng dạng Tuyết công chúa lại bị một cái nam nhân ức hiếp như vậy, có lẽ đều sẽ gây nên toàn bộ đế quốc bạo động. Phượng Tuyết nhi tâm mông thần mê ở giữa, không có cảm giác được váy tuyết của nàng đã bị một cái không an phận đại thủ lặng lẽ vung lên, thẳng đến bên hông, lộ ra một đôi xứ ngọc tuyết chân. Bên hông lăng đái cũng bị giải khai, tuyết y kéo xuống, tinh điêu tế chắc tuyết của vai mịn nhẵn như son, phấn quang nêu ngán, giống như trong ngày mùa đông chiều đến ánh nắng sáng láng rực rỡ sương tuyết đồng dạng. Vân Triệt ánh mắt giật mình mê, trong thân thể căn bản là không có cách át chế mãnh liệt rung động dưới, bàn tay của hắn cơ hồ là không bị khống chế nâng lên. Vất vẻ ở tại Phượng Tuyết nhi trần trụi da xương quai xanh phía trên. Bàn tay cùng da thịt không có chút nào ngăn trở đụng chạm, Phượng Tuyết nhi đôi mắt đẹp lập tức trợn to, cả người như bị kinh hãi như thỏ nhỏ từ Vân Triệt trong ngực nhảy ra, trong miệng thở hồng hộc, ánh mắt mê loạn. Ta đi đem Tuyết y còn, trả lại Hàn Nguyệt sư thúc. Phượng Tuyết nhi mặt đỏ tới mang tai, luống cuống tay chân thu nạp vào không biết lúc nào bị kéo ra Tuyết y, cũng như chạy trốn chạy cách. Hô. Vân Triệt hơi có chút ủ rũ cúi đầu hướng xe trượt tuyết bên trên một nằm, lại còn không có đắc thủ, ngươi sẽ không sợ tại phần tuyệt chân thủ hạ thua rất khó coi sao. Mặt lị lạnh như băng nói, tâm hồn của Phượng Tuyết Nhi đối với ngươi không có chút nào kháng cự, ngươi nếu là cường ngạnh một chút lời nói, hẳn là đã sớm đạt được Phượng Hoàng nguyên âm của nàng. Đương nhiên không được, Vân Triệt lắc đầu, cô thì thầm nói. Loại sự tình này muốn tiến hành theo chất lượng, Tuyết Nhi đối với ta một mảnh thuần tâm, ta muốn là giống như ngươi nói vậy, có thể sẽ kinh hãi. Thậm chí xúc phạm tới nàng. Hơn nữa, vì cùng phần tuyệt trần giao thủ được đến Phượng Hoàng nguyên âm của nàng, sẽ để cho ta cảm giác là vì mình mà tổn thương cùng lợi dụng Tuyết Nhi, ta làm không được. Đây là vấn đề nguyên tắc. Nguyên tắc, Mạt Lị xoẹt mũi, cười lạnh. Tại liên quan tới chuyện của nữ nhân bên trên, ngươi thế mà có ý tốt nói nguyên tắc. Hừ, quả nhiên da mặt so tường thành còn dày hơn. Hắc hắc, vẫn là Mạt Lị biết rõ nhất ta số lượng không nhiều mấy cái ưu điểm, Vân Triệt một mặt cười bí ổi. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ cũng không lo lắng cùng phần tuyệt trần giao chiến. Xem như thế đi, dù sao, phần tuyệt trần người này, có một rất lớn tính cách nhược điểm, Vân Triệt nhắm mắt lại, yên ổn nói ra. Tính cách nhược điểm, ngươi là nói. Chỉ tôn hải điện cơ thiên nhu, cầu kiến băng vân cung chủ Vân Triệt. Đúng lúc này, một cái nhẹ mịt mù bên trong mang theo xốp giòn xương mềm mại thanh âm từ bên ngoài xa xa truyền đến, Vân Triệt lập tức từ xe trượt tuyết bên trên đứng dậy, cơ thiên nhu, hắn vì sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ, Tử Cực lúc trước nói cái kia đến đưa ma kiếm đại hội thiệp mời người, chính là chỉ cơ thiên nhu. Ngoài cửa, truyền đến mộ dung thiên tuyết thanh âm, cung chủ, ngoài cửa cung có một quái nhân muốn gặp ngươi, cũng tự xưng đến từ Chí Tôn Hải Điện. Vân Triệt đứng dậy, đi đến băng các bên ngoài, nhìn thấy Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Mộc Lam Y đang đứng ở nơi đó, một mặt vẻ trịnh trọng, hắn vội vàng nói. Hai vị sư bá không cần lo lắng, cũng không cần cảnh giới, đây là một vị của ta cố nhân, hắn tới nơi này, hẳn là cho ta tặng đồ, ta lấy đến đồ vật sau rất nhanh liền trở về, gọi Tuyết Nhi các nàng cũng không cần lo lắng. Nói xong, Vân Triệt phi thân mà đến, hướng cửa cung mà đến, Chí Tôn Hải Điện ngươi. Cung chủ cẩn thận, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Mộc Lam Y đồng nói, mặc dù Vân Triệt đã nói qua không cần lo lắng, nhưng đó dù sao cũng là đến từ thánh địa người. Vừa ra băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt liền thấy được cửa cung phía trước cái thân ảnh kia. Toàn thân áo trắng, lỗi lạc mà đứng, trong gió lạnh tay áo bồng bềnh, mặt như quan ngọc, mắt như thu thủy, tuấn dật xuất trần. Đây là một cái có thể dùng đẹp để hình dung, đẹp đến đủ để cho nữ nhân đều ghen tị nam nhân. Ngọc diện yêu quân Cờ Thiên Nhu, Vân Triệt nghênh đón tiếp lấy, ôn hòa chắp tay nói. Vãn bối Vân Triệt, nhìn thấy Cơ tiền bối, ba năm không gặp, Cơ tiền bối phong thái quả nhiên càng hơn trước kia. Cơ Thiên Nhu một đôi mắt đẹp giống như hoa đào, chỉ là tự hồ lộ ra nhẹ nhẹ u oán, nếu nói phong thái, người ta cùng Tiểu Triệt Triệt so ra, thế nhưng là kém xa lắm rồi. Cách ba năm, được nghe lại Cơ Thiên Nhu thanh âm, Vân Triệt vẫn là da đầu tê dần, toàn thân lên một lớp da gà. Cơ Thiên Nhu thanh âm rơi xuống, đưa tay phải ra, xanh miết vậy ngón tay ngọc nhẹ nhàng vân vê, một cái màu lam nhạt cánh hoa không biết đến từ đâu, sau đó theo ngón tay vung khẽ, nhẹ bỗng bay về phía Vân Triệt. Màu xanh nhạt cánh hoa nhìn qua cùng thông thường cánh hoa không có chút nào chỗ khác biệt, như bị nhẹ nhàng nhờ vả, từ từ bay gần Vân Triệt, nơi này hàn phong tàn phá bừa bãi, lại không có ảnh hưởng chút nào đến cánh hoa quỹ tích phi hành, ngược lại. Tới gần hàn phong của nó giống như bị hút vào một cái không nhìn thấy vòng xoáy khổng lồ, biến mất không còn tăm tích. Cánh hoa tới gần, trên mặt của Vân Triệt y nguyên tràn đầy mỉm cười, trực tiếp duỗi ra ngón tay, rất là tùy ý đem bên kia cánh hoa kẹp ở hai ngón tay ở giữa. Sau đó thu nạp đến trong lòng bàn tay lần nữa mở ra lúc, cánh hoa đã biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ quá trình không âm thanh vang, thậm chí không có chút nào huyền khí rung chuyển. Cảm tạ Cơ tiền bối quà tặng, Vân Triệt mỉm cười nói. Ai, Cơ Thiên Nhu lại là một tiếng u oán than nhẹ. Tiểu Triệt Triệt quả nhiên giống như trong truyền thuyết, lúc này mới ba năm không gặp, liền đã để người ta vung ra không biết đi nơi nào, về sau càng sợ là hơn liền nhập Tiểu Triệt Triệt mắt cũng không thể. Vân Triệt vô cùng nỗ lực bảo trì lại tiếu dung, nhưng ngữ khí phá lệ chân thành. Ba năm trước đây, Cơ tiền bối ở trên thái cổ Huyền Chu ân cứu mạng, vãn bối từ trước tới giờ không dám quên, nếu có thể báo đáp Cơ tiền bối địa phương, vãn bối nhất định dốc hết toàn lực. Cơ Thiên Nhu ánh mắt nhất chuyển, lóe lên một vòng kinh ngạc, sau đó mềm mại nở nụ cười. Người ta năm đó ở trên thái cổ Huyền Chu làm sự tình, bất quá là bồi tiểu hàn hàn chơi một chút, thuận tiện trả ơn ngươi mà thôi, nào có ngươi nói khoa trương như vậy, báo đáp thì càng không cần sách nữa, nhân tình thứ này trả lại còn đi đáng ghét nhất. Người ta lần này, thế nhưng là chuyên phụng ta Hải Điện đại trưởng lão chi mệnh đến đây, đến đưa Tiểu Triệt Triệt một vật, ai có nguyệt phiếu thì đề cử vào Bộ Thiên Đạo thư viện cho mình nhé. Không phải là có quan hệ ma kiếm đại hội sự tình, Vân Triệt nói thẳng, người quả nhiên đã biết rồi. Cơ Thiên Nhu thân thể hướng về phía trước, xoay tay phải lại, một khối bàn tay lớn nhỏ, phóng thích ra mộng ảo lam quang đang hình sáu cạnh bảo ngọc bị hắn đẩy về phía Vân Triệt, đây cũng là ma kiếm đại hội thiệp mời, trong ngày về sau liền có thể bằng nó nhập ta Chí Tôn Hải Điện, tham gia ma kiếm đại hội. Vân Triệt đưa tay, đem màu lam bảo ngọc cầm trong tay, một cỗ thanh lương bí lỏng khí tức lập tức từ trong lòng bàn tay truyền đến, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua bảo ngọc bên trên khắc ấn văn tự, sau đó trực tiếp thu hồi. Cảm tạ Cơ tiền bối tự mình đến đây, vãn bối trăm ngày sau nhất định sẽ bái phỏng Chí Tôn Hải Điện, mặt khác, liên quan tới ma kiếm đại hội sự tình, còn mời Cơ tiền bối không tiếc giải hoặc, trận này đại hội mục đích là cái gì, ma kiếm lại là chỉ cái gì? Ồ, Cơ Thiên Nhu kinh ngạc nhìn Vân Triệt, nhẹ nhàng lũng lên bạch ngọc hoàn mỹ ngón tay, nguyên lai Tiểu Triệt Triệt cũng không biết a. Ma kiếm đại hội sự tình tại Thiên Huyền Đại Lục thượng tầng huyền giới đều tuyên dương lâu như vậy, Tiểu Triệt Triệt lại ngay cả ma kiếm là cái gì cũng không biết, xem ra Tiểu Triệt Triệt đối với ma kiếm đại hội cũng không có hứng thú nha. Không dối gạt Cơ tiền bối, vãn bối đối với ma kiếm đại hội đích thật là không có hứng thú quá lớn, Vân Triệt không tị hiềm chút nào nói. Bất quá ngược lại là có thể mượn nhờ trận này ma kiếm đại hội, bái phòng một phen hướng về đã lâu Chí Tôn Hải Điện. Lạc lạc lạc lạc. Cơ Thiên Nhu nở nụ cười, cười so nữ nhân còn muốn kiểu mị, thẳng nhìn Vân Triệt dạ dày một trận kịch liệt vặn vẹo, nếu không phải hắn khống chế đủ tốt, đoán chừng ngay cả mặt mũi lỗ đều muốn bắt đầu vặn vẹo, Cơ Thiên Nhu cười híp mắt nói. Cái này ma kiếm đại hội à, mặc dù thanh thế cùng mánh lời rất lớn, nhưng theo người ta, kỳ thật quả thực không có ý nghĩa gấp, sao ra mà nói, người ta đối với Tiểu Triệt Triệt cái kia thần bí sư phụ càng thêm cảm thấy hứng thú nha. Nếu là Tiểu Triệt Triệt sư phụ có thể hạ mình đến Chí Tôn Hải Điện lời nói, tất nhiên sẽ dẫn phát sau ma kiếm đại hội càng lớn oanh động hơn. Vân Triệt cười không nói. Nếu Tiểu Triệt Triệt hỏi tới ma kiếm đại hội, vậy nhân gia đương nhiên phải thật tốt giải đáp, nói lên ma kiếm đại hội. Tiểu Triệt Triệt, ngươi nghe nói qua Vĩnh Dạ Vương tộc sao? Cơ Thiên Nhu hít so nữ nhân còn muốn kiều mị bảy phần cặp mắt đào hoa, nhu nhu êm tai đạo, Vĩnh Dạ Vương tộc, Vân Triệt khẽ giật mình, vì theo lông mày khẽ động, chẳng lẽ, ma kiếm đại hội ma kiếm, là chỉ thiên tội thần kiếm. Vĩnh Dạ Vương tộc cái tên này, là năm đó Vân Triệt gia nhập băng vân tiên cung ngày đầu tiên, quá cung chủ Phong Thiên Hối nói với hắn liên qua. Tại Phong Thiên Hối giảng thuật bên trong, Vĩnh Dạ Vương tộc bản cùng thuộc thánh địa, là đương thời năm đại thánh địa một trong, lại là thánh địa trong duy nhất gia tộc thế lực. Nhưng ở ngàn năm trước đó, lại bị cái khác tứ thánh địa liên thủ tiêu diệt. Về sau, cái khác tam thánh địa dần dần ý thức được mình là bị Thiên Uy kiếm vực lợi dụng, nhưng trở ngại thánh địa chi danh, chỉ được đâm lao phải theo lao, tiếp tục ngồi vững Vĩnh Dạ Vương tộc tiếng xấu, đồng thời nhanh chóng trừ khử Vĩnh Dạ Vương tộc tồn tại qua dấu vết. Cho đến ngày nay, Thiên Huyền Đại Lục biết Vĩnh Dạ Vương tộc chi danh đã là lác đác không có mấy, về phần năm đó ân oán, tứ thánh địa chi bên ngoài, càng là cơ bản không người biết được. Mà Băng Vân Tiên Cung sở dĩ biết là nhân Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân năm đó chịu được qua Vĩnh Dạ Vương tộc ân huệ, đối với Vĩnh Dạ Vương tộc bi thảm hủy diệt không cách nào tiêu tan, cho nên đem đoạn này ký ức phong tồn ở tại cung chủ trong truyền thừa. Ôi chao! Tiểu Triệt Triệt mặc dù không có nghe qua ma kiếm đại hội sự tình, nhưng quả nhiên vẫn là biết Vĩnh Dạ Vương tộc cùng thiên tội thần kiếm, cũng khó trách, Tiểu Triệt Triệt có một lợi hại như vậy sư phụ, trên đời này như thế nào lại có Tiểu Triệt Triệt không biết sự tình đâu. Bốn đại thánh địa bên ngoài biết Vĩnh Dạ Vương tộc cái tên này ít càng thêm ít, mà biết thiên tội thần kiếm, hẳn là cơ hồ đã tuyệt tích. Vân Triệt khẽ lắc đầu, vãn bối chỉ là ngẫu nhiên từng nghe nói, nhưng không biết rõ, nguyên do trong đó, mong rằng cơ tiền bối chỉ giáo. Cơ Thiên Nhu híp lại con mắt, nhẹ nhàng chậm rãi nói lên thiên tội thần kiếm đâu, tại ngàn năm trước đó, tên của nó mặc dù rất ít người biết, nhưng ở chúng ta thánh địa phương diện, lại là không ai không biết. Nó là Thiên Huyền Đại Lục duy nhất đế quân chi kiếm, duy nhất trong kiếm đế quân. Lai lịch của nó từ trước đến nay không người biết được, chỉ biết là nó là Vĩnh Dạ Vương tộc đời đời bảo vệ một thanh kiếm thần, về phần bảo vệ nguyên do, cũng đồng dạng không người biết. Chỉ sợ những bí mật này, cho dù là ở bên trong Vĩnh Dạ Vương tộc, cũng không có mấy người biết. Mặt khác đâu, từ thế nhân biết được thiên tội thần kiếm tồn tại bắt đầu, liền chưa bao giờ thấy qua có người sử dụng tới nó, có lẽ là nó phương diện quá cao, trong thiên hạ căn bản không người có thể khống chế. Ngàn năm trước đó, từ Vĩnh Dạ Vương tộc phạm phải không thể tha thứ trọng tội. Vì chúng ta tứ thánh địa liên thủ tiêu diệt về sau, thiên tội thần kiếm liền không biết tung tích, dòng dã ngàn năm đều không có chút nào tung tích. Ngay tại lúc trước đây không lâu, Thiên Uy kiếm vực công bố tại một chỗ hoang vu chi địa trong lúc vô tình phát hiện một cái kỳ kiếm, cũng xác nhận vì biến mất ngàn năm thiên tội thần kiếm, Vân Triệt. Ba năm trước đây, Phong Thiên Hối đã nói với hắn, Băng Vân Tiên Tổ năm đó xác nhận, Vĩnh Dạ Vương tộc tội căn bản chính là Thiên Uy kiếm vực trăm phương ngàn kế ác độc giá họa, mục đích chính là vì đạt được thiên tội thần kiếm. Mà Vĩnh Dạ Vương tộc hủy diệt về sau, thiên tội thần kiếm cũng không biết tung tích, vô cùng có khả năng chính là rơi vào Thiên Uy kiếm vực chi thủ. Bất quá, loại này thánh địa phương diện lại bị bốn đại thánh địa. Nhất là Thiên Uy kiếm vực cực lực che giấu sự tình, Băng Vân Tiên Tổ Mộc Băng Vân lại có thể tại năm đó biết được thấu triệt như vậy. Suy nghĩ cẩn thận, ngược lại là có phần có chút khó tin. Mà cái này ma kiếm đại hội chính là Thiên Uy kiếm vực không muốn độc chiếm cái này Thiên Huyền Đại Lục duy nhất đế quân khí, thế là tổng cộng mời quần hùng thiên hạ tề tụ ta Chí Tôn Hải Điện cùng tham khảo thần kiếm chi bí. À, thì ra là thế. Vân Triệt chậm rãi gật đầu, cười nhạt nói, vãn bối rất sớm đã nghe nói Thiên Uy kiếm vực lấy kiếm thành đạo, xem kiếm hơn mệnh, một đời đều ở truy cầu mạnh hơn kiếm và càng cực hạn kiếm đạo. Không nghĩ tới Thiên Uy kiếm vực ngẫu nhiên đạt được thiên tội thần kiếm thanh này thế gian mạnh nhất chi kiếm, cũng không chiếm làm của riêng, ngược lại công nhiều khắp thiên hạ, mời quần hùng thiên hạ cùng nhau thưởng thức, vì biểu hiện thành ý, còn cố ý đem địa điểm thiết lập tại Chí Tôn Hải Điện, mà không phải là Thiên Uy kiếm vực. Không hổ là trong kiếm thánh địa, bực này đại khí vô tư rộng lớn lòng dạ, thực sự để ta đám tiểu bối khâm phục không thôi. Cơ Thiên Nhu làm sao nghe không ra Vân Triệt lời nói rõ ràng là đang chất vấn Thiên Uy kiếm vực mục đích, còn ẩn mang trào phúng, lập tức đôi mắt nhíu lại, cười tủm tỉm nói, cái kia Tiểu Triệt Triệt có thể không nên phụ lòng Thiên Uy kiếm vực đẹp như vậy thiện ý, đến lúc đó nhất định phải tới nha. Nếu là Tiểu Triệt Triệt thực sự đối với ma kiếm đại hội không có hứng thú, để đồng dạng không có hứng thú nhân ra mang ngươi du thưởng một phen trên biển kỳ cảnh cũng là cực tốt. vậy trước tiên cảm ơn cơ tiền bối có hảo ý. Vân Triệt vừa cười vừa nói, đối với ma kiếm đại hội, hắn có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hứng thú quá lớn, nhất là nghe xong cơ thiên nhu thuật ma kiếm đại hội nội dung, hắn trước tiên liền nghe đến rồi một loại nào đó mùi âm mưu, coi là không tham dự thì tốt hơn. Hắn lần này đi Chí Tôn Hải Điện, mục đích chủ yếu là U Minh và La Hoa, về phần ma kiếm đại hội. Hắn sẽ đi hay không hiện trường nhìn hai mắt cũng không nhất định, dù sao hắn hiện tại vẫn là tối thiểu cùng thánh địa tiếp xúc thì tốt hơn. Bởi vì hắn hư cấu ra sư phụ tồn tại, mặc dù Dạ Tinh Hàn đối với hắn hận cực, lại một trưởng lão và mấy hộ pháp đều táng thân Băng Vân Tiên Cung, Nhật Nguyệt Thần Cung cũng không dám xuống tay với hắn. Nhưng tới tiếp xúc càng nhiều, liền vừa dễ dàng lộ ra sơ hở. Mà một khi bị nhìn thấu cái gọi là sư phụ là giả, chính là hậu quả nặng nề. Hơn nữa, một lần cuối cùng từ Hắc Nguyệt Thương Hội lúc rời đi, Tử Cực cuối cùng nói cái kia hai câu nói, để hắn không cách nào không sinh lòng cảnh giới. Cơ tiền bối, vãn bối có chút hiếu kỳ, có thể có tư cách được mời tham gia ma kiếm đại hội chính là nào thế lực, Vân Triệt hỏi. Tất cả có được bá huyền cảnh giới huyền giả thế lực, cá nhân đều phát ra mời. Cơ Thiên Nhu không nhanh không chậm nói, cái này thế lực hoặc huyền giả hơn phân nửa tập trung ở Thần Hoàng Đế Quốc, cái khác sáu quốc cũng rất ít rồi. Nói như vậy, Phượng Hoàng Thần Tông cũng sẽ tham gia, Vân Triệt có chút trầm ngâm. Ha ha ha, đó là tự nhiên nha, Cơ Thiên Nhu lại hoa chi loạn chiến nở nụ cười. Hiện ở dưới toàn bộ ngày đều biết Phượng Hoàng Thần Tông vì lắng lại Tiểu Triệt Triệt phẫn nộ, đem Tuyết Công Chúa chắp tay đưa tiễn, nếu là đến lúc đó Tiểu Triệt Triệt có thể mang theo Tuyết Công Chúa cùng nhau, thế nhưng là không thể tốt hơn hờm. Bằng người ta vừa rồi giao cho ngươi cái viên kia thiệp mời, có thể mang 99 người cùng một chỗ tích. À đúng, có khác một người, cũng đã nhận được đặc biệt mời, Cơ Thiên Nhu nhìn lấy Vân Triệt thần sắc, người kia đã ở Thương Phong Quốc, danh tự nha, ngươi nhất định rất quen thuộc. Phần Tuyệt Trần, hắn. Vân Triệt lông mày mạnh mẽ động một cái, vì sao lại mời hắn? Bởi vì, hắn nhưng là so bây giờ Tiểu Triệt Triệt đều muốn lợi hại, Cơ Thiên Nhu trong mắt sáng lên khác thường ánh mắt. Từ khi hắn xuất hiện đến nay, bốn đại thánh địa có thể vẫn luôn đối với hắn có rất lớn hứng thú rất lớn, cơ hồ đều giống như Tiểu Triệt Triệt lớn. Đã từng bất quá là một linh huyền cảnh nho nhỏ kẻ yếu, nhưng ở biến mất hai năm về sau, có lực lượng quân huyền cảnh, quả thực là so Tiểu Triệt Triệt còn muốn dọa người quái thay, người ta đối với hắn cũng là hiếu kỳ vô cùng, hơn nữa, hắn tiếp nhận rồi thiệp mời. Cho nên, Tiểu Triệt Triệt đến lúc đó nhất định phải cẩn thận à, chỉ cần là điều tra qua Phần Tuyệt Trần người đều là biết, hắn nhất chuyện muốn làm. Chính là giết ngươi. Cảm tạ cơ tiền bối nhắc nhở, Vân Triệt bình thản cười cười, nhưng trong lòng thì dâng lên nghi hoặc. Bốn đại thánh địa sẽ đối với Phần Tuyệt Trần cảm thấy hứng thú không chút nào khiến người ngoài ý, vốn lấy Phần Tuyệt Trần tính tình, vì sao lại nguyện ý đi tham dự một không giải thích được ma kiếm đại hội. Tốt, người ta nhiệm vụ lần này hoàn thành, đã có thể đi về. Trăm ngày về sau, có thể ngàn vạn nhớ kỹ muốn tới, Cơ Thiên Nhu nói xong, tay áo dài phất một cái, quay người liền muốn rời đi. Vân Triệt gọi hắn lại nói, Cơ tiền bối hẳn là lần đầu tiên đến Băng Vân Tiên Cung, chỉ ít để vãn bối tận tình địa chủ một phen. Không cần, nghe nói Băng Vân Tiên Cung bên trong đều là đàn bà, nữ nhân loại vật này, ghét nhất, người ta không có chút nào cảm thấy hứng thú, có thể nhìn thấy Tiểu Triệt Triệt, đã rất là đủ hài lòng hừ hừ. Vung tay lên, đầy trời cánh hoa bay là tả mà xuống, kéo theo Cơ Thiên Nhu thân ảnh xa xa rời đi, rất nhanh liền biến mất ở mênh mông bên trong tuyết sắc, Cơ Thiên Nhu rời đi, Vân Triệt cũng không có lập tức Băng Vân Tiên Cung. Mà là lưu tại chỗ, lâm vào thời gian dài trầm tư, ma kiếm đại hội. Vĩnh Dạ Vương tộc, Thiên Tội Thần Kiếm, Thiên Uy Kiếm Vực, đang suy nghĩ gì, Mạt Lị lên tiếng nói, Vân Triệt giật giật đuôi lông mày, trầm ngâm nói, rất hiển nhiên, năm đó Phong Thiên Hồi nói không sai, biến mất ngàn năm Thiên Tội Thần Kiếm, ở nơi này ngàn năm bên trong vẫn luôn rơi vào trong tay Thiên Uy Kiếm Vực. Nếu Thiên Uy Kiếm Vực thật chỉ là vừa mới đạt được Thiên Tội Thần Kiếm, tuyệt không có khả năng để lộ ra. Mà bây giờ sở dĩ chủ động bạo xuất Thiên Tội Thần Kiếm, cũng làm ra cái ma kiếm đại hội, vô cùng có khả năng là Thiên Uy Kiếm Vực dùng hơn 1.000 năm thời gian đều không thể tìm tới khống chế Thiên Tội Thần Kiếm phương pháp, cũng bị cái này 1.000 năm sạch sẽ kiên nhẫn, cho nên mời thiên hạ cường giả tề tụ. Đến cộng đồng tìm kiếm hắn bí mật, còn có một cái khác khả năng, Mạt Lị nhàn nhạt nói ra, cái kia chính là Thiên Uy Kiếm Vực tìm được giải khai Thiên Tội Thần Kiếm bí ẩn phương pháp, nhưng lại không là năng lực của mình có thể làm đến. Từ đó lấy ma kiếm đại hội chi danh mà tụ tập lực lượng càng nhiều. Đồng dạng có khả năng này, Gia Gia Vân Thương Hải cùng yêu hoàng chết, Tiêu Gia bi kịch, phụ mẫu mối thù, tiểu yêu hậu mối hận. Đều cùng Thiên Uy Kiếm Vực có cực lớn liên quan, Vĩnh Dạ Vương tộc vẫn diệt, cũng là Thiên Uy Kiếm Vực vì bản thân tư dục mà một tay thiết kế. Vân Triệt nặng nề hô thở ra một hơi, thấp giọng nói, vốn cho rằng cái này ma kiếm đại hội là từ Chí Tôn Hải Điện tổ chức, ta cho nên một mực không chút để ở trong lòng, nhưng nếu là bắt nguồn từ Thiên Uy kiếm vực, liền phải cẩn thận một chút. Thiên Uy kiếm vực người, Vân Triệt cho tới bây giờ chỉ tiếp chạm qua Lăng Khôn, mà kinh nghiệm của hắn thêm vào phía dưới, đối với Thiên Uy kiếm vực ấn tượng, có khả năng nghĩ tới đều là nguy hiểm, ác độc, hèn hạ, dã tâm, không từ thủ đoạn. Hừ, đến lúc đó đi xem một chút sẽ biết. Còn có thể âm mưu hoặc là nguy hiểm. Mạt Lị Thanh âm rất là khinh miệt, ngươi đại khái có thể không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi vì lúc kia, ta mệnh hồn bên trong ma độc đã bị hoàn toàn tịnh hóa, đừng nói chỉ là một cái Thiên Uy kiếm vực, liền xem như cái gọi là bốn đại thánh địa liên hợp. Ta muốn bọn hắn toàn bộ chết, bất quá là bấm tay ở giữa. Vân Triệt. Muốn ngươi chết cũng giống như vậy, Mạt Lị phi thường cố ý tăng thêm một câu như vậy. Huyện yêu giới, yêu hoàng thành, khoảng cách Vân Triệt mang theo Tiêu Vân cùng Thiên Hạ huynh muội rời đi huyện yêu giới đã qua hơn 3 tháng. 3 tháng, yêu hoàng thành Tinh Phong Huyết Vũ dần dần tấm màn rơi xuống, bắt đầu hiện ra đã trăm năm chưa từng có bình an và bình tĩnh, tiểu yêu hậu cũng trở thành toàn bộ huyện yêu giới tuyệt đối chí cao vô thượng tồn tại, lại không người dám nghịch, không người có thể nghịch. Cuối cùng một cái dị đồ đã vừa mới ở thành Nam tìm tới cũng giết, trăm năm trước Thiên Huyền Đại Lục cộng nằm vùng vào 19 cái dị đồ, bây giờ đã toàn bộ bạt trừ. Này 19 người bên trong, 11 người đến từ Thiên Huyền Đại Lục Thánh Điện một trong Chí Tôn Biển Điện, ngoài ra 8 người đến từ Thiên Uy Kiếm khu vực. Trong đại điện, Mộ Vũ Bạch quỳ một chân trên đất, cung kính hướng tiểu yêu hậu bẩm báo nói. Sở dĩ sẽ biết tổng cộng có 19 cái, dĩ nhiên là dựa vào Vân Gia Huyền Cương Nhiếp Hồn, ở môi ra thứ nhất sau, số lượng, con mắt, những người khác đại khái vị trí, cùng với Như Hà tiến vào, làm qua cái gì, đều có thể biết rõ ràng. Tiểu yêu hậu một thân xích kim quần dài, đầu đội tử sắc lưu ly, thắt eo xích huỳnh sợi tơ, toàn thân cao thấp thả ra chứ cực hạn đắt tiền của uy nghiêm. Một tấm tuyết trắng như vậy non nhan tuy không phấn trang điểm lại huyện Mỹ vô song, môi anh đào múi, nhãn thần băng lãnh, mặc dù không có đã từng tĩnh mịch cũng uy lăng, nhưng vẫn lạnh lùng. Không có ai sẽ hoài nghi, nếu như này đôi mắt đẹp nếu có thể yêu kiều cong kiều, nhất định có thể mê đảo vân vân vạn sinh, ái mộ thiên thế phù hoa. Nhưng nàng trong con ngươi xinh đẹp nhu quang, chỉ có thể bởi vì Vân Triệt một người mà nở rộ. Trực tiếp xử tử này cuối cùng một cái dị đồ, có thể có huyền cương nhiếp hồn tiểu yêu hậu hỏi, nàng lạnh triệt mâu quang bắt được Mộ Vũ Bạch đôi mắt sâu bên trong khác thường. Trở về tiểu yêu hậu, ở xử tử trước, thật có tiến hành qua huyền cương nhiếp hồn, Mộ Vũ Bạch ngừng lại một chút, trên mặt lộ ra lo âu từ trong miệng hắn, đến một cái không tốt tin tức, nói. Tiểu yêu hậu tấm kia tuyệt mỹ đến vô pháp dùng phàm trần ngôn ngữ đi mô tả trên dung nhan tất cả đều là lạnh lùng và khiếp người uy nghiêm, không chút biểu tình. Mộ Vũ Bạch chữ chữ thận trọng nói những thứ này đến từ Thiên Huyền Đại Lục dị đồ mang theo một loại cực kỳ đặc thù truyền âm thạch, bên trong phong ấn chứa một loại cực mạnh truyền âm huyền trận, có thể từ chúng ta huyện yêu giới trực tiếp truyền âm đến Thiên Huyền Đại Lục, loại này truyền âm thạch cực kỳ quý trọng cùng thưa. Thớt, hơn nữa sử dụng một lần liền huyền lực hoàn toàn biến mất. Ở bạt trừ Chí Tôn Biển Điện 11 người lúc, căn cứ huyền cương sư hồn, bọn họ cộng mang theo 7 miếng như vậy đặc thù truyền âm thạch, cũng ở 1 năm 3 tháng trước toàn bộ dùng hết. Truyền về Thiên Huyền Đại Lục cuối cùng một tin tức lúc, yêu sau đại điển chưa tổ chức. Những thứ này ngươi đang ở đây mấy tháng trước đã nói qua, lần nữa nhắc lên, chẳng lẽ là Thiên Uy kiếm khu vực truyền âm thạch cũng không dùng hết tiểu yêu hậu nguyệt mi thoáng trầm xuống, ừ. Mộ Vũ Bạch gật đầu, buộc chặt chân mày từ đầu đến cuối không có giãn ra Thiên Uy kiếm khu vực 8 người chỉ mang theo 3 miếng truyền âm thạch, nhưng đi qua trăm năm, bọn họ chỉ dùng 2 quả, mà cuối cùng một cái, là đang ở 3 tháng trước mới dùng. Cái gì? Tiểu yêu hậu sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Bởi vì nàng rõ ràng biết này ý nghĩa cái gì, hơn nữa không có may mắn. Ở cuối cùng một lần truyền âm bên trong, người kia chứ trọng đề đến đóng với Vân Triệt chuyện, hơn nữa hết sức hoàn chỉnh. Bao gồm hắn Vân gia con thân phận, đến từ Thiên Huyền Đại Lục, từ Thương Phong nước mang về yêu vương di thể, Bình Hoài Vương chi loạn, đến Kim Ô truyền thừa, cùng tiểu yêu hậu lập gia đình. Toàn bộ đều truyền về Thiên Huyền Đại Lục. Những thứ này, ở huyện yêu giới không những không phải là cái gì bí mật, ngược lại có thể nói là phụ nữ và trẻ con đều biết, huyện yêu giới người người đều biết tiểu yêu hậu, càng là người người đều biết huyện yêu trong lịch sử thứ nhất yêu quân. Tiểu yêu hậu vốn là lạnh giá mâu quang thay đổi thêm lạnh lẽo thấu xương, để cho Mộ Vũ Bạch toàn thân mạnh mẽ cương, khó mà thở dốc, qua một lúc lâu, mới cuối cùng cũng hoãn qua khí lai, tiếp tục nói như vậy thứ nhất, Thiên Uy kiếm khu vực nhất định đã biết rồi trên mặt thân phận, hắn ở Thiên Huyền Đại Lục. Nguy hiểm. Triệt mà mặc dù thiên tư cực cao, tiến cảnh thần tốc, nhưng thế nào cũng không khả năng là thánh địa đối thủ. Tiểu yêu hậu biết Vân Triệt trên người thái cổ huyền thuyền tồn tại, mượn thái cổ huyền thuyền, gặp phải lớn hơn nữa nguy cơ, hắn cũng có thể xa xa truy cách, hẳn không cho tới gặp phải nguy hiểm chí mạng. Nhưng muốn cho nàng hoàn toàn yên tâm, càng là không có khả năng. Nàng phụ hoàng là chết ở trên trời uy kiếm khu vực, Vân Biển cả cùng Vân Gia Tiên Liệt cũng đều đồng dạng là thua ở thiên uy kiếm khu vực thiên uy trấn hồn trận. Một cái thiên uy kiếm khu vực liền đã đáng sợ như vậy, Vân Triệt thân phận một khi ở thiên huyền đại lục bại lộ, phải đối mặt, làm sao dừng là một. Cái thiên uy kiếm khu vực, hậu quả. Cơ hồ là toàn bộ thiên huyền đại lục đối địch với hắn. Cái đó dị đồ ở truyền âm lúc, có hay không đề cập tới đến luân hồi kính tiểu yêu hậu trầm giọng hỏi, thật có nói qua. Mộ Vũ Bạch lúc này mới từ bản thân bỏ sót cực kỳ trọng yếu một chút, sắc mặt tái biến, răng nhỏ cắn tiểu yêu hậu đại hôn hôm đó. Tằng Tuyên vải lấy yêu hoàng chí bảo luân hồi kính là xính. Những lời này, hắn cũng hoàn chỉnh chuyển đi qua. Nguy rồi, đúng là cái cực nhanh tin tức xấu. Tiểu yêu hậu nghiêm mặt đi, không để cho Mộ Vũ Bạch thấy nàng lạnh lùng trong con ngươi đáng động lo âu. Ở yêu sau đại điển thượng, tất cả mọi người đều biết rơi mất nhiều năm luân hồi kính ở Vân Triệt trên người, nhưng hắn trả lại yêu hoàng tỷ, sau khi nhưng xưa nay không lược thuật trọng điểm trả lại luân hồi kính, tiểu yêu hậu đề cập tới ba lần, hắn lại mặt dày mày dạn không trả, sau khi nàng dứt khoát tuyên bố lấy luân hồi kính là xính. Dù sao, cùng nàng lập gia đình Vân Triệt cũng coi là vào yêu hoàng nhất tộc. Luân hồi kính tuy là yêu hoàng nhất tộc thế đại thủ hộ chí bảo, nhưng từ không người nào biết kỳ tác dụng cùng như thế nào sử dụng. Nhưng thiên huyền đại lục lại đối luân hồi kính ba chữ si chi như điên. Năm đó huyện yêu khó khăn, Minh Vương chi mưu, chính là lấy luân hồi kính vi dẫn, lấy luân hồi kính là mới. Thiên uy kiếm khu vực biết luân hồi kính vô cùng có khả năng ở Vân Triệt trên người. Vậy thì có lẽ cũng sẽ không công khai Vân Triệt thân phận, sau đó tìm cơ hội sẽ nứt một mình luân hồi kính. Nhưng một điểm này không nhường chút nào tiểu yêu hậu dễ dàng, bởi vì nàng đến càng đáng sợ hơn một chút, thiên uy kiếm khu vực biết Vân Triệt thân phận. Nhưng Vân Triệt lại cũng không biết thiên uy kiếm khu vực đã biết rồi thân phận của hắn. Vân gia đoạn không hoàn còn bao lâu nữa lực lượng khôi phục tiểu yêu hậu đột nhiên xoay người lại, thanh âm lạnh giá thấu xương. Từ trên xuống dưới nhà họ Vân cũng ở đây lo âu Vân Triệt an nguy. Cho nên không tiếc vận dụng chức nhận được toàn bộ tí mạch thần tinh, toàn lực là đoạn không hoàn lực lượng khôi phục, nhưng ngay cả như vậy, phải hoàn toàn khôi phục, ngắn nhất cũng phải 3 tháng, bất quá dài nhất cũng sẽ không vượt qua 6 tháng. Đoạn không hoàn, chính là năm đó Vân Khinh Hồng vợ chồng lẻn vào thiên huyền đại lục sử dụng bí khí. 3 tháng. Rất hiển nhiên, tiểu yêu hậu đối thời gian này rất là bất mãn, nàng ánh mắt động một cái, bỗng nhiên nói Minh Vương tung tích điều tra như thế nào. Xấu hổ, gần đây 1 tháng cũng không tiến triển. Chúng ta nhất định sẽ bản hậu cho các ngươi thêm 3 tháng. Tiểu yêu hậu lạnh lùng cắt đứt Mộ Vũ Bạch lời nói, trong vòng 3 tháng nhất định phải tìm tới Minh Vương ẩn thân chỗ, nhưng không thể giống hơn nữa mấy lần trước như vậy tùy tiện công kích, mà trước tiên phải báo cho biết bản hậu. Minh Vương mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là tuyệt không phải người thường có thể đối phó, chỉ cần biết hắn chỗ ẩn thân, bản hậu sẽ tự mình xuất thủ lấy hắn chi mệnh. Minh Vương ban đầu chạy trốn sử dụng huyết độn phương pháp, tiểu yêu hậu đã căn cứ ở Hoài Vương phủ dưới đất lục soát ghi lại, Đoạ Viêm Ma Công Ngọc Giản biết rõ thấu triệt, Minh Vương nếu là rơi vào trong tay nàng, coi như lần nữa không tiếc giá sử dụng huyết độn, cũng chạy thoát thân. Nếu là trong 3 tháng này vẫn không tìm được Minh Vương chỗ, toàn bộ các ngươi tự đoạn chỉ một cái tạ tội. Mộ Vũ Bạch toàn thân rét một cái, hoảng sợ đạo Mưa Bạch hành sự bất lực, tiểu yêu hậu bất giận. Trong vòng 3 tháng, Mưa Bạch định không dám lại để cho tiểu yêu hậu thất vọng, lùi ra đi. Để cho Vân Khinh Hồng nhanh tới thấy bản hậu, tiểu yêu hậu xoay người, đưa lưng về phía Mộ Vũ Bạch, một cổ vô cùng kiềm chế khí tức nặng trịch phúc mãn toàn bộ đại điện, để cho Mộ Vũ Bạch không dám thở mạnh, phải. Mộ Vũ Bạch lui ra, một mực ra đại điện, hắn mới nặng nề hô thở ra một hơi, bàn tay sờ một cái chán, dính đầy tay mồ hôi lạnh, hô, dâu gì là ta cháu ngoại con dâu à, Mộ Vũ Bạch đầy bụng ủy khuất lầm bầm một câu, bước chân cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Cũng trong lúc đó, Thiên Huyền Đại Lục, Băng Vân Tiên Cung, lúc sáng sớm, trời đã sáng choang, trước lúc này, Vân Triệt đã đang dùng Bá Hoàng Đan là Băng Vân nữ tử tăng lên huyền lực. Mà lúc này, Vân Triệt lại như cũ nằm ở đó Trương Sở Nguyệt Thiền ngủ vài chục năm xe trượt tuyết thượng, con mắt cũng một mực khép lại, tựa hồ vẫn còn ngủ say bên trong. Lúc này, bên cạnh hắn bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, một cái tóc đỏ hồng y, vóc người kiều tiểu linh lung thiếu nữ xuất hiện ở nơi đó, sắc mặt nàng vắng lặng. Một đôi đồng mắt lóe lên chữ yêu dị quang hoa, Vân Triệt mở ra con mắt, thoáng cái ngồi dậy mạt lị, ngươi thế nào đi ra? Hôm nay là ngươi và Đốt Tuyệt Trần ước chiến thời gian, ngươi nên sẽ không quên đi. Mạt lị nghiêng chữ tinh tế lông mày, lãnh đạm nói, dĩ nhiên không quên, cho nên ta bây giờ đang ở nghỉ ngơi dưỡng sức, Vân Triệt mặt đầy buông lỏng nói. Nhìn, ngươi đúng là không có chút nào lo lắng, ta nhưng là đã nhắc nhở qua ngươi hắn huyền lực so với 3 tháng trước nhất định sẽ chợt tăng. Hừ, liền như vậy, trước lúc này, có một cái tin tốt, ngươi có muốn nghe hay không? Tin tức tốt Vân Triệt vừa muốn hỏi, bỗng nhiên phát giác Mạt Lị trên người lại không có thiên độc châu tịnh hóa khí tức, hắn nhất thời mãnh về phía trước, vui vẻ nói chẳng lẽ, trên người của ngươi ma độc toàn bộ tịnh hóa rồi, không sai, toàn bộ. Mạt Lị nghiêng mặt sang bên, nhưng Vân Triệt có thể thấy, nàng thân giác nhỏ nhẹ nhếch lên. Nhưng lần này, nàng không còn là cười lạnh, mà là một vệt rất nhạt, nhưng chân chân chính chính cười yếu ớt. Cẩn thận tính ra, hắn và Mạt Lị gặp nhau sống chung, đến bây giờ, đã là suốt 6 năm số 07 tháng. Hắn lại là lần đầu tiên thấy Mạt Lị lộ ra chân chính nở nụ cười. Mặc dù rất nhỏ, rất ngắn, quá tốt, Vân Triệt một tiếng khẽ hô, hắn vui sướng phát ra từ phế phủ, phát ra từ linh hồn. Không phải là bởi vì thoát khỏi ma độc ác mộng có thể vì hắn cung cấp to lớn trợ lực, chỉ là bởi vì nàng thoát khỏi ma độc ác mộng. Không hổ là thiên độc châu, loại này có thí thần tên, còn xâm nhập linh hồn ma độc, lại cũng có thể làm được hoàn toàn tịnh hóa. Ta lúc đầu phát giác chính mình chúng này trúng ma độc thời điểm, còn cho là mình chắc chắn phải chết rồi. Mạt Lị nhìn bàn tay mình, thật thấp nói, hiện nay, nàng hồn thể hoàn toàn tinh khiết như lúc ban đầu, lại không mảy may thí thần tuyệt thương độc, đóng với loại độc này đáng sợ. Nàng so với Vân Triệt rõ ràng nhiều. Ngay cả là thượng cổ chân thần, chúng loại độc này cũng cơ bản chỉ có mất mạng kết quả. Mà nàng lại còn sống, còn nghĩ thí thần tuyệt thương độc toàn bộ tịnh hóa, hơn nữa chỉ dùng không tới thời gian 7 năm. Alo. Rõ ràng là ta công lao có được hay không? Muốn may đêm hôm đó ta ở Tiêu Môn sau sơn nhặt đến ngươi, vừa vặn trên người lại có thiên độc châu, nếu không lời nói. Hừ hừ, Vân Triệt mặt đầy không cam lòng nói. Mạt Lị cười lạnh một tiếng. Khinh thường nói hừ, nếu không phải gặp phải ta, ngươi chết không 1000 lần cũng có 800 lần rồi. Vân Triệt cứng họng, còn có một việc, cũng không kém có thể nói cho ngươi biết. Mạt Lị ngửa so với tinh xảo nhất búp bê còn tinh xảo hơn vạn phần gò má, mang chút ý đạo năm đó ta tuyên bố phong tỏa chính mình huyền lực. Nhưng thật ra là giả. Mạt Lị nói xong, chờ Vân Triệt lộ ra khiếp sợ trố mắt phát điên loại vẻ mặt, nhưng, nghe xong nàng những lời này Vân Triệt chẳng qua là yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó gật đầu âu. Ta biết à, ngươi biết kinh ngạc người ngược lại thành Mạt Lị ngươi lúc nào biết, đại khái là ở Thái Cổ Huyền trên thuyền thời điểm. Vân Triệt hai tay tựa vào não sau, tựa vào trên tường băng, thanh âm mềm nhũn nói ở Thái Cổ Huyền thuyền chịu đựng không gian phong bạo kia 18 tháng bên trong, thân thể ta cùng tinh thần mỗi lần phải đến tan vỡ cuối cùng điểm giới hạn thời, không đang lúc gió bão sẽ bỗng nhiên chậm lại, để cho ta có ngắn ngủi cơ hội. Thở dốc, suốt 18 tháng, ta mỗi lần có thể chịu đựng thời gian đều đang tăng trưởng. Nhưng mỗi lần đều là ở tới gần điểm lúc chậm lại, không có ngoại lệ. Kia 18 tháng đang lúc, ta toàn bộ tinh thần đều tập trung ở cầu sinh thượng, căn bản không phân được một tia dư thừa tinh thần đi suy nghĩ còn lại. Về sau không gian phong bạo dừng lại, ta trở về kia 18 tháng lúc, liền bắt đầu đoán được nhất định là ngươi can thiệp không gian phong bạo, bởi vì không thể nào có. Kéo dài suốt 18 tháng trùng hợp, mà ngươi lại cùng ta dùng chung nhất thể, có thể rõ ràng cảm giác ta lúc nào đến tan vỡ điểm giới hạn. Vậy ngươi tại sao không vạch trần? Mạt Lị rất là kinh ngạc nhìn Vân Triệt, không gian phong bạo là nàng can thiệp, Thái Cổ Huyền Thuyền cuối cùng sẽ dừng lại ở huyện Yêu Giới, cũng là nàng can thiệp Thái Cổ Huyền Thuyền quỹ tích mà trong lúc vô tình tạo thành ở Kim Ô Lôi Viêm Cốc gặp gỡ Minh Vương, bị buộc đến tuyệt cảnh. Thậm chí thiếu chút nữa chết ở Minh Vương trên tay, ngươi cũng tựa hồ hoàn toàn chưa từng có muốn mượn dùng ta lực lượng, bởi vì ta biết ngươi làm như vậy dụng ý, là không để cho ta đối với ngươi sinh ra tiềm thức lệ thuộc vào, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta lớn lên. Hơn nữa, ta dù sao chẳng qua là suy đoán, ta cũng vẫn luôn đang cố gắng nói cho, ám chỉ chính mình đây chẳng qua là suy đoán, từ đó để cho ta tại cái gì dưới trạng thái đều phải dựa vào chính mình tận hết sức lực, mà không dám lệ thuộc vào với ngươi khả năng không có tự phong lực lượng liền đơn giản như vậy. Mạt Lị. Mạt Lị ma phấn nhỏ nhẹ cổ liễu cổ, nàng loại này não khí khả ái dáng vẻ, Vân Triệt 2-3 năm đều không nhất định có thể thấy một lần, vừa muốn trêu chọc nàng một phen, bỗng nhiên đến cái gì, ánh mắt ngẩn ra. Thân thể bắn ra, nửa người trên cơ hồ là trực tiếp nhào vào Mạt Lị trước người, vội vàng vô cùng đạo. Mạt Lị, toàn bộ ma độc đã tịnh hóa, có phải hay không liền ý nghĩa ngươi có thể tùy ý vận dụng chính mình lực lượng nhanh, giúp ta dọ thám biết một chút tiểu tiên nữ ở đâu, đây là ban đầu ngươi chủ động đáp ứng ta. Được, Mạt Lị hai tay ôm ngực, chậm rãi gật đầu, nàng đã sớm biết Vân Triệt tại biết được bản thân ma độc tịnh hóa về sau, trước hết nhất nghĩ tới nhất định là theo lực lượng dựa vào nàng tìm đến tìm Sở Nguyệt Thiền ở tại. Mà nàng lần này hiện thân Vân Triệt trước người, cũng vốn là vì mục đích này. Bởi vì nàng so bất luận kẻ nào đều biết, Sở Nguyệt Thiền một mực là tâm hắn hồn chỗ sâu một cây mềm đâm, mỗi lần đụng chạm, đều sẽ đau khoan tim, ma độc đã tiêu, vậy liền sớm một chút vì hắn nhổ căn này đâm. Mặc dù ta trước mắt hồn thể trạng thái, chỉ có thể phóng thích hoàn toàn trạng thái hạ lực lượng một phần ngàn, nhưng muốn để thần thức bao trùm một cái nho nhỏ thiên huyền đại lục, cũng là hoàn toàn đầy đủ. Mạt Lị nói xong, một cái tay nhỏ đã điểm vào Vân Triệt trên ống tay áo, Vân Triệt còn không tới kịp nói chuyện, trước mắt liền quang ảnh nhóng một cái, trong tầm mắt đã là một mảnh trắng xóa tuyết vực, cả người, thình lình đã ở vào chí ít ngàn trượng không trung. Vân Triệt sửng sốt một chút mới phản ứng được, hắn đúng là trong nháy mắt, bị Mạt Lị từ băng bên trong các dẫn tới cao ngàn trượng không, nhanh do dự xuyên qua không gian, hoặc có lẽ là, cái này căn bản là không gian xuyên toa, ta cần 200 hơi thở thời gian, không cho phép quấy rầy ta, còn có. Hắc Nguyệt Thương Hội trả lời chắc chắn, cũng có thể cho ngươi chuẩn bị tâm tư đầy đủ, chốc lát nữa vô luận là kết quả gì, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận. Mạt Lị hai tay mở ra, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, một cỗ phương diện cao đến Vân Triệt căn bản là không có cách phát giác cùng lực lượng lý giải vô hình phóng thích, phạm vi bao phủ, rõ ràng là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục toàn bộ sinh linh khí tức đều bị nhét vào bên trong thần trí của nàng, không một có thể trốn độn. Vân Triệt thu liễm huyền khí, ngừng thở, không dám phát ra một tia tiếng vang, nội tâm lại là đang khiếp sợ cùng trong sự kích động khó mà lắng lại. Hắn khiếp sợ là Mạt Lị mới vừa nói câu nói kia hồn thể trạng thái, chỉ có thể phóng thích hoàn toàn trạng thái hạ lực lượng một phần ngàn. Nói cách khác, Mạt Lị bởi vì nhận chỉ có hồn thể, chưa hoàn chỉnh thân thể hạn chế, cho tới bây giờ mới thôi chỗ lộ ra tất cả cường đại, thế mà vẻn vẹn chỉ là nàng trạng thái toàn thịnh một phần ngàn. Nàng thực lực chân chính, đến tột cùng là cường đại đến loại nào đáng sợ cảnh giới. Nàng xuất ra tạo ra lớn lên thế giới kia, lại sẽ là một cái hạng gì nhân vật khủng bố. Đơn giản không cách nào tưởng tượng. Vân Triệt không cách nào biết được đem thần thức bao trùm nguyên một phiến đại lục là như thế nào một loại khái niệm. Hắn cảm giác được Mạt Lị đang tĩnh tâm ngưng thần, cố gắng ngăn chặn sâu đậm chờ đợi cùng tâm thần bất định, không để cho mình phát ra một tia tiếng vang. Tiểu tiên nữ, nhất định phải bình an. Không. Người nhất định là bình an, chỉ là ở tại một cái liền Hắc Nguyệt Thương Hội cũng không tìm tới địa phương. Ta lập tức liền sẽ tìm tới ngươi, còn có hài tử của chúng ta. Lần này, vô luận là ai, liền xem như khắp thiên hạ phản đối, ta cũng sẽ không lại để cho ngươi rời đi bên cạnh ta. Thời gian một hơi trải qua, dày vò tới cực điểm trong khi chờ đợi, Vân Triệt chợt thấy Mạt Lị chậm rãi mở mắt ra, giang hai cánh tay ra cũng để xuống. Vân Triệt chấn động trong lòng, ngừng thở, vội vàng vô cùng mà hỏi, thế nào, tìm đã tới chưa, tiểu tiên nữ bây giờ ở nơi nào? Còn có Khuynh Nguyệt có tìm được hay không? Mạt Lị liếc hắn một cái, trong đôi mắt không tình cảm chút nào sắc thái, thản nhiên nói, vẫn chưa được, ta đánh giá thấp Thiên Huyền Đại Lục sinh linh số lượng, hơn nữa trước mắt hồn thể trạng thái, có khả năng lực lượng phóng thích cũng xa xa thấp hơn dự liệu của ta. Xem ra, muốn giúp ngươi tìm tới tiểu tiên nữ, nhất định phải chờ đến ta đúc lại thân thể sau. Trên mặt của Vân Triệt hiện lên rõ ràng thất vọng, nhưng ngay lúc đó lại thoải mái, được, hai tháng sau đi Chí Tôn Hải Điện, vô luận như thế nào đều muốn đem U Minh Bà La Hoa cầm tới, chỉ mong a. Bất quá, U Minh Bà La Hoa 24 năm nở hoa một lần, Tử Cực miêu tả cái chỗ kia lại lộ ra rất nhiều quỷ dị, ta ngược lại thật ra cũng không ôm kỳ vọng quá lớn, Mạt Lị nghiêng đi ánh mắt không nhìn tới con mắt của Vân Triệt, thản nhiên nói, ừm. Vân Triệt nhìn chằm chằm Mạt Lị trong một giây lát, bỗng nhiên cười híp mắt nói, kỳ quái, trước kia người cấp thiết như vậy muốn tái tạo thân thể, hiện tại cơ bản còn kém một đóa U Minh Bà La Hoa, làm sao cảm giác ngươi ngược lại không thể nào gấp, sẽ không phải là... ngươi không bỏ được rời đi ta à? Mạt Lị tinh mâu một nghiêng, cười lạnh một tiếng, hoàn toàn tương phản, bản công chúa thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ vào rời đi ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xấu xa siêu cấp đại sắc ma, bớt ngươi dù sao cũng là ô con mắt của ta cùng lỗ tai hờ. Bên trong hừ lạnh, Mạt Lị lười nhắc lại để ý tới hắn, hóa thành một đạo hồng quang, về tới bên trong Thiên Độc Châu, vẫn không quên nhắc nhở một câu, ngươi nên đi trên biển Đông cùng phần Tuyệt Trần quyết chiến. Ba tháng này ngươi không có nghe lời của ta đoạt Phượng Tuyết Nhi Phượng Hoàng Nguyên Âm, ta ngược lại muốn xem ngươi lần này làm sao tháng qua thực lực nhất định hơn xa ba tháng trước phần Tuyệt Trần. Thiên Độc Châu thế giới, Mạt Lị lông mày thật sâu trầm xuống, thật lâu không có giãn ra, trắng như tuyết trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bịt kín tầng một thật mỏng và lo lắng. Đối với Vân Triệt hô xong câu nói sau cùng, nàng yên lặng hô thở ra một hơi, trong mắt chớp động lên hết sức phức tạp ánh mắt, cọt kẹt. Hồng Nhi ôm một cái không biết từ nơi nào tìm đến kiếm. Đang ăn phá lệ niềm vui, nhìn thấy Mạt Lị dáng vẻ, nàng dừng lại gặm cắn động tác, tới gần Mạt Lị một chút, thì thanh tiếng mà nói, Mạt Lị tỉ tỉ, ngươi thế nào đâu? Trước đó rõ ràng rất vui vẻ, hiện tại lại cảm thấy hảo dáng vẻ không vui, là chủ nhân khi dễ ngươi à, úc, không đúng, chủ nhân vẫn luôn là bị ngươi khi dễ, mới không dám khi dễ ngươi. Mạt Lị dựa Hồng Nhi giường nhỏ ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, buồn bã nói, tìm không thấy. Tìm không thấy, à. Là cái gì tìm không thấy, là đồ ăn ngon sao? Hồng Nhi bảo trì độ cao lo lắng. Một cái đối với ngươi chủ nhân đến nói người rất trọng yếu. Nghĩ đến mỗi lần tại liên quan tới Sở Nguyệt Thiền sự tình bên trên Vân Triệt kịch liệt phản ứng, Mạt Lị lông mày lần thứ hai trầm xuống một điểm. Nàng rất rõ ràng, đối với Sở Nguyệt Thiền, Vân Triệt có yêu say đắm, còn có sâu đậm lo lắng cùng áy náy. Nhìn Vân Triệt tại nữ nhân trên người kinh ngạc một mực là Mạt Lị vô cùng niềm vui thú một trong. Nếu là có một ngày Vân Triệt bị một cái hắn muốn mở rộng sắc ma chi thủ nữ nhân đâm bên trên mười mấy đao, phản ứng của nàng cũng lớn gây nên là cười trên nỗi đau của người khác, duy chỉ Sở Nguyệt Thiền. Để cho nàng lần thứ nhất, không dám đem một kiện liên quan tới một người đàn bà chân tướng nói cho hắn biết, trọng yếu, người, Úc. Nghe được không phải đồ ăn ngon, Hồng Nhi lập tức hết sạch hứng thú, rất thẳng thắn không hỏi tới nữa, nắm lên trong tay ánh tím lóng lánh rộng kiếm, một hơi cắn, lập tức, một loạt chỉnh tề răng trạng lỗ hồng xuất hiện ở bên trên thân kiếm, xem ra, chỉ có thể cứ như vậy tạm thời giấu giếm, Mạt Lị thấp giọng tự nói. Nhưng vì cái gì liền Hạo Khuynh Nguyệt khí tức đều không có tìm được? Chẳng lẽ băng di thần điện cái truyền tống trận kia? Thời gian đã là buổi sáng, khoảng cách cùng phần tuyệt trần ước chiến thời gian càng ngày càng gần. Phần tuyệt trần huyền lực chẳng những trở nên vô cùng đáng sợ, hơn nữa đối với hắn căm thù đến tận xương tủy, đoán chừng quãng đời còn lại nguyện vọng lớn nhất đều là đem hắn đưa vào chỗ chết, nhưng Vân Triệt lại không có chút nào khẩn trương thái độ, thẳng đến khoảng cách ước chiến thời gian còn có không đến nửa canh giờ lúc. Mới chậm rãi cùng Phượng Tuyết Nhi cùng một chỗ khống chế Thái Cổ Huyền Chu, đi tới Lưu Vân Thành. Thái Cổ Huyền Chu đến nơi vị trí cũng không phải là Lưu Vân Thành trên không, mà là Lưu Vân Thành Đông Giao. Rời đi Thái Cổ Huyền Chu, Phượng Tuyết Nhi hai tay nắm thật chặt Vân Triệt góc áo, ánh mắt mông mông nói. Vân ca ca, ta thực sự không thể cùng đi với ngươi sao, ta vẫn là thật lo lắng cho. Mới nói không sao, Vân Triệt một mặt nhẹ nhõm cười, ta lúc đầu nói qua là cùng phần tuyệt trần một đối một tuyệt sẽ không có người ngoài tham dự. Hơn nữa, liền xem như ta đánh không lại hắn, ta còn có Thái Cổ Huyền Chu. Tùy thời đều có thể trốn rất xa, cho nên ngươi một chút xíu cũng không cần lo lắng. Huống chi, ta thế nhưng là có niềm tin của 10 phần có thể đánh bại hắn. Ta đương nhiên tin tưởng Vân ca ca. Phượng Tuyết Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, nhưng rung động ánh mắt bên trong y nguyên lộ ra thật sâu lo lắng. Tốt, đi ra ra cùng tiểu cô mẹ nơi đó đi. Ta có thể muốn tại sau khi trời tối mới có thể trở về đi, để bọn hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Ta sẽ tận lực đem cùng phần tuyệt trần giao thủ địa điểm kéo xa một chút. Nhưng y nguyên có thể sẽ có thừa đợt trùng kích đến Lưu Vân Thành, còn phải dựa vào Tuyết Nhi bảo hộ an toàn của bọn hắn, Vân Triệt vỗ vỗ Phượng Tuyết Nhi tay nhỏ. Hắn từ vừa mới bắt đầu, liền không có chuẩn bị đi gặp Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch, bởi vì cái kia tất nhiên sẽ tăng thêm lo lắng của bọn hắn. Còn nữa, nếu như tiểu cô mẹ kiên trì muốn tới tìm ta lời nói, nhất định không thể đáp ứng, Vân Triệt dặn dò. Những cái này ta đều biết. Vân ca ca yên tâm, có ta ở đây nơi này. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có việc gì, Phượng Tuyết Nhi nhu nhu nói. Lấy Phượng Tuyết Nhi bát cấp đế quân thực lực, Vân Triệt liên thủ với phần tuyệt trần, lại thêm một cái hạ nguyên bá đều hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên có nàng tại Tiêu Linh Tịch đám người bên người, Vân Triệt tự nhiên hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Vậy ta đi. Sắc trời hoàn toàn ngầm hạ về sau, ta nhất định sẽ trở về, ngoan ngoãn chờ lấy ta. Vân Triệt nâng lên mặt của Phượng Tuyết Nhi, tại môi thơm của nàng bên trên dùng sức hôn một cái. Sau đó huyễn quang lôi cực phát động, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện bay vụt hướng về phía đông phương, Vân ca ca. Nhìn lấy Vân Triệt rời đi thân ảnh, Phượng Tuyết Nhi hai tay khẩn trương hợp trước người, qua một hồi lâu, mới xoay người sang chỗ khác, dùng rất chậm tốc độ bay hướng về phía Lưu Vân Thành. Lấy Vân Triệt bây giờ cảnh giới, lại thêm huyễn quang lôi cực, khoảng cách mấy trăm dặm, đối với hắn mà nói đã căn bản không tính là cái gì, hắn bay qua Lưu Vân Thành phạm vi, xuyên qua một mảng lớn ẩm ướt vùng núi. Rất nhanh, Thiên Huyền Đông Hải đường ven biển xuất hiện ở trong tầm mắt. Vân Triệt tốc độ lập tức lần nữa tăng tốc, sau lưng, khoảng cách Lưu Vân Thành càng ngày càng xa. Vạn dặm không mây không gió, hôm nay Đông Hải rất là bình tĩnh, trên mặt biển chỉ có từng vòng nguyễn sóng gợn lăn tan gợn sóng. Theo bờ biển tới gần, một cỗ nồng đậm hải dương khí tức đập vào mặt. Vân Triệt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mút vào một hơi, khi mở mắt ra, trong tầm mắt đã là một mảnh xanh thẳm bao la, đạt tới trên biển Đông. Vân Triệt cũng tại lúc này chậm lại tốc độ, cho đến ngừng lại. Trước mắt của hắn, một cái thân ảnh màu đen cô tịch bay lơ lửng ở nơi đó. Hắn đã không biết ở trong đó dừng lại bao lâu, toàn thân cao thấp, phóng thích ra một cỗ âm u đầy tử khí khí tức cùng thẳng thấm cốt tủy băng hàn. Trừ cái đó ra, căn bản không có một tia người sống cũng sẽ có sinh mệnh khí tức, phảng phất bồng bềnh ở nơi đó không phải một người sống, mà là một bộ tử thi. ngay cả dưới người hắn mảng lớn hải vực cũng chết tịch một mảnh, không có chút nào gợn sóng, giống như một phiến bị tước đoạt sinh cơ nước đọng. Thoạt nhìn, ngươi tựa hồ tới rất sớm. Vân Triệt ngừng sau lưng hắn trăm trượng vị trí, cười nhạt nói, phần tuyệt trần khí tức trên thân cực kỳ âm u, hung thần, đủ để cho người chỉ dựa vào gần đều sẽ tâm sinh sợ hãi, nhưng còn không đến mức ảnh hưởng Vân Triệt. Áo đen nam tử xoay người lại, một đôi con ngươi đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm Vân Triệt trên người, sắc mặt cứng ngắc mà tái nhợt, hai con ngươi âm u đầy tử khí, nhìn không thấy một tia minh quang. Gần trong nháy mắt, nồng đậm, cuồng bạo, âm tàn tới cực điểm sát khí đem Vân Triệt lao lao khóa chặt, cặp kia đen kịt đồng tử chỗ phóng thích ra quang mang, đều âm lệ phảng phất muốn hóa thành hai đạo lợi kiếm đem thân thể của Vân Triệt xé nát, ngươi thế mà thực sự dám một mình đến. Phần Tuyệt Trần trầm thấp nói ra, nơi này lại không ngoại vật ràng buộc, hắn có thể tùy ý phóng thích đối với Vân Triệt hận ý cùng sát ý, bằng không thì sao? Vân Triệt hai tay ôm ngực, trên mặt rõ ràng là khuôn mặt khinh thường. Năm đó ta đồng ngươi phần thiên cả nhà cũng chỉ là một người, bây giờ bất quá đối phó ngươi một cái, năm đó ta lòng từ bi thả đi kẻ đáng thương, chẳng lẽ còn cần tìm cái gì giúp đỡ? Tìm chết. Vân Triệt lời nói không thể nghi ngờ là đem Phần Tuyệt Trần vốn là bành trướng đến đỉnh điểm phẫn nộ cùng sát ý hung hăng dẫn bạo. Hắn một tiếng như dã thú gầm nhẹ, cánh tay phải đột nhiên oanh ra, một cái sơn bàn tay lớn màu đen từ trong hư không duỗi ra, chộp tới Vân Triệt toàn thân, bàn tay đen thùi bao phủ hạ. Khu vực nước biển trong nháy mắt hạ xuống mấy chục trượng. Vân Triệt trong mắt hơi híp, thân ảnh nhoáng một cái tinh thần nát ảnh tránh đi bàn tay đen thùi, sau đó cười lạnh nói, bị ta vô cùng đơn giản câu nói đầu tiên chọc giận thành dạng này, xem ra ngươi mấy năm này mặc dù huyền lực cường thịnh không ít, tâm cảnh lại là không có chút nào tiến bộ, dạng này ngươi lại dựa vào cái gì đến đánh bại ta? Oanh, trầm trọng tới cực điểm trong tiếng nổ vang, Vân Triệt trước đó chỗ ở dưới vị trí mới hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, cũng đem gió biển đều mang một mảnh cuồng loạn. Phần Tuyệt Trần một đôi trong mắt giống như hóa thành ác ma huyết đồng, khí tức trên thân càng là cuồng bạo mấy lần. Ngươi, nơi này cách Lưu Vân Thành rất gần, ngươi cũng không nghĩ rằng chúng ta ở giữa giao thủ gây họa tới Lưu Vân Thành à? Vân Triệt trùng điệp một câu ngăn chặn Phần Tuyệt Trần thanh âm, ngươi nên cũng đồng dạng không muốn bị ngoại nhân phát giác, từ đó tới gần quấy rầy chúng ta giải quyết sinh tử ân oán. Vẫn là chọn một càng nơi thích hợp đi. Vân Triệt nói xong, không đợi Phần Tuyệt Trần đáp lại, đã hướng đông phương biển sâu khu vực bay đi. Phần Tuyệt Trần một đôi tối mắt y nguyên một mực khóa chặt Vân Triệt, lại không có lần nữa công kích, mà là gấp tùy Vân Triệt sau lưng bay về phía đông phương, đối mặt Vân Triệt huyễn quang lôi cực, tốc độ lại là không có chút nào rơi xuống. Mạt Lị, hắn bây giờ huyền lực cấp bậc gì? Ta đích xác cảm giác được, khí tức của hắn sau 3 tháng trước lại mạnh hơn rất nhiều, Vân Triệt thận trọng mà hỏi. Quân huyền cảnh lục cấp, Mạt Lị lạnh lùng nói, cùng tại Phượng Hoàng Thần Tông lúc, để ngươi chật vật mà chạy Phượng Thiên Uy là một cái cấp bậc. Mặc dù huyền lực không có Phượng Thiên Uy hùng hậu, nhưng hắn huyền công đặc thù, tổng hợp phía dưới, nói không chừng còn muốn thoáng thắng qua Phượng Thiên Uy, ta xem ngươi đối phó thế nào, tê, khoa trương như vậy. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Vân Triệt vẫn là hung hăng hít một hơi khí lạnh. 3 tháng trước, Phần Tuyệt Trần là quân huyền cảnh cấp 5, mà quân huyền cảnh giới một cái tiểu cấp bậc tăng lên, liền xem như là ở tài nguyên, nội tình cực kỳ hùng hậu thánh địa, thủ hộ gia tộc bực này thế lực, đều muốn trăm năm thậm chí mấy trăm năm thời gian, coi như tư chất nghịch thiên, cũng phải mấy chục năm. Mà Phần Tuyệt Trần chỉ dùng 3 tháng, hắn khoa trương như vậy thực lực và tốc độ phát triển, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Vân Triệt nhỏ giọng rên rỉ nói, ngươi cùng hắn lúc giao thủ, tận khả năng buộc hắn dùng ra toàn lực. Chỉ cần hắn vận dụng nguyên lực, ta có lẽ liền có thể đại khái thăm dò tất cả của hắn nội tình, bao quát hắn dung hợp cái kia linh hồn là cái gì, hai người một trước một sau, lấy nhanh đến thường người chỗ không thể hiểu được tốc độ nhanh nhanh xâm nhập thần vực. Vì không cho hai người giao chiến huyền lực dư ba gây họa tới đến Lưu Vân Thành, Vân Triệt hết khả năng kéo xa khoảng cách, từ 100 dặm đến 200 dặm, lại đến 300 dặm. Quay đầu nhìn lại, đường ven biển đã hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, dòng dã 600 dặm về sau. Vân Triệt mới rốt cục cũng ngừng lại. Nơi này là một mảnh nhiều đảo khu vực, trong tầm mắt chi chít khắp nơi vào số lớn đá ngầm cùng cỡ nhỏ hòn đảo, mà đến nơi này, gió biển từ lâu không còn ôn hòa, phía dưới sóng biển bốc lên, tiếng gió bên tai gào thét, hai người tóc bị hoàn toàn thổi tan, quần áo bay phất phới, liền nơi này đi. Vân Triệt xoay người, mặt hướng Phần Tuyệt Trần, ở vị trí này, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ phóng thích toàn lực. Ngươi vì chính mình tìm một khối mộ địa tốt, Phần Tuyệt Trần một đôi cơ hồ không có trong trắng mắt hắc đồng phóng thích ra ác ma vậy âm quang. Trên con đường này, hắn khóa chặt Vân Triệt lệ khí cùng sát khí, không có một lát yếu giảm qua, để bay ở phía trước. Vân Triệt từ đầu đến cuối đều cảm giác phảng phất có một cái lưỡi đao đen nhánh chống đỡ tại chính mình hậu tâm bên trên. Xem ra ngươi đối với hôm nay có thể giết ta rất có tự tin à. Vân Triệt dây cột tóc đã bị thổi ra, mái tóc màu đen tại mạnh mẽ gió biển quét hạ tùy ý phiêu tán, lại cùng phần tuyệt trần âm khí nặng nề khác biệt, ngược lại lộ ra một cỗ đột nhiên phiêu giật. Ta phần thiên môn trên dưới 70000 tộc nhân, phụ thân của ta, sư phụ của ta, gia gia của ta, toàn bộ chết ở trên tay của ngươi, ta với ngươi mối thù, cùng ngươi mối hận, không đội trời chung, vì có thể giết ngươi ta kinh lịch ngươi vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng địa ngục. Ta bây giờ còn liều mạng lý do sống một trong, liền muốn đưa ngươi toái thi ngàn vạn đoạn. Hôm nay, ta chẳng những muốn ngươi nợ máu trả bằng máu, còn muốn cho ngươi nếm hết ta bị qua tất cả thống khổ. Phần tuyệt trần đang gầm thét, sắc mặt một mảnh đáng sợ dữ tợn, tầng một chung quanh thân thể hắc khí bất an sao động, không cách nào tưởng tượng địa ngục. Vân Triệt cười lạnh. Ở trước mặt ta, vẫn chưa có người nào xứng sách địa ngục hai chữ, ngươi càng không xứng, ta đây một đời giết qua người, muốn sau ngươi đời này thấy qua người còn nhiều hơn nhiều, nho nhỏ một cái 70000 đến miệng phần thiên môn, ta cơ hồ đều nhanh muốn quên đi. Chỉ bất quá, ta trước kia giết người lúc, đều sẽ chảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Về phần ngươi, nếu không phải là bởi vì năm đó tiểu cô mẹ vì ngươi cầu tình, đoán chừng ngươi bây giờ liền xương cốt đều phong hóa, ngươi không cảm kích ta tha cho ngươi một mạng. Sau đó cố mà chân quý ta ban thưởng cho tính mạng của ngươi, ngược lại mang theo không giải thích được tự tin công bố muốn giết ta, ha ha ha. Ha, mấy năm không gặp, ngươi thế mà không có chút nào tiến bộ, y nguyên chỉ là một coi trời bằng vung, chỉ có tự ngạo tự đại đáng thương ngớ ngẩn. Hả, lý do sống một trong, chẳng lẽ hắn còn có cái khác muốn giết người? Vốn là thổi mạnh gió biển tại trong tích tắc đình trệ, mặt biển cũng hoàn toàn đình chỉ bốc lên, toàn bộ thế giới bỗng nhiên lâm vào đáng sợ tĩnh mịch, lại cũng không có một chút thanh âm. Trên người phần tuyệt trần dâng lên gần như ngất trời hắc khí, một đôi mắt càng là giống như đen nhánh vực sâu vô tận. Vân Triệt lời nói có thể nói ác độc đến cực điểm, để phần tuyệt trần vốn là sâu đậm sát ý cùng hận ý điên cuồng đốt cháy, sôi trào. Hồng Nhi, chuẩn bị đánh nhau, Thiên Độc Châu bên trong mặt Lý Hướng Dương khò khò ngủ say Hồng Nhi nhắc nhở, sau đó nhiều hứng thú nhìn lấy thế giới bên ngoài, thấp giọng tự nói. Hắn đang cố ý chọc giận phần tuyệt trần, mới nay phần tuyệt trần cũng quả nhiên vừa chạm vào tức giận, co. Vân Triệt trong tay hồng quang lóe lên, Kiếp Thiên Trung Ma kiếm thoáng hiện, mà hắn đem Kiếp Thiên kiếm nắm trong tay một khắc này, hai tay đột nhiên trầm xuống, nếu không phải hắn phản ứng đầy đủ nhanh, thân thể suýt nữa mất đi cân bằng cắm đến trong biển. Trong tay Kiếp Thiên kiếm trọng lượng bạo tăng, thả ra kiếm thế cùng màu son quang mang cũng có nhỏ nhẹ khác biệt, kiếm thể hiện thân một khắc này, rất có một cỗ phong vân biến động, thương hải sóng lớn vậy bằng đại khí thế. Chỉ bất quá, tại thân kiếm cùng chuôi kiếm chỗ nối tiếp Minh Châu bên trong, một cái đang lấy tuyệt không lịch sự tư thế ngủ say bỏ túi thiếu nữ đem cái này kinh thiên động địa khí tràng cho hòa tan không ít. Hồng Nhi, ngươi có phải hay không lại trộm ăn cái gì? Vân Triệt dùng tâm niệm gầm thét lên. Kiếp Thiên kiếm so với hắn lần trước gọi ra, muốn nặng hơn 10000 cân, kiếm thế càng là cường thịnh đến rồi cơ hồ muốn thoát ly khống chế của hắn. Hắn một vạn vững tin Hồng Nhi trong khoảng thời gian này không chỉ là ăn trộm đồ vật, hơn nữa trộm ăn thật nhiều. Ô! Tựa hồ là nghe được Vân Triệt tiếng giống. Hồng Nhi trong giấc mộng phát ra một tiếng nghẹn ngào, nhưng không có tỉnh lại, đổi một tư thế, tiếp tục ngủ. Vân Triệt hiện tại 20000 cái vững tin Hồng Nhi nhất định trộm ăn không ít đồ vật, bởi vì nàng mỗi lần sau khi ăn xong, đều sẽ ngủ say thời gian rất lâu, răng rắc. Một đạo tia chớp màu đen tại phần tuyệt trần trong tay đập tới, một cái toàn thân đen kịt, lượn lờ quỷ dị hắc mang trường kiếm bị hắn nắm trong tay. Vân Triệt, ta muốn ngươi, chết không toàn thây, chỉ bằng ngươi. Vân Triệt mặt coi thường cười lạnh, hắn nhìn thoáng qua phần tuyệt trần trong tay đen kịt chi kiếm, trên mặt lộ ra sâu hơn vẻ miệt thị, sau đó dứt khoát cánh tay hất lên, đem Kiếp Thiên kiếm. Cũng chính là Hồng Nhi lại thu hồi đến bên trong Thiên Độc Châu, thanh này cấp thấp Vương Huyền kiếm liền là của ngươi vũ khí, hắc. Thật sâu trào phúng, khinh thường, thậm chí thương hại rõ ràng treo ở trên mặt của Vân Triệt, bực này đồ rác rưởi, ta bình thường liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nhưng thật giống như là ngươi quý nhất xem binh khí a. Thực sự là đáng thương à. Đáng thương đến ta đều không có ý tứ dùng Kiếp Thiên kiếm của ta đến cùng ngươi giao thủ. Bởi vì đó thật là quá khi dễ ngươi. Đối mặt phần tuyệt trần đã trải qua ngập trời liệt địa lửa hận cùng lửa giận, Vân Triệt tựa hồ còn ngại không đủ, ác độc ngôn ngữ không chút lưu tình đâm đâm, lăng nhục phần tuyệt trần vốn là gần như mất khống chế thần kinh cùng linh hồn. Vân Triệt chẳng những thu hồi Kiếp Thiên kiếm, ngay cả trên người khí tràng đều đại phúc độ thu liễm, sau đó hướng phần tuyệt trần duỗi ra một ngón tay. Kinh miệt vô cùng ngoác ngoác, chỉ bằng ngươi thanh phá kiếm này, ta đều không có ý tứ dùng Kiếp Thiên kiếm cùng ngươi đánh, không phải đều sẽ cảm giác phải là khi dễ ngươi. đã ngươi liều mạng như vậy muốn giết ta, vậy ta hôm nay liền cho ngươi đầy đủ cơ hội. Ta cho ngươi 4 cái canh giờ, đối mặt Phần Tuyệt Trần đã hoàn toàn khuôn mặt vặn vẹo, Vân Triệt lại là cười híp mắt duỗi thẳng 4 cái ngón tay, ngươi không nghe lầm, là dòng ra 4 canh giờ. Cái này bên trong 4 canh giờ, ta sẽ không đánh trả, càng cũng sẽ không trốn xa, mặc cho ngươi tùy tiện công kích, cho ta xem nhìn, cái này trọn vẹn 4 cái canh giờ, tại ta không chút nào hoàn thủ trạng thái, ngươi có không có năng lực để giết ta, mà nếu như ngay cả dạng này ngươi cũng giết không được ta. Vân Triệt ý cười trở nên mỉa mai khinh miệt, vậy cũng không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Sau lưng của Phần Tuyệt Trần, một loạt sóng dự phóng lên tận trời, thẳng khắp cao trăm trượng không. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, tại linh hồn dung hợp phía dưới, quyền lực của hắn từ linh huyền cảnh bạo tăng tới quân huyền cảnh, hắn vốn là vô cùng vững tin và bây giờ bản thân muốn giết Vân Triệt căn bản là dễ như trở bàn tay. Phải cân nhắc, chỉ là nên dùng phương pháp gì mới có thể để hắn chết thê thảm nhất, ít nhất phải nhận hết muôn vàn tra tấn, mọi loại thống khổ. Nhưng rốt cục đối mặt Vân Triệt, hắn từ đối phương trên mặt thấy lại không phải sợ hãi và cầu xin, ngược lại là hắn bình sinh chán ghét nhất miệt thị cùng chế giễu. Ngươi sẽ hối hận. Ngươi đã nói mỗi một chữ. Phần Tuyệt Trần trong miệng mỗi một chữ mắt đều âm trầm phảng phất đến từ tầng sâu nhất địa ngục, vô tận hận ý cùng sát ý hoàn toàn tràn ngập hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một tia linh hồn. Ngay tại thanh âm hắn rơi xuống một sát na kia, sắc trời đột nhiên mờ đi. Ồ, Vân Triệt theo bản năng ngẩng đầu một cái, nhìn về phía trên không. Vốn là xanh thẳm không mây bầu trời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên âm u, trầm trọng hắc ám từ 4 phương 8 hướng chậm rãi đè xuống, phảng phất có một cái hắc ám ma thần tại không tiếng động cắn nuốt cả phiến thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Biến hóa kinh người, để Vân Triệt chấn động trong lòng. 3 tháng trước, hắn và Phần Tuyệt Trần chỉ có một cái đối mặt giao thủ, khi đó, sắc trời cũng có qua biên độ nhỏ âm u, nhưng cùng lúc này so sánh, nào chỉ là ngày đêm khác biệt. Lực lượng Phần Tuyệt Trần cực kỳ đặc thù, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới Phần Tuyệt Trần tại lực lượng dưới sự phẫn nộ toàn bộ triển khai, thế mà lại dẫn phát loại này. Đơn giản có thể xưng thiên địa dị tượng quỷ dị tình cảnh. Đậm đặc hắc ám kéo dài trầm xuống, cắn nuốt tất cả minh quang, một cỗ sợ hãi khí tức tràn ngập ở tại giữa thiên địa, hải triều bất an phun trào, sóng cả hỗn loạn cuồn cuộn, vốn là màu xanh thẳm hải vực, thình lình đã biến thành hoàn toàn màu đen nhánh. Rơi trào mặt biển thậm chí hiện động lên trong trèo hắc quang. Đây là Vân Triệt trong tâm hải, truyền đến mặt lị một tiếng mang theo thật sâu kinh nghi thanh âm, bởi vì một màn trước mắt, hung hăng xúc động đến rồi mặt lị sâu trong linh hồn. Một cái đến từ viễn cổ tinh thần ký ức hình ảnh, một cái tên. Một cái vốn không nên tồn di tại thế đáng sợ danh tự xuất hiện ở trong linh hồn của hắn, thôn thiên phệ nhật, vĩnh dạ vô quang, vĩnh, đêm, huyễn, ma. Điển, vĩnh dạ huyễn ma điển, Vân Triệt lập tức ngơ ngác, đây là Phần Tuyệt Trần sử dụng huyền công. Chẳng lẽ tại thế giới kia của ngươi, ngươi gặp qua loại này huyền công quỷ dị, ta chưa từng gặp qua. Phải nói, toàn bộ không gian hỗn độn, đều không nên có người từng thấy. Mạt Lị thanh âm rất trầm thấp, Vân Triệt có thể rõ ràng cảm giác được nàng quá kịch liệt tâm linh chấn động, mà nàng nói ra, càng làm cho Vân Triệt một trận không hiểu. Không nên phân tâm, Mạt Lị bỗng nhiên quát, vậy có phải hay không vĩnh dạ huyễn ma điển? Ta bây giờ còn không cách nào xác nhận. Hôm nay vô luận dùng phương pháp gì, người cũng nhất định phải đánh bại hắn, nếu như làm không được, ta sẽ tự mình xuất thủ. Trên thân người này bí mật, ta phải toàn bộ thăm dò. Mạt Lị thanh âm, trầm trọng để Vân Triệt kinh hãi. Hắn không hỏi thêm nữa, hiện tại cũng sẽ không truy vấn thời điểm, hắn cấp tốc thu ngưng tâm niệm, toàn thân huyền khí khuấy động, ánh mắt, lần thứ hai hóa thành phía trước hình miệt, trong miệng không nhanh không chậm nói. Ngươi ngược lại là công tới a, đừng quên. Ta chỉ thưởng cho ngươi 4 cái canh giờ, cho ta xem nhìn, ngươi là thật có năng lực giết ta, vẫn là y nguyên chỉ là một mắt cao hơn thiên thủ thấp hơn bùn thuần chủng phế vật. Hắc ám vẫn còn đang tiếp tục lan tràn, Vân Triệt lúc này mới phát giác, sau lưng của Phần Tuyệt Trần, thình lình xuất hiện một lớn to lớn hắc ám vòng xoáy đen kịt tại bành trướng, đen vô cùng thuần túy, giống như một cái có thể thôn phệ vạn vật không gian lỗ đen, cẩn thận, đây là một cái hắc ám lĩnh vực. Hoặc là toàn lực xé mở, hoặc là mau chóng thoát ly. Mạt Lị trầm giọng nói ra, nguyên bản, đối với Vân Triệt cùng Phần Tuyệt Trần ước chiến, nàng cũng không làm sao để bụng, chỉ là rất có hứng thú biết tại rất lớn thực lực sai biệt dưới, Vân Triệt biết dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn để thủ thắng. Nhưng bây giờ, Phần Tuyệt Trần bị chọc giận phía dưới, lực lượng toàn bộ triển khai, để tâm hồn của Mạt Lị sinh ra có thể nói từ chỗ không có to lớn chấn động chết đi. Phần Tuyệt Trần hai mắt đã hoàn toàn mất đi tròng trắng mắt, một mảnh đen kịt. trong tay hắn hắc kiếm từ trong hư không đâm ra, một kiếm này phía dưới, mấy chục cây màu đen nhánh cột nước từ phía dưới phóng lên tận trời, hậu phương hắc ám vòng xoáy cũng một tiếng như tê liệt tranh minh, như một đầu thôn thiên cự ma vậy nhào về phía Vân Triệt, như muốn đem hắn thôn vệ vào bên trong bóng tối vô cùng. Vô tận, tinh thần toái ảnh, xé rách không gian đen kịt kiếm mang, từ trên trời giáng xuống bóng tối bao trùm, đều mang theo trầm trọng tới cực điểm khí tức nguy hiểm. Vân Triệt thân ảnh nhóng một cái, hướng năm cái phương vị nát ra nam đạo thực ảnh, trong nháy mắt tránh đi phần tuyệt chân đen kịt kiếm mang, sau đó toàn thân phượng viêm nhiên đốt, một cái phượng rực thiên khung hướng phía sau sông ngang mà đến. Thiêu đốt phượng lửa tại hắc ám tràn ngập thế giới hiển nhiên phá lệ hừng hực gai mắt, phượng hoàng viêm lực trùng kích chỗ, đem hắc ám khổng lồ lĩnh vực mạnh mẽ kéo ra một đạo màu đỏ thẫm khe rãnh. Thân hình đình trệ, Vân Triệt đã ở ba bên ngoài trăm trượng, hắn giơ cánh tay ra, tinh linh nhìn thấy trên người mình quần áo không ngờ là thủng trăm ngàn lỗ. Bao phủ toàn bộ không gian hắc ám tuyệt không chỉ là thôn vệ quang minh đơn giản như vậy, bóng tối bao trùm dưới, mỗi một tấc đều ở tàm thực thân thể của hắn. Đáng sợ hơn thì là đối với linh hồn trầm trọng áp chế. Vân Triệt thân có long thần chi hồn, loại này áp chế đối với hắn tác dụng cực nhỏ, mà nếu đổi lại một cái cho dù là cùng phần tuyệt chân huyền lực phương diện người giống nhau, cũng sẽ ở cái này bóng tối bao trùm hạ tâm thần có chút không tập trung, lồng ngực một ngạt muốn nứt, thời gian lâu dài, thậm chí sẽ tiên niệm sụp đổ. Vân Triệt trên người phượng viêm nhiên đốt, sôi trào hỏa diễm bọc lại toàn thân của hắn, cũng ngăn trở hắc ám huyền lực đối với thân thể của hắn thôn phệ, mà hai tay cũng đã không nhanh không chậm ôm ở trước ngực, ánh mắt trực tiếp nhìn cũng không nhìn phần tuyệt trần một chút, trong miệng chậm từ tốn nói. Chậc chậc, lớn như vậy cái chiến trận, còn tưởng rằng lại là cỡ nào kinh thiên động địa công kích, thậm chí ngay cả ta một sợi tóc đều không làm bị thương. Phế vật, ách ách, a a a. Phần tuyệt trần sau lưng đen kịt vòng xoáy bỗng nhiên nổ tung. U ám huyền lực như bão đi như thủy triều tuôn trào ra, nhấc lên một mảnh chừng ngàn trượng khổng lồ sóng biển, một tiếng phảng phất đến từ địa ngục gầm thét, đã ở sóng biển ngất trời một sát na kia vang lên, dạ ma táng thiên. Hắc ám xông phá bầu trời, trong lúc nhất thời, Vân Triệt trong tầm mắt cơ hồ lại không một tia ánh sáng. Phảng phất toàn bộ thương thiên thực sự đã bị hắc ám triệt để mai táng, chân chính táng thiên chi thế. Vân Triệt con ngươi rất nhỏ co vào, hắn sắc mặt bình tĩnh như một. Nhưng tâm thần từ đầu đến cuối cũng không dám thư giãn chút nào, trước mắt hắc ám như là toàn bộ bầu trời đang ở lật đổ mà xuống, không gian, tại bóng tối ăn mòn kịch liệt vặn vẹo lên. Hắn hai mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm bóng tối tới gần, thân thể lấy huyễn quang lôi cực cực tốc lui lại, nhưng y nguyên chạy không khỏi đủ để mai táng thương thiên thế giới hắc ám. Tại hắc ám phủ đầy thân một sát na kia, hắn mắt sáng lên, tà thần bình chướng trong nháy mắt mở ra, phong vân tỏa nhật. Không gian như yếu ớt giấy mỏng vậy bị xé nứt vỡ nát, 10 cái đảo nhỏ bị trong khoảnh khắc hủy diệt thành hư vô, biến thành màu đen nhánh hải vực hạ lạc trọn vẹn gần ngàn trượng, đếm không hết hải thú tại mới vừa người được khí tức tử vong một sát na kia liền bị hoàn toàn chôn vùi. Phong vân tỏa nhật phía dưới, dù cho là có táng thiên chi thế hắc ám y nguyên không cách nào chân chính đem Vân Triệt mai táng, tà thần bình chướng đang vặn vẹo, nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ, Vân Triệt toàn lực chống đỡ lấy phong vân tỏa nhật, trên người phượng hoàng hỏa diễm cũng thiêu đốt đến rồi cực hạn. Cả người hắn giống như lâm vào bóng tối đầm lầy, lại như cũ tại lấy nhanh mãnh nhiệt tuyệt luân tốc độ di động tới. Theo một tiếng to rõ phượng minh, bóng tối thế giới bị một đạo hỏa quang hung hăng đục mở, thoát ly bóng tối bao trùm một sát na kia, tà thần bình chướng cũng hoàn toàn sụp đổ, nhưng Vân Triệt toàn thân cao thấp lại là lông tóc không thương, hắn xa xa độn mở, phát ra một trận tùy ý cuồng tiếu, ha ha ha ha. Phần tuyệt trần, đây chẳng lẽ chính là toàn lực của ngươi a? Đơn giản để cho người ta cười đến rụng răng, ha ha ha ha ha. Vân Triệt trong miệng tại cuồng tiếu, nhưng trong lòng thì thầm kinh hãi. Phần tuyệt trần sử dụng huyền công cực kỳ đặc thù, lấy hắn hai sinh lịch duyệt đều chưa bao giờ thấy qua tiếp xúc qua. Vừa rồi cái kia che khuất bầu trời hắc ám thôn phệ, hắn vững tin nếu không phải thứ nhất thời gian mở ra phong vân tỏa nhật, tất nhiên sẽ tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong toàn thân trọng thương, thậm chí có thể ngay cả linh hồn đều bị thương. Đồng dạng là quân huyền cảnh lục cấp, Phượng Thiên Uy Phượng Hoàng Viêm, Vân Triệt tự tin bây giờ mình có thể ngạnh kháng, nhưng phần tuyệt trần hắc ám huyền lực, phong vân tỏa nhật phía dưới đều chống đỡ như thế miễn cưỡng, bị trực tiếp cuốn vào hậu quả của nó có thể nghĩ. Vân Triệt toàn thân đốt hỏa, đang bị nuốt phệ quang minh ám sắc trong thế giới quang hoa nhấp nháy, phần tuyệt trần không cần vận dụng thần thức, đều có thể trong nháy mắt tìm tới vị trí của hắn. Hắn trơ mắt nhìn Vân Triệt bị dạ ma táng thiên thôn phệ, lại trơ mắt nhìn hắn từ trong bóng tối thoát ly, toàn thân cao thấp, thế mà nhìn không thấy một tia bị hắc ám phệ tổn thương dấu vết. Vân Triệt huyền lực khí tức chỉ có vương huyền cảnh cấp 5, mà hắn bây giờ đã là quân huyền cảnh lục cấp. thắng hắn dòng dã hai cái đại cảnh giới còn nhiều hơn, diệt hắn, vốn nên là không cần tốn nhiều sức, nhưng để hắn căn bản không thể tin được cùng tiếp nhận. Hắn rõ ràng là ra tay toàn lực, thậm chí ngay cả làm bị thương đối thủ cũng không thể lấy được, ngược lại là đối phương chói tai miệt thị cùng chế giễu. Cực độ giới khiếp sợ, phần tuyệt trần hận ý cùng sát ý lần thứ hai điên cuồng sôi trào, cả người hóa thành đẫm máu thể thú cưu sói, trong tay đen kịt chi kiếm đâm thẳng Vân Triệt. Kiếm đen nhánh cung tại Vân Triệt trước người xẹt qua, không gian như pha lê vậy vỡ vụn, chói tai không gian xé rách tiếng bên ngoài, Vân Triệt còn mơ hồ nghe được giống như ác quỷ khóc thét vậy thanh âm. Sóng biển ngập trời, kiếm mang đen nhánh như ác mộng quang hoa, điên cuồng quét về phía thân thể của Vân Triệt, mỗi một đạo đều ở hư không lưu lại một mảnh thật lâu không tiêu tan đen ngấn. Vân Triệt lấy tinh thần toái ảnh hỗn hợp huyễn quang lôi cực, tại phần tuyệt trần công kích đến thỉnh thoảng hóa thành huyễn ảnh, thỉnh thoảng hóa thành gió bão, đem phần tuyệt trần công kích toàn bộ né qua. Nhưng hắc ám huyền lực dư ba y nguyên lần lượt quét ở trên người hắn, để thân thể của hắn cùng tinh thần đều vô cùng khó chịu. Đến còn tốt còn tại có thể thừa nhận phạm vi, dù sao, hắn mặc dù huyền lực đẳng cấp thấp, nhưng lại có long thần thân thể, long thần linh hồn. Đồng thời, phượng hoàng viêm của hắn lực cùng kim ô viêm lực, đối với loại này hắc ám huyền lực vốn là có trình độ nhất định tác dụng khắc chế. Chỉ là Vân Triệt mình bây giờ vẫn còn không biết được mà thôi. Chết đi chết đi chết đi, ta muốn trực tiếp đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc ám huyền lực ở trên không hóa thành cuồn cuộn hắc vân, tại bốc lên ở giữa phóng thích ra một cỗ tận thế hàng lâm vệ khí tức. Tại phần tuyệt trần khan khan tiếng gầm gừ bên trong, toàn bộ hắc ám lĩnh vực hắc ám khí tức đều bị điên cuồng dẫn dắt, như sơn băng hải tiếu đồng dạng bao trùm tới, hóa thành kinh khủng hắc ám phong bạo. Trong nháy mắt, không gian bị dễ dàng đâm xuyên, vỡ nát, tùy ý không gian chi lực bành trướng mà ra, cùng hắc ám phong bạo hòa làm một thể, hóa thành một cỗ cực kỳ kinh khủng hắc ám gió xoáy, hướng Vân Triệt quét sạch mà đến. Cỗ này hắc ám gió xoáy khoảng cách còn có trăm trượng xa, Vân Triệt cũng đã ngửi được nồng nặc địa ngục khí tức. Hắn ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc chân đạp huyễn quang lôi cực muốn tốc độ cao nhất chạy trốn, nhưng cỗ hắc ám phong bạo chỗ cuốn lên xé rách lực khủng bố tới cực điểm, để thân thể của hắn không những không thể bỏ chạy, ngược lại bị cưỡng ép cuốn về phía hắc ám phong bạo, tê lạp. Vân Triệt toàn thân quần áo hóa thành vô số nhỏ vụn vải, hắn đồng tử kịch liệt co rụt lại, lại không chần chờ, trong nháy mắt mở ra luyện ngục cảnh quan, phong vân tỏa nhật đã ở cùng một cái sát na lần thứ hai mở ra, xoẹt. Hắc ám phong bạo đụng vào tà thần bình chướng bên trên, kéo theo Vân Triệt quét ngang mà đến, chỉ trong nháy mắt, liền đã quét sạch tới bên ngoài mấy giáp. Mà không gian phá toái vặn vẹo, cũng kéo dài dòng dã vài dặm, một đạo dấu vết đen nhánh, càng là vắt ngang ở nơi này nói vặn vẹo trong không gian, dòng dã mười mấy tức mới chậm chạp tiêu tán. Hắc ám phong bạo đình chỉ tàn phá bừa bãi một khắc này, phong vân tỏa nhật cũng hoàn toàn tan vỡ, Vân Triệt toàn thân khí huyết khuấy động, hắn hung ác hít một hơi, đem lên trào khí huyết cưỡng ép đè xuống, sau đó lại lần hướng ngắn ngủi trố mắt bên trong phần tuyệt trần đưa tay ra chỉ, tiếp tục à. Này cũng đi qua sắp một khắc đồng hồ, ta chỉ phòng ngự không hoàn thủ, ngươi nhưng lại liền ở trên thân ta lưu lại chút giống dạng vết thương đều làm không được đến, trước đó kêu gào kiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới. Chậc chậc chậc, ách a a. Phần tuyệt trần một tiếng hiết tư để ý gào thét, thân hóa bóng đen, bay thẳng Vân Triệt, còn chưa tới gần. Một bàn tay đen thùi đã từ trên trời giáng xuống, hướng đỉnh đầu của Vân Triệt hung hăng chộp tới. Nếu như lúc này ở Thiên Huyền Đông Hải trên không xa xa hạ xem, liền sẽ nhìn thấy Đông Hải trong vùng biển xuất hiện lớn đen kịt một màu bóng tối biên giới, sôi trào không có chớp mắt dừng lại thao thiên cự lãng, thì ra là thế. Cho tới bây giờ, mặt lị đã hoàn toàn sáng tỏ Vân Triệt tại thực lực dưới tình thế xấu dùng để đối phó phần tuyệt trần phương pháp là cái gì? Cái kia chính là ở sau đó thời gian rất lâu bên trong chỉ thủ không công, từ đó đại lượng tiêu hao phần tuyệt trần huyền lực, đợi phần tuyệt trần kiệt lực thời điểm, lại toàn lực phản kích. Mà loại này chiến thuật, nếu đổi lại người khác, đừng nói là đối mặt mạnh hơn bản thân địch nhân, liền xem như đồng cấp, thậm chí hơi yếu tại đối thủ của mình, đều căn bản không có thể xưng là chiến thuật. Không những sẽ không thành công, ngược lại sống sờ sờ đem mình trực tiếp ép vào thế yếu, đem vừa lên đến liền bị đối thủ áp chế cái triệt triệt để, đến lúc đó muốn phản kích đều khó có khả năng. Nhưng duy chỉ tại Vân Triệt trên người, lại có thể thực hiện. Tại đối mặt phần tuyệt trần người này lúc, thực hiện xác suất thành công càng là trên phạm vi lớn gia tăng. Bởi vì Vân Triệt có tinh thần toái ảnh cùng huyễn quang lôi cực mang theo, mặc dù huyền lực bên trên kém xa phần tuyệt trần, nhưng né tránh cùng chạy trốn năng lực nhưng phải vượt xa, có thể rất dễ dàng để phần tuyệt trần công kích thất bại, uổng phí sức lực, tại tránh cũng không thể tránh lúc, còn có thể thời gian ngắn mở ra. Phong vân tỏa nhật cưỡng ép phòng ngự, Một phương diện khác, Phần Tuyệt Trần có cực mạnh lòng tự trọng, cũng làm cho hắn cá tính cực kỳ tự ngạo tự đại, đồng thời cũng rất dễ dàng bị chọc giận. Tại Vân Triệt không ngừng ngôn ngữ dưới sự kích thích, Phần Tuyệt Trần sẽ kéo dài lửa giận đốt tâm, sát ý phồn vinh mạnh mẽ, mỗi một lần công kích đều sẽ không tiếc tất cả đem hết toàn lực, chỉ vì tại ngắn nhất ở giữa bên trong đánh tan, thậm chí trực tiếp diệt sát Vân Triệt. Lại thêm hắn tuổi quá nhỏ, mặc dù huyền lực tăng vọt, nhưng kinh nghiệm đối địch, lòng dạ, trên tâm cảnh so với Vân Triệt kém cách xa vạn dặm, hắn càng là đánh lâu không xong, thì sẽ càng là bực bội, liền sẽ càng thêm đem hết toàn lực. Cái này, chính là Vân Triệt nói. Phần Tuyệt Trần tính cách nhược điểm. Mà tinh thần toái ảnh cùng Huyễn Quang Lôi Cực lúc phát động tiêu hao rất nhỏ, phong vân tỏa nhật mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ tại khi tất yếu mở ra, tổng hợp tiêu hao tự nhiên còn kém rất rất xa một mực toàn lực công kích Phần Tuyệt Trần. Ngoại trừ những yếu tố này bên ngoài, còn có nhất điểm trọng yếu nhất. Vân Triệt thương thế hồi phục năng lực cùng huyền lực hồi phục năng lực, phải xa xa thắng qua Phần Tuyệt Trần. Có hoang thần chi lực cùng long thần thân thể, thương thế của hắn hồi phục năng lực cùng huyền lực hồi phục năng lực, ít nhất là Phần Tuyệt Trần gấp 5 lần trở lên. Cho nên, chỉ cần Vân Triệt không nhận quá mức tổn thương nghiêm trọng, thông thường thương thế đều khó mà đối với hắn tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Hơn nữa theo Phần Tuyệt Trần huyền lực tiêu hao tăng lên, năng lực công kích sẽ kéo dài yếu bớt, Vân Triệt áp lực tương đối cũng sẽ theo thời gian đưa đẩy mà tiếp tục giảm bớt. Đến cuối cùng, nói không chừng tốc độ hồi phục còn muốn vượt qua tiêu hao tốc độ, mà khi đó, chính là hắn phản kích Phần Tuyệt Trần thời khắc. Cái này sách lược cơ bản không thể lại bị nhìn thấu, bởi vì sẽ không có người nghĩ đến một cái huyền lực so với chính mình còn yếu người sẽ có được kinh khủng như vậy hồi phục năng lực, bình thường huyền giả làm như thế, vậy đơn giản cùng chủ động muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng cùng lúc cũng rất khó chân chính thực hiện. Bởi vì chỉ cần đối phương đình chỉ công kích liền trực tiếp thất bại, hơn nữa cũng có rất ít người biết ngay thẳng đến đang tiêu hao đại lượng huyền lực công kích không có kết quả sau còn tiếp tục khăng khít khe hở toàn lực công kích. Bất quá Phần Tuyệt Trần lòng này ngạo tới cực điểm người hiển nhiên là một ngoại lệ. Giống như Vân Triệt đoán nghĩ như vậy, Phần Tuyệt Trần đang bị chọc giận phía dưới, huyền lực toàn bộ triển khai, các loại hắc ám huyền lực điên cuồng oanh ra, hắc ám chi thủ, đen kịt chi kiếm, Vĩnh Dạ Vô Quang, Dạ Ma Táng Thiên. Cơ hồ mỗi một lần xuất thủ, đều dốc hết lực lượng toàn bộ, hận ý cùng sát niệm, không giữ lại chút nào, hải vực khổng lồ chẳng những trở nên một mảnh đen kịt, càng bị quấy long trời lở đất, nhưng lại bị Vân Triệt lần lượt dùng thân pháp quỷ dị cùng cường hoành vô cùng thủ hộ huyền kỹ tránh đi hoặc ngăn lại. Liên tục toàn lực công kích phía dưới, Vân Triệt trên người áo đen đã là phá toái không chịu nổi, mặt ngoài thân thể cũng xuất hiện mấy chục đạo mang theo hắc quang vết thương. Lại từ đầu đến cuối không có thể tạo thành đủ để đại tỏa Vân Triệt trọng thương, đổi lấy, ngược lại là Vân Triệt lần lượt khinh miệt cùng cười to. Diễu cật tự cho mình của hắn quá cao cùng không gì hơn cái này, từ linh huyền cảnh đến quân huyền cảnh, huyền lực chưa từng có tăng vọt, cũng tự nhiên nương theo lấy tự tin chưa từng có tăng vọt. Mà bây giờ, đối mặt bản thân tất phải giết người, hắn bành trướng niềm tin của vô số lần cùng tự ngạo bị nhanh chóng xé vỡ nát, lấy hắn mạnh đến cực điểm điểm tự tôn, hắn lúc này cảm giác thậm chí muốn so lúc trước bị Vân Triệt giẫm ở lòng bàn chân lúc còn khó chịu hơn. Càng làm cho hắn khó chịu là Vân Triệt từ đầu đến cuối, giống như hắn nói như vậy, một lần đều không có hoàn thủ qua, rõ ràng là căn bản không đem hắn để ở trong mắt, chết đi. Phần Tuyệt Trần khàn giọng gào thét, hơn 10 dặm hải vực bị trong nháy mắt nhấc lên, tràn ngập bầu trời, như sấm nổ vậy tiếng oanh minh xa xa truyền tới ngoài mấy trăm dặm Lưu Vân Thành. Chết đi. Oanh, oanh long long long, rầm rầm rầm. Lưu Vân Thành bên trong, kéo dài tiếng oanh minh từ xa xôi đông phương truyền đến, mặc dù cách cực xa, nhưng vẫn như cũ trầm muộn để cho tim người khó chịu muốn nứt, mà nếu như lúc này nói cho Lưu Vân Thành người đây là bên ngoài 600 dặm hai người giao chiến thanh âm, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Mà cái này ngột ngạt chí cực tiếng oanh minh chẳng những phá lệ dày đặc, lại kéo dài suốt hơn một canh giờ, cũng không từng dừng lại, có không ít Lưu Vân Thành dân đi vào thành đông, nhìn ra xa đông phương, ý đồ tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, tê lạp, tê lạp. Hai đạo thật dài đen kỳ vết rách xẹt qua Vân Triệt hư ảnh, Phần Tuyệt Trần hú ơi ra mỗi một kiếm đều mang lạnh lẽo tận xương hắc ám huyền lực, nhưng hắn như gió bão mưa rào liền oanh mấy chục kiếm, đánh trúng, lại toàn bộ là Vân Triệt tàn ảnh, cuối cùng nhất kiếm đánh xuống, sóng biển bị hung hăng mở ra, mà Vân Triệt. Thân ảnh lại trong tầm mắt càng ngày càng xa, ách ách ách ách ách ách a, sóng biển bốc lên, một cỗ đen kịt huyền lực khổng lồ phong bạo dẫn tới phong vân biến sắc, mang theo không gian run rẩy đánh phía Vân Triệt. Vân Triệt ánh mắt ngưng tụ, hai tay giao nhau nằm ngang ở trước ngực, gầm nhẹ một tiếng. Ầm. Bóng tối huyền lực phong bạo hung hăng đụng vào trên người Vân Triệt, đem hắn mang lật ra mười mấy cái té ngã, chính phía dưới một khối ngàn trượng cự đá ngầm san hô bị tung bay đến không trung, còn chưa rơi xuống, liền đã trong bóng đêm hóa thành nhỏ vụn bột phấn. Vân Triệt không có tận lực giảm bớt lực, thân thể tại hắc ám huyền lực trùng kích và bị dòng dã mang bay 7-8 dặm xa, hắn dừng lại thời điểm, nhìn về phía cánh tay của mình. Hai cánh tay phần dưới đều đã trở nên sốt ruột hắc nhất phiến, không có đổ máu, cũng không có đau đớn. Thậm chí không cảm giác được da thịt tồn tại. Hô, phượng viêm tại trên cánh tay của hắn dấy lên, trong nháy mắt liền đem cái này cháy đen quỷ dị sắc xua tan, bị thôn phệ da thịt cũng đã mắt trần có thể thấy. Hoàn toàn đánh vỡ thông thường tốc độ chậm chạp trọng sinh vào. Phần tuyệt trần, đã trải qua một cái nửa canh giờ, ngươi thật đúng là làm ta quá là thất vọng. Ha ha ha ha ha. Vân Triệt vẫn còn đang cuồng tiếu, nhưng toàn thân cao thấp, lại không có một chỗ là nhẹ nhõm. Mỗi lần phần tuyệt trần công kích khoảng cách, hắn đều sẽ không chút lưu tình trào phúng, phảng phất mình mới là tuyệt đối cường giả, đang đùa bỡn, làm nhục, đùa bỡn chuột đồng dạng đối thủ, nhưng thực tế tình hình như thế nào, hắn lòng dạ biết rõ. Mà thời gian kéo càng lâu, phần tuyệt trần cũng rõ ràng trở nên càng thêm táo bạo, giống lên một tiếng sớm đã khàn giọng, trên người thả ra hắc ám huyền lực cũng đã rõ ràng suy yếu một mảng lớn, nhưng công kích lại như cũ vô cùng mãnh liệt, mỗi một lần đều là cơ hồ không muốn mạng toàn lực. Cả người như là giết đỏ cả mắt tên điên, trong ánh mắt chỉ có Vân Triệt, tâm hồn bên trong chỉ có giết chết Vân Triệt cái này duy nhất ý niệm, tê lạc. Một đạo mười mấy trượng hắc ám kiếm mang cắt ngang mà tới, đem không gian thô bạo vô tình xé rách, Vân Triệt thân ảnh lay nhẹ, đã xuất hiện tại 50 trượng dưới mặt biển, hắn nhìn lấy lần nữa bạo hống vào sông lên phần tuyệt trần, trong miệng bỗng nhiên một tiếng yên lặng thở dài,